Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 5 và cũng là tập cuối cùng vô cùng hấp dẫn của bộ truyện này. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Đinh Nguyên Phong vui mừng đến mức rơi xuống từng giọt nước mắt. Anh vội vàng bước xuống xe, định đi qua để mà ôm chầm lấy cô cho thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng mà có điều gì đó đã khiến cho anh khựng người trở về. Khi mà người phụ nữ vừa quay ngang để lộ ra chiếc bụng bầu to lớn, cũng là lúc mà một người đàn ông từ bên trong bước ra rồi khoác cho cô một chiếc áo. Hôm nay Đinh Nguyên Phong đã may mắn gặp lại cô, người con gái mà bấy lâu nay lúc nào anh cũng nhớ nhung, trông chờ, đến ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng tại sao bên cạnh cô lại có một người thanh niên khác, mà trong bụng của cô dường như lại đang mang thai? Nhìn cảnh tượng này khiến cho Đinh Nguyên Phong không khỏi bàng hoàng. Đó rõ ràng là người con gái đã khiến cho anh yêu đến cuồng say. Cô mang đến cho anh hơi ấm nơi con tim đã đóng băng suốt 28 năm. Cho anh biết thế nào là yêu thương, là nhung nhớ. Để rồi đến ngày cô rời đi, đối với anh dường như là cả thế giới đã sụp đổ. Hơn 150 ngày qua, anh sống trong tuyệt vọng, mong chờ, sống trong sự dằn vặt bởi vì chính bản thân mình đã lơ là sập vào mưu kế của một người đàn bà gian trá, để rồi khiến cho người con gái mình yêu thương, tổn thương, thất vọng, khiến cho cô dứt khoát mà ra đi, không một lời từ biệt. Đinh Nguyên Phong giống như được tái sinh sức sống thêm một lần nữa khi gặp được bóng dáng quen thuộc kia. Thế nhưng giờ đây bên cạnh cô có lẽ đã có một người đàn ông khác thay anh chăm sóc và lo lắng cho cô rồi. Anh còn đã từng tưởng tượng ra khung cảnh khi mà hai người tương phùng với nhau. Nhưng tại sao hiện tại nó lại khác xa quá? Anh muốn chạy đến ôm chầm lấy người phụ nữ, nhưng mà ở giây phút này lại không đủ bản lĩnh, không đủ tự tin. Sau một khoảng lặng chìm vào trong trầm tư cùng với nỗi nhớ quá đỗi già diết, khi mà chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể đến gần, đã khiến cho anh vô cùng khó chịu. Con tim của anh sao cứ nhói lên từng cơn thế này? Anh muốn đến gần cô, cho dù chỉ là ngắm nhìn một chút thôi, rồi rời đi cũng được. Cứ thế mà Đinh Nguyên Phong chậm rãi qua đường, bước vào trong cửa tiệm hoa đó, tiến gần đến người con gái mà mình yêu thương. Thấy khách vào, Ngọc Lam cũng nhanh chóng đi ra chào hỏi cùng với nụ cười trên môi. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc đó thì nụ cười trên môi của cô đã nhạt dần và biến mất hẳn. Khi Ngọc Lam định quay người trở vào trong thì người đàn ông đó đã nắm tay của cô giữ lại. Anh nhớ em, Ngọc Lam. Âm thanh trầm thấp xen lẫn nghẹn ngào đã khiến cho đáy lòng Ngọc Lam buốt thắt. Cô cứ tưởng rằng ở quãng đời sau này có lẽ là cô sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông này nữa. Nhưng có lẽ ông trời thích tạo ra cảnh trớ trêu để một lần nữa khiến cho cô phải đối mặt với anh. Người mà khiến cho cô trao trọn con tim cũng là người làm cho cô tổn thương, đau đớn nhất. Nhưng gặp rồi thì sao đây? Nên xem nhau như người xa lạ hay giống như một người đã từng quen biết, đã lâu không gặp, tay bắt mặt mừng đây? Sau những giây phút trong lòng âm thầm gợi lên cơn sóng xúc động, Ngọc Lam lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt mà gỡ tay Đinh Nguyên Phong ra khỏi người của mình, sau đó nhìn anh. Anh Đình, lâu rồi không gặp nhau. Ngọc Lam đưa tay ra phía trước, tỏ ý muốn bắt tay, chào hỏi. Thái độ của cô giống như đang đối đãi với một người đã từng quen, cách xa nhau nhiều năm, khiến cho ngực trái của người đàn ông đau đớn, ngạt thở. Tiểu Lam, thật ra thì mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh bị gì tôi không quan tâm. Đinh Nguyên Phong còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ngọc Lam cắt ngang một cách tuyệt tình và vô tâm. Chính câu nói của cô là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim của anh, khiến cho nó la hét trong đau đớn. Nếu như anh đến đây là để mua hoa thì anh cứ chọn đi rồi mang đến quầy tính tiền. Còn nếu như đến đây là vì một vấn đề nào khác thì xin lỗi, phiền anh đi cho. Ngọc Lam liền quay lưng bước đi, không chút đắn đo, chần chừ. Thế nhưng cô đâu biết rằng ở phía sau lưng, người đàn ông đó đã lặng lẽ rơi nước mắt. Chồng ơi, ra tiếp vị khách này giúp em nha. Giọng nói của Ngọc Lam lại trong trẻo vang lên. Anh biết cô đang gọi người đàn ông lúc nãy đã khoác áo cho cô, nên anh rời đi. Dưới ánh nắng chiều tà, bóng dáng cô đơn của người đàn ông mang theo một nỗi đau to lớn, lặng lẽ bước qua làn đường đông đúc xe cộ. Chỉ mới 5 tháng trôi qua mà người con gái anh yêu đã có một gia đình mới rồi sao? Cô lại còn đang mang thai. Hôm nay cô lạnh nhạt và xem anh như là một người từng quen, từng gặp mà giao tiếp. Vậy là anh đã thật sự mất đi người con gái của mình rồi sao? Trong cửa hàng, Ngọc Lam sau khi mà lén nhìn thấy Đình Nguyên Phong rời đi thì không hiểu sao cô lại bật khóc. Nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài trên gò má. Cô cũng không biết bản thân mình đang khóc bởi vì cảm thấy ấm ức hay là vì vẫn còn thương nhớ đến người đàn ông đó mà không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Lúc này, người đàn ông vừa được Ngọc Lam gọi là chồng cũng đã quay trở về. Thấy cô khóc, cậu liền nhíu mày lo âu mà sốt sắng hỏi ngay. Chị Lam Lam, chị bị làm sao thế? Chị đau ở đâu à? Chị không sao đâu. Lúc nãy tự dưng có gì đó bay vào mắt, thế nên chảy nhiều nước mắt vậy thôi. Em đừng lo nha. Vậy chị có cần em xem giúp không? Mắt của chị đỏ hết lên rồi kia kìa. Thôi, không cần đâu. Bây giờ chị ổn rồi. Mà em sửa ống nước xong chưa? Em xong rồi. Chỉ cần thay cái van là ok ngay ấy mà. Thế Thành phất tay cười nói xong thì đột nhiên chuyển sang nét mặt nghiêm túc. Trong biểu cảm của cậu cứ giống như là vừa nhớ ra một chuyện gì đó. Lúc nãy hình như em có nghe chị gọi ai đó là chồng thì phải. Có phải là gọi em không đấy? Cái thằng nhãi danh này, đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Chị làm gì gọi em đâu, nghe nhầm rồi. Nhưng mà em nghe rõ ràng lắm cơ mà. Cái gì mà chồng ơi, ra tiếp... Chị đã nói là em nghe nhầm rồi mà. Thôi, xong rồi thì về nhà tắm rửa, thay quần áo đi. Rồi chạy sang đây ăn cơm nhá. Coi như là cảm ơn em đã giúp chị sửa ống nước. Hôm nay chị đóng cửa sớm. Chị em cả mà. Em coi chị như là chị ruột của em rồi. Vậy mà chị còn khách sáo với em để làm gì? Không phải là khách sáo, mà là lo cho cái bụng của em thôi. Cứ suốt ngày ăn mì gói thì làm sao mà khỏe mạnh được. Chị cũng biết rồi đấy, em là trẻ mồ côi mà, ở một mình thế nên cũng lười nấu lắm. Câu trước thì cậu thanh niên còn buồn thiu khi mà nhắc đến gia cảnh của mình, nhưng đến câu sau đã bật cười hí hửng rồi. Đã vậy thì sau này cứ thường xuyên đến nhà chị dùng cơm, dù gì có mỗi hai mẹ con cũng buồn lắm. Em chỉ sợ làm phiền đến chị thôi. Chỉ cần em góp tiền mua gạo là được rồi, chứ chị không có thấy phiền đâu. Tưởng gì, chứ cái đó thì chuyện nhỏ thôi ạ. Vậy bây giờ chúng ta về luôn đi, em phụ chị một tay nhé. Ăn xong rồi về nhà sau, chứ cứ chạy qua chạy lại tốn xăng lắm. Cũng được, vậy giúp chị đóng cửa nhé. Vâng. Cứ như vậy, một nam một nữ vui vẻ trò chuyện, còn không ngừng cười nói. Sau khi đóng cửa tiệm hoa xong thì cùng nhau lên xe máy trở về nhà. Một màn tình cảm thân thiết đó lại lọt vào trong tầm mắt của người đàn ông chưa từng rời đi. Anh cảm thấy đau, đau đến tê tâm liệt phế. Kẻ cô đơn thường sợ rằng màn đêm buông xuống, bởi vì sợ phải đối mặt với những suy nghĩ tồi tệ ở trong đầu, sợ phải đối mặt với nỗi nhớ về ai đó, khiến cho trong con tim âm thầm rỉ máu. Đừng nói kẻ lạnh lùng là luôn luôn ổn. Không phải đâu. Người mà hàng ngày luôn tỏ ra trầm tĩnh, lạnh lùng bao nhiêu thì về đêm họ lại càng khổ sở bấy nhiêu. Đối với Đình Nguyên Phong cũng như vậy, anh là một người biết cách tạo cho mình một vỏ bọc rất rắn giỏi. Người ngoài nhìn vào đâu biết rằng anh đã phải trải qua những thứ gì cơ chứ. Ban ngày anh là một tổng tài kiêu ngạo, lạnh lùng. Nhưng mà khi đêm về, anh đột nhiên biến thành một con sâu rượu, là một kẻ si tình, chìm đắm trong men say và nước mắt. Hôm nay anh đã gặp lại người con gái mình yêu, người mà anh chật vật đi tìm suốt 5 tháng qua. Nhưng kết quả thì sao chứ? Trái tim của anh đã vụn vỡ thành trăm mảnh khi mà biết rằng người đó đã có gia đình. Ở bên cạnh cô không còn là Đình Nguyên Phong nữa, mà đã có một người đàn ông khác thay thế vào rồi. Cô đã có mái ấm của riêng mình, có chồng, có niềm vui và hạnh phúc của mình. Còn anh thì rơi vào tận cùng của đau thương, chìm vào trong những vũng lầy khổ sở và tuyệt vọng. Anh đưa tay muốn vơi lấy, nhưng mà người con gái đó vẫn ngoảnh mặt rồi đi. Một người đàn ông mạnh mẽ, bất khuất, chưa từng biết rơi lệ là gì. Nhưng ngay từ khi đánh mất tình yêu của mình thì anh là một kẻ điên. Anh yếu đuối, lấy nước mắt làm bạn tâm giao và dùng rượu để mà có thể giúp anh nói ra những nỗi sầu. Mọi chuyện đã rất tệ rồi, thế nhưng anh vẫn hy vọng rằng có một ngày nào đó có thể gặp lại người con gái đó, cả hai người hóa giải hiểu lầm rồi hạnh phúc bên nhau. Nhưng không, anh gặp lại cô rồi, trái tim của anh lại đau hơn. Hóa ra chỉ có anh là kẻ ngu dại, tự phạm lỗi lầm để rồi tự đạp đổ chính tình yêu mà mình vun đắp, tự biến mình thành một kẻ si tình không có ai thương hại. Người đàn ông ngồi bệt dưới nền gạch lạnh lẽo rồi tựa lưng vào thành giường. Dưới sàn nhà là những vỏ chai đã rộng tuếch. Không biết đêm qua anh đã uống hết bao nhiêu, nhưng mà cơ thể và hơi thở của anh đều nồng nặc một mùi rượu. Cả căn phòng được bao trùm bởi bóng tối, bất ngờ xuất hiện một vạch sáng từ phía cửa. Lý Mạn Ngôn và Trác Lâm vừa bước vào đã không thể nào chịu được mùi rượu sộc thẳng tới, liền đưa tay lên che mũi lại. Đình Nguyên Phong, con định cả đời sống mãi ở đây đấy à? Định cả đời vì người phụ nữ đó mà không màng đến bản thân của mình nữa sao? Con nhìn lại con xem, có còn là Đình Nguyên Phong cao ngạo, quyền lực trước đây không? Hay đã biến thành một kẻ cuồng si, vì tình mà điên dại mất rồi? Những lời chất vấn của Lý Mạn Ngôn đã khiến cho người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt phượng đỏ ngầu ra. Anh vẫn ôm dùng hướng mắt lên trần nhà. Bất giác, anh bật cười thành tiếng, là nụ cười bỡn cợt và xem thường. Tôi thấy là một tổng tài cuồng si có vẻ tốt hơn rất nhiều đấy. Bởi vì tôi đã là kẻ si tình thì cả đời này chỉ trao trọn con tim cho một người. Dẫu cho người đó có ghét bỏ, có căm hận tôi thế nào thì tôi vẫn cam tâm tình nguyện yêu cô ấy đến trọn đời. Trái tim của kẻ cuồng si cả đời sẽ giữ mãi hình bóng của một người rồi vĩnh viễn khóa chặt. Như thế thì cho dù có là ai thì cũng chẳng đủ bản lĩnh để mà bước vào. Nói đến đây, Đinh Nguyên Phong mới ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt lạnh khốc nhìn về phía Lý Mạn Ngôn, rồi chuyển mắt sang Trác Lâm, nói tiếp một câu. Cô ta chính là người đầu tiên. Nguyên Phong, em không biết tại sao anh lại ghét em như vậy, trong khi em có làm gì nên tội nên tình đâu. Trong bụng em bây giờ còn có con của anh nữa, nó đã hơn 4 tháng tuổi rồi mà anh chưa một lần nào quan tâm đến nó cả. Đến khám hàng tháng cũng không đưa mẹ con em đi. Anh là người đàn ông vô trách nhiệm đến như vậy sao? Tược nước thì vỡ bờ. Lần đầu tiên Trác Lâm tỏ thái độ không hài lòng với Đình Nguyên Phong. Cô ta dám thẳng thừng chất vấn là bởi vì bên cạnh vẫn còn có Lý Mạn Ngôn che chở. Nhưng người đàn ông sau khi nghe xong những lời lẽ khó nghe đến mức vô cùng buồn cười của người phụ nữ kia thì lại thong thả đứng dậy, nhàm chán buông ra lời khinh miệt. Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm, trong khi chắc gì nó đã là con của tôi? Càng không có bất cứ một bổn phận gì phải chăm lo cho cái kẻ đã hạ thuốc để được trèo lên giường của tôi và làm ra những chuyện bẩn thỉu với tôi cả. Em phải làm gì thì anh mới tin rằng em không bỏ thuốc vào trà của anh chứ? Em hoàn toàn... Cô nói nhiều cũng thế thôi. Liên quan tới cô hay không thì chờ tôi điều tra sẽ biết. Tôi cũng rất muốn cho mẹ mình thấy rõ bộ mặt xảo trá của con dâu bà ấy đấy. Đinh Nguyên Phong cợt nhả nói xong thì nhắm thẳng hướng cửa phòng mà đi tới. Bất giác đã khiến cho Trác Lâm dè dặt mà nép sát vào người của Lý Mạn Ngôn. Khi mà anh vừa bước qua, đột nhiên lại dừng bước, sau đó quay trở lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bụng của Trác Lâm. Cô nói nó bao nhiêu tháng rồi? Là gần 5 tháng rồi. Trác Lâm e dè nói, nhìn ánh mắt của anh, cô ta không thể nào có thể cảm thấy yên lòng. Càng không biết được là rốt cuộc người đàn ông này đang nghĩ gì và anh sẽ làm gì đây. Vậy thì giữ cái lá bùa hộ mệnh này cho tốt vào đấy. Anh nhếch môi rồi đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại Lý Mạn Ngôn và Trác Lâm đứng đó ngơ ngác nhìn nhau. Họ đang nghĩ về hàm ý trong câu nói của Đinh Nguyên Phong là như thế nào chứ? Sau khi tỉnh táo, kẻ si tình đó lại lái xe ra khỏi thành phố, đến thị trấn nhỏ, dõi mắt ngắm nhìn người con gái mà mình yêu từ đằng xa. Hôm nay anh chỉ thấy có một mình Ngọc Lam cùng với chiếc bụng bầu lớn đang loay hoay ở trong cửa hàng, thì thầm trách mắng người đàn ông kia tại sao lại nỡ lòng để một mình cô ở nhà trong khi bụng mang dạ chửa như vậy chứ. Thấy cô vất vả thì anh lại càng xót xa hơn, chỉ có thể đứng nhìn trong muôn vàn bất lực mà thôi. Anh lẳng lặng đứng ngắm nhìn chiếc bụng bầu của cô thật lâu thì đột nhiên hơi cau mày. Sau đó nhớ lại, bụng của Trác Lâm cũng mang thai gần 5 tháng, nhưng mà mới chỉ nhô lên có một chút thôi. Còn Ngọc Lam thì bụng đã đội áo khá to rồi. Anh chậm rãi sâu chuỗi tất cả mọi sự việc, cẩn thận tính toán, thì Đinh Nguyên Phong mới nhận ra một điều gì đó. Ngay sau khi xác nhận chính xác xong, người đàn ông liền vội vàng xuống xe, băng qua đường và đi thẳng vào trong cửa hàng hoa. Vừa nhìn thấy Đinh Nguyên Phong, Ngọc Lam đã không tránh khỏi giật mình. Cô bàng hoàng nhìn anh, sau đó thì không nói năng gì cả mà quay lưng đi vào trong nhà. Anh còn đến đây làm gì? Chồng tôi bây giờ không có nhà, thế nên không tiện để đàn ông nán lại quá lâu đâu. Cô vẫn giữ vững khoảng cách xa lạ với anh, nhưng mà đổi lại, Đinh Nguyên Phong vẫn không hề nao núng trước gương mặt thờ ơ và ánh mắt lạnh nhạt của cô. Anh giả vờ như đang chọn hoa mà nói: người đàn ông đó thật sự là chồng của em sao? Ngọc Lam hơi lúng túng trước câu hỏi của Đinh Nguyên Phong, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được nét bình tĩnh, điềm đạm mà nói: vậy tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này của anh chứ? Bởi vì anh muốn biết. Anh còn muốn biết là đứa bé trong bụng của em có phải là con của anh không? Cô gái bất giác nở ra nụ cười nhạt nhẽo. Cô đang cảm thấy khó hiểu khi mà tại sao người đàn ông này đến tận bây giờ vẫn bám theo cô. Chồng cô bây giờ chưa đủ đáng thương sao? Anh chơi đùa cô bấy nhiêu đó mà vẫn cảm thấy chưa hài lòng sao? Đình thiếu gia, tôi chỉ là một trong số muôn vàn lựa chọn của anh mà thôi. Anh chơi chán rồi thì hãy cùng người phụ nữ khác làm ấm giường đi. Bây giờ lại chạy tới đây tìm tôi để hỏi mấy câu vô nghĩa này là có ý gì chứ? Anh chỉ muốn biết đứa bé đó có phải là con của anh không thôi. Anh vẫn như ngày đầu tiên yêu em, một lòng một dạ với em. Chuyện anh và cô ta là do anh bị hại thôi. Tiểu Lam à, em tin anh đi có được không? Anh thề là anh bị cô ta bỏ thuốc, thế nên mới như vậy thôi. Anh... Nhìn ánh mắt thống khổ của người đàn ông đối diện đang gấp gáp giải thích, mà Ngọc Lam chợt cảm thấy nao núng trong lòng. Đinh Nguyên Phong từ lâu đã đi đến đứng bên cạnh của Ngọc Lam. Ngay lúc này anh rất muốn ôm cô vào trong lòng cho thỏa nỗi nhung nhớ, thế nhưng lại không dám đưa tay mà chỉ có thể nhẹ nhàng nắm bàn tay lành lạnh của cô. Em nói cho anh biết đi, có được không? Có phải chúng ta đã có với nhau một thiên thần bé nhỏ là kết tinh tình yêu của anh và em, có đúng không Tiểu Lam? Hai mắt của cô bỗng chốc đỏ hoe, cô quay lưng về phía người đàn ông, hờ hững rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, sau đó thì đặt trên bụng của mình. Bên trong không phải là một thiên thần, mà có những hai thiên thần cơ. Chúng đang phát triển rất nhanh và sắp ra đời với cô rồi. Nếu bây giờ cô nói ra chúng thật sự là con cháu của Đình gia, thì người đàn ông đó có cướp con của cô không đây? Hay là có làm hại đến chúng không đây? Vừa nghĩ, nước mắt của cô đã khổ tâm lặng lẽ tuôn rơi. Cô đang khổ sở với những suy nghĩ trong lòng thì có một hơi ấm bất chợt truyền tới. Bàn tay đang giữ trên bụng lại có một bàn tay khác áp lên. Người đàn ông đó đã lấy hết can đảm chỉ để ôm cô gái đã từng rất gần gũi với mình. Nhưng tại sao lúc này, cho dù đang ở rất gần, anh lại cảm thấy xa lạ quá? Anh chỉ muốn biết đứa bé này có phải là con của anh và em không? Anh sẽ không mang nó đi đâu cả, cũng sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em và chồng em đâu. Anh muốn được làm tròn bổn phận của một người ba. Thấy em vất vả, anh đau lòng nhiều lắm. Những lời nói của anh một lần nữa chạm vào đáy lòng lạnh lẽo của cô gái. Con tim từ lâu đã bị khóa chặt, bây giờ phút chốc lại dao động và không ngừng thổn thức rồi. Gương mặt hơi bầu bĩnh vì tăng cân trong quá trình mang thai đang lấm lem nước mắt. Cô ngẩng mặt nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống nữa. Lạnh nhạt cỡ tay của Đinh Nguyên Phong ra khỏi cơ thể của mình, quay lại đối diện với người đàn ông đã từng gieo rắc những tổn thương vào trong lòng của cô, quyết định nói ra những lời thật lòng. Chúng thật sự là con của anh. Sau khi bỏ đi 2 tháng, tôi mới biết rằng mình đang mang song thai. Lúc đó hai đứa nhóc đã được gần 16 tuần rồi, vậy mà tôi vẫn không nhận ra gì cả. Cũng may lần đó ngất xỉu, không làm ảnh hưởng đến cái thai. Sau khi biết bản thân mình cùng lúc mang thai 2 con gái, tôi đã vô cùng cẩn thận. Trước khi làm gì cũng cân nhắc kỹ càng, ăn uống cũng không kiêng khem bất cứ món gì nữa. Nhờ tụi nó cũng hiểu chuyện, thế nên sức khỏe của cả mẹ và con đều rất tốt. Anh có thể yên tâm, không cần phải lo lắng đâu. Đinh Nguyên Phong hoàn toàn sững sờ trước những thông tin vừa nhận được. Hóa ra trong suốt 5 tháng qua, Người con gái anh yêu đã phải một mình cùng lúc gồng gánh quá nhiều thứ, còn anh thì ngu ngốc không biết gì, chỉ biết tìm đến bia rượu mà giải sầu thôi. Vậy chồng của em, hắn ta có đối xử tốt với em không? Anh ấy đối với tôi cũng giống như anh đối với tôi lúc đầu. Khi biết tôi là mẹ đơn thân, còn mang trong người giọt máu của người khác, không những anh ấy không bỏ rơi tôi, mà còn quyết định kết hôn ngay để có thể thuận tiện chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Bội Sam cũng rất mến anh ấy. Đinh Nguyên Phong gật đầu, anh mỉm cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Sợ Ngọc Lam nhìn thấy, anh liền vội vàng lau nó đi. Sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Vậy thì anh yên tâm rồi. Mà anh muốn gặp Tiểu Sam một chút có được không? Anh nhớ con bé lắm. Bây giờ con bé đi học rồi, anh đợi đến cuối tuần rồi quay lại đây. Hôm nay là thứ sáu rồi, vậy thì chủ nhật anh sẽ quay lại nha. Sẵn tiện có thể mua thêm ít quà cho con bé và một số thực phẩm bồi bổ cho em và con. Em đồng ý nhận của anh chứ? Anh chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người ba, muốn bù đắp cho em thôi. Anh sẽ nói rõ với chồng của em, không để cho anh ta hiểu lầm em đâu. Tiểu Lam, cho anh cơ hội được làm gì đó cho em và con nha. Anh ở lại đây lâu rồi đấy, cũng nên ra về đi, để tránh người khác dị nghị về chúng ta. Nếu muốn thì cuối tuần cứ quay lại đây. Đương nhiên là anh muốn rồi. Tiểu Lam, cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Bây giờ anh sẽ đi ngay đây. Em nhớ cẩn thận đấy nhá. Nếu như có chuyện gì hay là thấy không khỏe ở đâu thì cứ gọi cho anh. Anh vẫn dùng số cũ đó. À mà chắc là em không còn giữ số của anh để làm gì nữa đúng không? Thành âm của Đình Nguyên Phong có phần ngậm ngùi, nhưng mà rất nhanh sau đó anh lại mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một chiếc danh thiếp giữ vào tay của Ngọc Lam. Ở trên đó có số của anh đấy. Nếu cần thì em cứ gọi nha. Anh sẽ đến ngay lập tức. Nói xong, Đình Nguyên Phong rời khỏi cửa hàng. Trước khi lên xe, anh còn nhìn về phía của cô mỉm cười một cái, sau đó mới rời đi. Ngọc Lam nhìn chiếc danh thiếp trong tay của mình mà trong lòng dâng lên rất nhiều cung bậc cảm xúc kỳ lạ. Tại sao khi mà đối diện với anh, thấy anh đau khổ, thấy ánh mắt tuyệt vọng của anh thì cô lại có cảm giác không đành lòng chứ? Thậm chí là khi nhìn thấy nước mắt của anh rơi xuống, trái tim của cô lại bất giác nhói lên. Anh nói rằng anh vẫn yêu cô như ngày đầu tiên. Anh nói anh bị Trác Lâm bỏ thuốc mới xảy ra chuyện đó. Liệu có đúng như vậy không? Cô có nên tin tưởng người đàn ông này thêm một lần nữa hay không đây? Cái gì cơ? Làm chồng á? Thế Thành mắt chữ A, miệng chữ A, cùng với nét mặt vô cùng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tao của người phụ nữ đối diện. Sở dĩ Thế Thành kinh ngạc như vậy là vì mới vài giây trước, cô gái này đưa ra một đề nghị vô cùng lớn dành cho cậu. Có gì đâu mà em bất ngờ thế, chỉ là đóng kịch thôi mà. Trái lại với biểu cảm sửng sốt của cậu thanh niên, thì bên kia người phụ nữ lại thoải mái, thản nhiên nhâm nhi một ly sữa sau bữa sáng của mình. Nhưng mà em còn chưa từng được làm bạn trai của người ta, bây giờ chị kêu em đóng giả làm chồng của chị, thì làm sao mà em biết phải làm thế nào? Thế Thành rửa khóc rửa cười nhìn Ngọc Lam, cho dù cậu đã rất cố gắng để mà suy nghĩ đến viễn cảnh lúc đóng vai trò làm chồng của người ta thế nào, nhưng mà kiểu gì cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra. Thì em cứ xưng hô với chị là vợ chồng, gọi Tiểu Sam là con gái. Chị đã dặn dò con bé gọi em là ba luôn rồi. Còn những việc khác thì cứ tùy cơ ứng biến thôi. Nếu anh ta có hỏi em gặp chị trong hoàn cảnh nào, thì em cứ nói là lúc giao hoa em gặp chị, nảy sinh tình cảm, chỉ cần thể hiện như là rất quan tâm và yêu thương chị là được rồi. Ngọc Lam nói ra cả một tràng cụ thể phải làm thế nào cho Thế Thành nghe, nhưng thông qua nét mặt của cậu thì vẫn chưa được giãn ra mà vẫn còn nhăn nhó, khó coi. Em thấy không ổn lắm đâu, nhỡ người đó nhận ra thì sao ạ? Em có bị nguy hiểm gì không đấy? Đang không lại đi đóng giả làm chồng người ta, mà người đó còn là người thương của một người khác. Nếu chẳng may bị lộ, có hiểu lầm gì đó thì cậu không thể nào không lo cho an nguy của mình. Vướng vào mấy chuyện tình trường thì không thể nào nói trước được điều gì đâu. Ổn mà, em cứ yên tâm làm chồng của chị đi, mọi chuyện cứ để chị lo cho. Nhìn điều bộ khẳng định chắc nịch của Ngọc Lam mà Thế Thành vẫn chưa thể nào tỏ ra tin tưởng, cậu nhìn vào chiếc bụng bầu to tròn của cô rồi đưa tay chỉ vào đó, sau đó nghi ngờ mà hỏi tiếp. Chị lo sao? Với cái bụng bầu này sao? Có được không vậy trời? Được mà, chắc anh ta cũng sắp tới rồi đấy. Lát nữa nhớ diễn cho giống vào nha. Anh ta tới rồi, nhớ lời chị dặn đó nha, diễn cho tốt vào. Cô vội vàng căn dặn Thế Thành thêm một lần nữa, sau đó thì liền kéo Bội Sam đi đến gần mình, nhỏ giọng mà lên tiếng. Hôm nay ba Nguyên Phong sẽ đến thăm con, nhưng mà con nhớ là lát nữa phải gọi chú Thành là ba nha. Cũng không được nói về mối quan hệ thật của ba người chúng ta cho ba Nguyên Phong biết, con nhớ chưa? Tại sao thế ạ? Con gái gọi chú Thành là ba thì ba Nguyên Phong có giận và buồn con không mẹ ơi? Đợi khi nào thích hợp mẹ sẽ nói rõ cho con nghe. Con yên tâm, ba Nguyên Phong sẽ không giận con đâu. Con nhớ lời mẹ dặn đó nha, không được nói thật về mối quan hệ của chúng ta với chú Thành cho ba Nguyên Phong biết đâu. Dạ vâng, con biết rồi. Quá trình chuẩn bị để mà đối phó với Đình Nguyên Phong vừa khép lại thì cũng là lúc mà người đàn ông đó đi vào trong cửa hàng. Vừa nhìn thấy Nguyên Phong, Bội Sam đã chạy tới. Anh cũng nhanh chóng giang tay đón lấy cô bé vào trong lòng. Ba Nguyên Phong, con gái cưng của ba nhớ con quá đi mất. Anh thơm lên chiếc gò má phúng phính của cô bé một cái, rồi bế cô bé đến chào hỏi Thế Thành. Chào anh, tôi là ba của bé Bội Sam. Hôm nay đến thăm con bé, chắc là không làm phiền anh chứ? À, dạ. Thế Thành cười tươi, vừa xua tay vừa mở miệng nói, nhưng chưa tròn câu thì đã bị Ngọc Lam hắng giọng, ho nhẹ để mà nhắc nhở. Thế nên rất nhanh, cậu đã thu lại thái độ niềm nở quá mức, thay vào đó là sắc mặt nghiêm túc của một người đàn ông thực sự. À, chào anh. Ba đến thăm con gái là việc nên làm thôi, anh không cần phải quá khách sáo đâu. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn anh đã thông cảm cho tôi nhé. Chú Thành... Lần này là tới lượt Bội Sam, nói nhầm rồi. Cô bé bị người phụ nữ quyền lực kia lên tiếng ho vài cái nhắc nhở. Cô bé nhanh chóng khép miệng, nhưng mà Đình Nguyên Phong đã hơi cau mày. Tiểu Lam, em không khỏe hay sao mà ho nhiều thế? Đâu có đâu, tôi vẫn khỏe mà, chỉ là thấy cổ họng hơi ngứa chút thôi. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Em đang mang thai đấy, không nên chủ quan đâu. Tình hình bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vốn dĩ Ngọc Lam có thể trực tiếp trả lời nhưng lại âm thầm ra hiệu cho Thế Thành lên tiếng. Vốn là người khá nhạy bén, thế nên cậu thanh niên đã rất nhanh hiểu được ý của chị mình. Không cần làm phiền tới anh đâu, lát nữa tôi tự đưa vợ mình đi là được rồi. Ngọc Lam sốc toàn tập với câu trả lời của người chồng kia. Cô đưa tay lên đỡ trán trong bất lực. Rõ ràng ý của cô không phải là như vậy, nhưng cậu lại đi nói là muốn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra. Kiểm tra cái gì chứ, trong khi cô hoàn toàn không có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe cơ mà. Anh có ô tô không? Nếu không thì cứ dùng xe của tôi đi, chứ trời nắng thế này mà đi xe máy thì vất vả cho Tiểu Lam quá. Đình Nguyên Phong rất nhanh đã hưởng ứng vấn đề. Ngọc Lam còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Thế Thành đã nhanh nhẹn mà chen ngang. Chuyện này thì đành làm phiền đến anh rồi. Nhà chúng tôi chỉ kinh doanh nhỏ lẻ thì làm gì có xe ô tô chứ. Thế Thành vừa nói vừa cười trừ, quay qua nhìn Ngọc Lam thì thấy sắc mặt của cô đã hiện ra ba vạch đen. Cậu mới biết rằng bản thân mình vừa làm sai rồi. Nhưng tên đã phóng đi, làm sao có thể thu về được đây. Cậu đành cười cười cho qua chuyện. Vậy thì chúng ta đi ngay thôi, sẵn tiện có thể thăm hai bảo bối trong bụng cô ấy xem là có khỏe mạnh không. Tôi thấy không cần thiết đâu, tôi ổn mà. Em không được chủ quan đâu, trong quá trình mang thai có rất nhiều rủi ro mà. Thà là kiểm tra kỹ chứ đừng lơ là bỏ qua. Đi nào, anh đưa em ra xe nhé. Lúc Ngọc Lam lên tiếng thì đã quá muộn rồi. Không những không có kết quả mà cô còn bị Đinh Nguyên Phong ngang nhiên nắm tay dẫn đi trước mặt của Thế Thành. Anh buông tôi ra đi, tôi tự đi được mà. Cô dè dặt rút tay của mình ra khỏi tay của Đình Nguyên Phong, rồi quay lại nhìn Thế Thành, nhẹ nhàng nói tiếp. Chồng đóng cửa rồi ra nhanh nhá. À, chồng biết rồi, vợ cứ đi trước đi, rồi chồng ra ngay đây. Cứ như vậy, Ngọc Lam đành thở dài rồi đi theo Đình Nguyên Phong ra bên ngoài. Bởi vì xe của anh đậu ở phía đối diện, phải băng qua đường, nên lúc này Đình Nguyên Phong lại một lần nữa nắm lấy tay của Ngọc Lam. Qua đường nguy hiểm lắm, để anh nắm tay em cho an tâm nha. Lần này Ngọc Lam không từ chối nữa mà để mặc cho người đàn ông bá đạo kia nắm tay của mình dắt qua đường. Một tay của anh bế con gái, tay còn lại thì nắm chặt tay của Ngọc Lam. Hình ảnh ba người băng qua đường cứ giống như là một gia đình hạnh phúc. Trước cửa phòng khám khoa phụ sản, hầu như đều là những đôi vợ chồng trẻ đến khám thai. Có người bụng bầu mới chỉ nhô lên, có người sắp đến ngày sinh, cũng có những nét mặt hoang mang khi mà mới lần đầu tiên làm ba mẹ. Đối với Đình Nguyên Phong và Thế Thành, họ cũng là một trong số những người đàn ông lần đầu tiên đặt chân vào khu vực khám bệnh cho người mang thai thế này, nên cũng không thể nào tránh khỏi nét mặt nhiều bỡ ngỡ. Lúc này, cửa phòng khám mở ra, một nữ y tá mang theo sổ khám bệnh và hô to: "Ai là chồng của thai phụ Lưu Ngọc Lam?" Một giây, rồi hai giây sau đó. Một giây, hai giây, sau đó là 10 giây trôi qua, nhưng mà không hề có một lời hồi đáp nào vang lên trả lời với nữ y tá. Thế Thành dường như đã quên mất vai trò của mình là gì, nên thản nhiên ngồi nhìn trời nhìn đất. "Tôi nhắc lại, ai là chồng là người nhà của thai phụ Lưu Ngọc Lam?" Đến lần gọi thứ hai của nữ y tá thì Thế Thành mới giật mình nhớ ra điều gì đó. Anh vừa nhổ mông định đứng dậy thì Đinh Nguyên Phong đã lên tiếng trước: "Là tôi." Sau khi trả lời nữ y tá xong, Đinh Nguyên Phong liền bế bé bội Sam giao lại cho Thế Thành rồi đi thẳng tới chỗ của nữ y tá. "Tôi là chồng của cô ấy đây." "Anh ngồi đó mà tôi gọi tận hai lần mới nghe à? Không nhớ tên của vợ mình à? Theo tôi vào trong đi." Mặc dù bị cằn nhằn bởi những lời nói khó nghe, nhưng mà trái lại tâm tình của Đinh Nguyên Phong vẫn rất tốt. Thay vì nổi giận, anh còn cười cười với nữ y tá rồi nhanh chân đi vào trong. Ngọc Lam lúc này đã nằm sẵn trên giường trong trạng thái chuẩn bị siêu âm rồi. Nét mặt ôn hòa của người đàn ông vừa rồi còn đang vui vẻ, nhưng chỉ mới nhìn thấy chiếc bụng đầy những vết nứt dạn đến đỏ ửng của cô gái này mà mày kiếm đã cau lại. Nét mặt tiều sái lộ ra những tia xót xa và đau lòng. Sự xuất hiện của Đinh Nguyên Phong khiến cho Ngọc Lam khá bất ngờ, nhưng lúc này không tiện nói chuyện, cô chỉ đành giữ im lặng mà thôi. Dù sao, anh cũng là ba ruột của hai thiên thần nhỏ trong bụng của cô. Anh vào đây xem chúng phát triển thế nào thì cũng không có gì là quá đáng cả. Nữ bác sĩ thân thiện căn dặn rồi bắt đầu dùng đầu dò có sóng siêu âm đặt lên bụng của Ngọc Lam, tiến hành thăm khám tình hình của hai em bé. Đinh Nguyên Phong và Ngọc Lam vừa lắng nghe những lời bác sĩ nói, vừa chăm chú nhìn trên màn hình. Hai bé con ngọ nguậy, cùa tay giơ chân mà trong lòng cả hai người đều dâng lên những cảm xúc vô cùng hạnh phúc. Người đàn ông kia vẫn luôn cứng nhắc, nghiêm trang, điềm tĩnh trước tất cả mọi việc, vậy mà lúc này lại rừng rừng nước mắt rồi. Từ khi mà nhìn thấy bé con, Đinh Nguyên Phong đã nắm chặt tay Ngọc Lam. Thấy anh xúc động như vậy, cô cũng không nỡ lòng nào đối xử lạnh nhạt. Chỉ thấy hai mắt của anh đỏ hoe, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Đối với trường hợp của cô Ngọc Lam thì do lần trước đó đã từng sinh mổ một lần, tử cung có sẹo rồi. Lần này mang thai lại là thai đôi. Tôi khuyên là nên chủ động phẫu thuật, bắt em bé ra khi mà thai nhi tròn 8 tháng, để tránh trường hợp thai quá lớn làm vỡ tử cung, như vậy nguy hiểm lắm đấy. Những lời căn dặn của bác sĩ bỗng chốc khiến cho sắc mặt của Đinh Nguyên Phong trở nên xanh lè như tàu lá. Khi mà nghe đến vấn đề vỡ tử cung thì anh lại càng nắm chặt tay của Ngọc Lam hơn. Như vậy có cần phải lưu ý gì về vấn đề ăn uống và đi lại thêm không, bác sĩ? Nên hạn chế gì và ăn uống nghỉ ngơi thế nào để có thể đảm bảo được sức khỏe cho cô ấy thế ạ? Nhận được một loạt câu hỏi của Đinh Nguyên Phong, nữ bác sĩ đột nhiên nở ra nụ cười. Bởi vì không phải người đàn ông nào vào đây cùng với vợ cũng đều hỏi những câu tốt cho vợ và con của mình giống như người đàn ông này. Đinh Nguyên Phong mỉm cười lễ phép mà nói chuyện với bác sĩ. Sau đó Ngọc Lam ngoan ngoãn để anh đỡ xuống giường, nắm tay cô, dìu cô ra bên ngoài. Cho đến khi ra khỏi phòng khám thì cô mới rút tay ra khỏi tay của Đinh Nguyên Phong, đi tới chỗ của bộ Sam, nắm tay cô bé. Cứ thế mà không nói năng gì, dắt tay cô nhóc rời đi. Thế Thành bước đến đứng bên cạnh Đinh Nguyên Phong, nhỏ giọng hỏi thăm trong nét mặt như không hề hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy làm sao thế? Chắc là giận anh không vào với cô ấy đấy. Làm chồng kiểu gì mà lơ tơ mơ quá. Đinh Nguyên Phong không nhanh không chậm bỏ lại một câu cho Thế Thành, rồi nhanh chân bước đi theo hai người phụ nữ của mình. Chỉ có Thế Thành là đứng đó ngây ngẩn cả người ra. Thì lơ mơ cũng đúng thôi, trước giờ có làm chồng của ai bao giờ đâu mà tôi biết chứ. Trên suốt chặng đường trở về nhà, Ngọc Lam đều không mở miệng nói nửa từ, chỉ có cô nhóc bộ sam là cứ luyên thuyên hết câu này đến câu kia. Anh thì từ đầu tới cuối lúc nào cũng quan sát sắc mặt của Ngọc Lam qua gương chiếu hậu ở giữa. Ba ơi, hay là trưa nay ba ở lại nấu cơm cho con gái và mẹ ăn đi, lâu rồi con không được ăn món ba nấu, con thèm quá đi mất. Nhận được lời đề nghị vàng ngọc như ý muốn trong lòng của mình, đương nhiên là Đình Nguyên Phong vô cùng phấn khích. Nhưng theo phép tắc thì anh phải hỏi ý kiến của chủ nhân trong nhà trước đã. À, anh Thành này, anh cũng nghe thấy đề nghị của Tiểu Sam rồi đấy. Không biết là anh... Không thành vấn đề, anh cứ tự nhiên nha, tôi không nghĩ ngợi gì đâu. Chưa gì mà Thế Thành đã nhanh miệng đồng ý, khiến cho Ngọc Lam ở phía sau tức đến đầu bốc khói lên rồi. Lẽ ra trong vai trò là chồng của cô thì lúc này cậu nên từ chối mới đúng chứ. Tại sao lại để người yêu cũ của vợ mình bước vào trong nhà của mình đơn giản như vậy được? Cho tới ngày lúc này thì cô mới biết rằng mình đã nhờ cậy và tin tưởng nhầm người rồi. Bây giờ có muốn cứu vãn cũng không biết phải cứu vãn thế nào, chỉ đành thở dài bất lực, rồi hướng mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa, cho vơi bớt mớ hỗn độn ở trong đầu đi. Nhìn biểu cảm của cô, Đinh Nguyên Phong lại cong môi mỉm cười, nở ra nụ cười mang nhiều hàm ý sâu xa. Đinh Nguyên Phong đi theo đúng địa chỉ mà Ngọc Lam đã nói, nhưng trên bản đồ chỉ dẫn lại đưa đến một con hẻm rất nhỏ. Cũng may là gần đó có bãi đỗ xe, anh không cần phải chạy đi mà tìm chỗ đậu nữa. Ở thị trấn nhỏ thế này, sự xuất hiện của những chiếc xe sang trọng giống như chiếc xế hộp Audi của Đinh Nguyên Phong là điều vô cùng hiếm hoi, ít nhiều đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh. Đinh Nguyên Phong nhanh chóng xuống xe, đầu tiên là mở cốp lấy ra chiếc ô, sau đó thì mới mở cửa cho Ngọc Lam. Anh tỏ ý muốn được nắm tay dìu cô ra bên ngoài, nhưng Ngọc Lam đã từ chối. Đối với cô thì chuyện mang thai là thiên chức mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng cần phải trải qua, cho nên cô không muốn phụ thuộc vào đàn ông. Cho dù người đó có là ai thì cô cũng không muốn dựa dẫm vào quá nhiều, trừ khi chuyện gì đó nằm ngoài khả năng của cô mà thôi. Ngay lúc này cô đã từ chối bàn tay của người đàn ông đó mà tự lực xuống xe. Căn nhà mà Ngọc Lam sinh sống chỉ nhỏ gọn, vừa đủ cho hai người thôi. Bên trong đồ đạc ngăn nắp sạch sẽ, nhìn vào đã biết là người phụ nữ trong nhà là một người gọn gàng, giỏi giang rồi. Đinh Nguyên Phong vừa bước vào đã nhìn xung quanh không gian bên trong, từ kệ giày cho đến những giá treo quần áo. Sau khi quan sát xong, anh bất giác mỉm cười. Anh đi thẳng rồi nhìn sang trái là thấy phòng bếp đấy. Ngọc Lam vừa nói với Đinh Nguyên Phong thì quay qua bên cạnh nói tiếp với Thế Thành. Chồng này, anh phụ giúp anh ấy một tay nha, nấu xong thì nhớ lau dọn giúp em đấy. Con gái, con theo mẹ về phòng tắm rửa thay quần áo nha. Rượt nhanh, Đinh Nguyên Phong đã bắt tay vào công việc của mình. Nấu ăn cho hai người phụ nữ đó là một trong những công việc không còn xa lạ với anh nữa, bàn tay của anh trở nên điêu luyện. Còn Thế Thành thì một cậu thanh niên tuổi đời non nớt, lại thuộc tiếp người ăn chưa no lo chưa tới, những việc trong gia đình căn bản là cậu không biết gì cả. Cùng với Đinh Nguyên Phong ở trong bếp, cậu chỉ biết nhìn nhìn rồi lại nhìn mà thôi, đứng cứ lóng nga lóng ngóng, cậu mới e dè lên tiếng. Anh là đầu bếp đấy à? Không phải, tôi chỉ là một nhân viên bình thường trong một tập đoàn ở Thượng Hải thôi. Tại sao cậu lại hỏi như vậy chứ? Thì tôi trông tay nghề của anh thành thạo quá. Trước đây tôi hay nấu ăn cho cô ấy, lâu ngày thế nên quen tay thôi. Anh không thường xuyên nấu ăn cho mẹ con cô ấy sao? Tôi làm gì biết nấu chứ, bình thường còn hay chạy qua đây ăn ké cơm chị ấy nấu nữa đấy. Đúng là giấu đầu hở đuôi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dĩ nhiên những lời nói vô cùng nhỏ của Thế Thành vừa nói cũng không thể nào lọt qua tai của Đinh Nguyên Phong. Thái độ đầu tiên của anh là hơi cong môi, mỉm cười hài lòng, sau đó thì quay sang nhìn Thế Thành, nghiễm nhiên mà hỏi tiếp. Thế cơm của cô ấy nấu có phải là rất ngon đúng không? Dĩ nhiên, chị làm nấu ăn rất ngon đấy. Thế Thành vẫn chưa hề nhận ra vấn đề, thản nhiên trả lời. Và cho đến khi nhìn thấy nụ cười khoái chí của người đàn ông đối diện thì cậu mới ngỡ ngàng nhận biết được bản thân mình vừa lọt vào một cái hố lớn rồi. Mà cái hố này nếu để cho Ngọc Lam biết được thì đời cậu coi như là xong. Nhưng dù sao lộ cũng lộ rồi, cậu có muốn cứu vãn cũng không còn kịp nữa, chỉ còn cách là thành thật khai báo thôi. Thật ra thì tôi không biết Tại sao chị Ngọc Lam lại nhờ tôi đóng giả làm chồng? Nếu mà là vì không muốn anh theo đuổi thì tôi lại càng không hiểu nữa. Cậu không hiểu chuyện gì chứ? Tôi là con trai, còn nhận ra là anh rất quan tâm đến chị ấy. Nhìn ánh mắt lúc mà anh nhìn chị cũng đủ biết rằng anh yêu chị đến mức nào rồi. Vậy cho nên tôi mới không hiểu tại sao chị Lam Lam lại từ chối anh chứ? Bởi vì tôi từng phạm phải một sai lầm rất lớn. Tôi đã tìm cô ấy suốt 5 tháng qua, hy vọng rằng có thể hóa giải hiểu lầm rồi bù đắp cho cô ấy. Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, Tiểu Lam vẫn còn rất giận tôi. Nhắc đến câu chuyện của mình, Đinh Nguyên Phong vẫn không thể nào giấu được nỗi buồn trong lời nói. Tuy rằng tôi không biết anh phạm lỗi gì, nhưng mà tôi lại rất muốn ủng hộ anh đấy. Tôi nghĩ chị Lam Lam vẫn còn tình cảm với anh đó. Có lần tôi vô tình nhìn thấy ảnh của anh trong điện thoại của chị Lam Lam. Hôm nay được gặp ngoài đời mới biết anh còn đẹp trai hơn cả trong ảnh rất nhiều. Vậy sao? Thật mà. Thấy chị ấy bụng mang dạ chửa như thế, còn phải chăm lo cho bé Tiểu Sam, một thân một mình vất vả, tôi cũng thương lắm. Nhiều lần hỏi chị ấy về ba của đứa bé trong bụng, nhưng mà chị đều cố tình lảng sang chuyện khác, nên tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Chị ấy đúng là số khổ mà. Không biết cái tên cặn bã nào làm người ta có thai rồi lại không nhận con, để một mình chị ấy phải khổ sở như vậy chứ. Lần đầu tiên bị xỉ vả, bị cho là kẻ vô trách nhiệm, không ra gì. Thế nhưng Đinh Nguyên Phong lại rất bình tĩnh. Không chỉ vậy, còn cong môi, mỉm cười, trầm giọng mà nói. Tên cặn bã đó chính là tôi đấy. Thế Thành đã hóa đá ngay tại chỗ. Cậu chỉ định khua môi múa mép một chút cho oai thôi. Nào ngờ đâu lại đụng nhầm người, không nên đụng rồi. Nói tới nói lui lại đi nói xấu ngay người trước mặt mình. Lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao thoát tội được rồi. Nhìn người đàn ông vạm vỡ đứng đối diện, thân hình cao to, cao hơn hẳn cậu một cái đầu. Nhìn thôi đã biết cậu không phải đối thủ của người này rồi. Thế nên chưa gì Thế Thành đã chủ động lùi bước, vào sẵn tư thế phòng thủ, sau đó kiêng dè mà lên tiếng. Tôi tưởng anh chỉ là ba của bé Tiểu Sam thôi chứ. Tôi tưởng cái thai trong bụng của chị Lam Lam là của người đàn ông khác đến sau. Thế nên là tôi mới... Người đàn ông khác đến sau cũng chính là tôi. Cậu thanh niên trẻ tuổi kia lại bị một phen hồn vía lên mây sau câu nói vô cùng điềm đạm của Đinh Nguyên Phong. Đôi môi của cậu chỉ có thể mấp máy lên vài từ ngay sau đó. Anh có thể xem như tôi chưa nói gì được không? Hay là có thể nể tình tôi chăm sóc vợ của anh trong suốt mấy tháng qua mà tha cho tôi một lần được không? Tôi thật sự là không cố ý muốn mắng anh đâu, anh Đình à? Thật sao? Thật ra thì tôi không phải là ba ruột của bé Tiểu Sam đâu. Tôi đến với Tiểu Lam là khi cô ấy vừa ly hôn với người chồng cũ xong. Tôi theo đuổi cô ấy hơn 3 tháng thì mới được đồng ý đấy. Sau đó chúng tôi yêu nhau, tình cảm đang rất tốt. Tôi còn định sẵn ngày cầu hôn rồi đấy chứ. Nhưng không ngờ rằng chính tôi, vì quá tin vào tình yêu của mình, sẽ không bao giờ ảnh hưởng bởi những cá thể khác mà chủ quan với kẻ thứ ba. Sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những cá thể khác mà chủ quan vào kẻ thứ ba. Để rồi trong một phút lơ là rơi vào bẫy của cô ta, dẫn đến việc Tiểu Lam hiểu lầm tôi rồi cuối bỏ đi. Lúc tôi may mắn gặp lại, tôi đã thấy cậu khoác áo cho cô ấy, rồi thấy Tiểu Lam mang thai. Tôi đã nghĩ rằng người con gái mình yêu đã có một tổ ấm mới rồi, có người thay tôi làm tròn bổn phận của một người chồng rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại tất cả mọi thứ, tính toán về cả thời gian, thì tôi mới hiểu rằng Tiểu Lam đang mang trong người giọt máu của tôi. Một lần nữa tôi quay lại tìm cô ấy, hy vọng rằng có thể bù đắp cho hai mẹ con. Vốn dĩ tôi không xen vào chuyện tình cảm của vợ chồng cô ấy đâu. Tôi còn nghĩ rằng sẽ chúc phúc cho người con gái mình yêu nữa. Nhưng không ngờ khi đối diện với cậu thì tôi lại cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thế cho nên tôi đã dùng nhiều cách để mà thử cậu. Kết quả đúng là cậu diễn tệ thật đấy. Em chỉ mới 22 tuổi thôi, bạn gái còn chưa có thì làm sao mà biết làm chồng của người ta được chứ. May mắn được anh rộng lượng bỏ qua là em vui lắm rồi. Nhưng mà theo anh kể thì chị Lam Lam hiểu lầm anh rồi. Chị ấy không tin anh giải thích sao? Nếu như cô ấy tin thì tôi đâu cần phải khổ sở như thế này chứ. Vậy thì lời nói suông có thể không đáng tin, nhưng bằng chứng là hình ảnh xác thực thì khó mà không tin được lắm. Đình Nguyên Phong chợt lắng đọng vài giây sau câu nói của Thế Thành. Quả thật là anh đã quên mất chuyện này. Chỉ cần hai đoạn video trong camera ở phòng làm việc hôm đó được phục hồi thì anh có thể chứng minh với Ngọc Lam mọi chuyện rồi. Thôi chết, chuyện đóng giả bị anh phát hiện rồi. Em phải nhanh chóng truyền đi mới được, nếu không lát nữa chị ấy ra là em toi mạng mất. Thôi thôi, em đi trước đây nha. Chúc anh cua lại vợ bầu thành công nha. Nhìn điệu bộ gấp gáp của Thế Thành khiến cho Đình Nguyên Phong tạm thời gác lại những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình. Sự có mặt của người thanh niên này đúng là có hơi phần dư thừa, hơi cản trở một chút, thế nên Đình Nguyên Phong đã không ngại gì mà để cậu rời đi. Nghĩ đến khung cảnh được ngồi cùng mâm với người con gái mình yêu sau bao lâu xa cách, trong lòng của Đình Nguyên Phong đã bồi hồi lắm rồi. Sau khi nấu nướng xong xuôi, Ngọc Lam và con gái cũng đã ra đến nơi. Đứa bé thì vô cùng háo hức chạy thẳng đến chỗ của Đình Nguyên Phong, còn người phụ nữ thì không thấy Thế Thành đâu, đã nhíu mày rồi. Thế Thành đâu rồi? Anh ấy... Cậu ấy sợ bị em mắng, thế nên đã trốn về trước rồi. Trốn về sao? Chẳng lẽ là... Đúng vậy, chuyện hai người đóng giả là vợ chồng đã lộ tẩy rồi. Chuyện bị anh phát hiện ra, cô cũng biết là sớm muộn gì cũng sẽ tới. Nhưng mà chỉ qua có mấy tiếng đã bị lộ thì đúng là có hơi bất ngờ rồi. Nhưng dù sao thì đối với cô, mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi. Cho dù cô không có chồng đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn liên quan gì đến Đình Nguyên Phong thêm một lần nào. Người mà đã từng làm tổn thương đến cô. Bữa trưa xong rồi chứ? Vừa xong rồi đây. Em và con ngồi xuống dùng bữa đi. Hôm nay anh đã cố tình nấu toàn những món em thích rồi đấy. Tôi biết rồi. Vậy thì anh có thể về được rồi đấy. Đình Nguyên Phong còn chưa kịp vui mừng bao lâu đã bị Ngọc Lam dội cho một gáo nước lạnh vào mặt, khiến cho nụ cười trên môi của anh dần dần nhạt đi. Ơ kìa, mẹ, tại sao mẹ lại đuổi ba về? Ba tốn rất nhiều công sức để nấu thức ăn cho chúng ta mà. Chắc ba cũng đói lắm rồi đấy, mẹ à. Chúng ta đều là phụ nữ, không tiện giữ đàn ông ở lại trong nhà quá lâu. Thế cho nên mẹ không thể nào để ba Nguyên Phong ở lại đây được. Nhìn thái độ lạnh lùng và kiên quyết của Ngọc Lam, Đình Nguyên Phong cũng không dám làm trái ý bởi vì sợ rằng cô sẽ nổi giận. Anh lặng lẽ cởi tạp dề trên người, sau đó thì quay qua nói với Bội Giam. Bây giờ ba có việc phải đi ngay rồi, không thể nào ở đây ăn cơm với con được. Để dịp khác ba lại tới nha. Ba không thể nào ăn xong rồi đi à? Ba sắp muộn giờ mất rồi. Con gái đừng buồn nhé, ba sẽ đến thăm con thường xuyên. Bây giờ thì con tiễn ba ra cửa có được không? Dạ vâng ạ. Mặc dù không nỡ để Đình Nguyên Phong rời đi, nhưng Bội Giam không thể nào làm gì khác hơn. Cô bé được anh bế ra cửa với nét mặt đượm buồn. Ra đến cửa, Đình Nguyên Phong nhìn vào trong, khi đã không nhìn thấy Ngọc Lam đâu nữa, thì anh mới lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Bội Giam, kèm theo đó là lời dặn dò. Hiện giờ mẹ đang giận ba, thế cho nên mẹ không muốn gặp ba. Nhưng ba lại rất lo cho mẹ. Ba đưa cho con cái này, trên đó có số điện thoại của ba. Khi nào ở nhà có chuyện gì xảy ra hay là mẹ có bị làm sao thì con gọi điện ngay cho ba nhé, được không? Dạ vâng ạ. Ba đi cẩn thận nha, nhớ là sớm quay về với con đấy. Đình Phong đặt cô bé xuống, khi mà thấy cô bé chạy vào trong bếp rồi anh mới rời đi. Mẹ ơi, ba Nguyên Phong đi rồi. Con thấy ba buồn mà lòng con đau quá. Ngoài ban công, trên tầng 3 của biệt thự Lucy là hình ảnh của một người con gái mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ, có tà váy tung bay nhẹ nhàng theo chiều gió. Nhìn từ xa thì chẳng ai nhận ra Trác Lâm đang là một thai phụ, bởi vì vóc dáng cô ta không thay đổi gì ngoài chiếc bụng hơi nhô ra một chút. Mặc dù là sắp bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, nhưng mà Trác Lâm vẫn thong thả uống rượu, thậm chí là sử dụng cả thuốc lá mỗi khi cảm thấy buồn chán. Ly rượu vang đỏ giống như màu môi của cô ta. Cô ta nhấp nhẹ một chút thứ nước cay cay nồng nồng, sau đó gương mặt sảng khoái, vô cùng thư giãn. Âm thanh chuông điện thoại bất ngờ vang lên đã thu hút sự chú ý của Trác Lâm. Cô ta quay đến chiếc bàn nhỏ nằm bên ngoài ban công, đặt ly rượu xuống, cầm điện thoại lên. Có tin tức gì chưa? Không biết đầu dây bên kia truyền đến thông báo gì mà sắc mặt của Trác Lâm trở nên kinh ngạc. Một người phụ nữ mang thai và một đứa bé gái sao? Thôi được, tôi biết rồi. Cậu cứ tiếp tục theo dõi cho tôi đi. Có tin gì mới thì lập tức báo ngay cho tôi. Cuộc điện thoại diễn ra chỉ vỏn vẹn có vài giây nhưng lại khiến cho tâm tình tốt đẹp của cô ta trở nên cáu bẩn. Ánh mắt lộ ra những tia hung ác. Lưu Ngọc Lam, cô đúng là âm hồn bất tán mà. Đã như vậy rồi còn mang thai sao? Mẹ kiếp! Ly rượu vàng đang yên vị trên bàn, bỗng chốc đã bị cô gái trong cơn phẫn nộ ném xuống sàn nhà rồi vỡ vụn tan tành. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình khiến cho Trác Lâm càng thêm giận dữ. Cứ thế cô ta mặc kệ người bên kia có gọi đến bao nhiêu lần thì cũng không nghe máy. Gọi chán rồi, đối phương lại gửi tới một dòng tin nhắn, dù rất chán ghét nhưng Trác Lâm vẫn mở ra xem. Biết điều thì mang tiền ra chỗ cũ gặp tao, còn không thì đừng có trách tại sao biển xanh lại mặn đấy. Một lần nữa Trác Lâm lại giơ chiếc điện thoại trong tay lên cao mà mắt trừng to, nghiến răng kèn kẹt bởi vì máu điên đang sôi sùng sục ở trong người. Nhưng vì điện thoại là vật quan trọng, cô ta cố dặn lòng đặt trở về bàn. Chỉ trong một buổi chiều thôi mà lần lượt nhận được hai tin tức không mấy tốt lành khiến cho Trác Lâm bừng lên cơn hỏa giận. Đầu tiên chính là thông tin Đình Nguyên Phong gặp lại Ngọc Lam cùng với cái thai trong bụng của Ngọc Lam. Kế tiếp đó là kẻ tiếp tay trong kế hoạch bất chính của cô ta lại tìm tới cô ta để mà đòi tiền. Cơn tức này cô ta không biết phải xả vào đâu cho hết. Mặc dù rất không cam tâm nhưng Trác Lâm vẫn phải hậm hực đi đến điểm hẹn để gặp gã đàn ông kia. Trên suốt một chặng đường dài, cô ta không hề nhận ra phía sau mình còn có một chiếc xe bám theo cho đến tận nơi hẹn đó. Điểm hẹn là một bờ hồ khá vắng vẻ. Trác Lâm đậu xe bên ngoài, đi bộ vào trong để gặp người đàn ông đang chờ sẵn. Vốn là người cẩn trọng, thế nên trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện, cô ta không quên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới lên tiếng. Lần này lại muốn bao nhiêu đây? Tôi có phải là cái mỏ vàng đâu, mà anh muốn đào bao nhiêu thì đào chứ. Gã đàn ông liền cười khẩy một cái, quay mặt lại. Hắn ta ăn mặc bụi bặm, mắt đeo kính đen, nhìn qua đã biết là một tay giang hồ ăn chơi rồi. Đã bảo là đừng có tức giận mà, ảnh hưởng đến tiểu bảo bối của anh thì làm sao đây? Vừa nói, gã ta vừa đưa tay chạm vào chiếc bụng bầu của Trác Lâm, ngay lập tức đã nhận được ánh mắt sắc bén của cô ta. Bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của anh ra đi. Ngay từ đầu chúng ta là một giao kèo làm ăn thôi. Anh cũng đã nói là không muốn dính líu gì đến đứa bé này cơ mà. Sao bây giờ lại lật lọng chứ? Anh đâu có nói là muốn dính líu tới nó đâu. Chẳng qua đứa bé này là một hố tiền. Người làm ba như anh đây mà không chi một mớ thì đúng là lãng phí quá rồi. Cầm miệng đi, đồ vô sỉ. Trước thái độ đê tiện của người đàn ông, Trác Lâm không nhịn được mà buông lời mắng chửi. Nhưng trái lại, hắn ta không những không nổi cáu mà còn nở ra nụ cười, không khác gì là một tên biến thái cả. Cưng thừa biết thứ gì có thể khiến cho anh im miệng cơ mà. Quá hiểu ý của kẻ hạ nhân này, Trác Lâm không nói gì nữa, lấy từ trong túi xách ra một chiếc phong bì dày cộp. Nhìn thấy tiền, mắt hắn ta liền sáng lên, nhưng mà còn chưa kịp bắt lấy, chiếc phong bì đã bị Trác Lâm thu lại. Ngay sau đó hắn liền cau mày. Anh muốn tiền sao? Cũng được, nhưng mà phải xử lý cho tôi một việc trước đã. Trác Lâm vừa dứt lời, phong bì đã bị gã đàn ông kia đoạt lấy ngay trên tay. Hắn ta mở ra xem thì thấy toàn tiền là tiền. Ngay lập tức khoái chí đưa lên mũi người người. Chỉ có tiền mới làm cho đầu óc của hắn ta hưng phấn như vậy thôi. Cưng muốn gì cứ nói thẳng đi. Xong việc thì nhớ bồi dưỡng cho anh thêm một số là được rồi. Đúng là cái đồ lòng tham không đáy mà. Cô ta cầu nhau thêm một câu, sau đó thì lấy ra điện thoại, mở một bức ảnh rồi đưa cho người đàn ông kia. Xử lý cô ta cho tôi, nhanh, gọn. Tốt nhất là ngụy tạo thành một vụ tai nạn xe đi, hay là tự sát gì gì đó càng tốt. Cô gái này là ai chứ? Người này lại còn đang mang thai nữa. Có nhất thiết là phải lấy mạng không đây? Nếu cô ta còn sống thì đừng mơ là có tiền nhé. Mà đến cái mạng này của tôi còn khó giữ được đấy. Anh hiểu chưa? Nhưng cô ta đang mang thai. Chuyện này tôi... Tiền tăng gấp 3. Nhưng mà tôi phải thấy được cái xác của cô ta thì anh mới có tiền. Được rồi. Vậy thì cục cưng mau gửi địa chỉ đi. Tối nay anh sẽ triển khai ngay. Đồng tiền đúng là làm mờ mắt con người. Một đồng không được thì 10 đồng. Lòng người đúng là quá dễ dàng mua chuộc rồi. Chính vì có những loại người như vậy mà đã giúp cho kẻ xấu lắm mưu nhiều kế như Trác Lâm đạt được mục đích của cô ta. Lưu Ngọc Lam, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày rồi. Hiện tại sóng yên biển lặng, nhưng chẳng ai biết được rằng sau hôm nay sẽ xảy ra phong ba bão táp gì cả. Đứng lại một lúc lâu thì Trác Lâm mới ra xe rồi đi. Lúc này từ sau một thân cây gần đó bất ngờ xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Hắn ta nhìn theo bóng xe của người phụ nữ kia cho đến khi mà khuất dạng thì mới gọi điện thoại cho ai đó. Trở về thị trấn, trong con hẻm nhỏ, hình ảnh một người đàn ông đang ngồi trên ghế đá với túi đồ lỉnh kỉnh ở bên cạnh đã hiện diện trước một căn nhà nhỏ hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Thế nhưng trông anh vẫn có vẻ điềm đạm và thản nhiên. Cứ lâu lâu anh lại quay đầu nhìn vào trong nhà xem là có động tĩnh gì không. 5 lần 7 lượt anh đều mang nét mặt thất vọng trở ra. Anh không vào nhà không phải là vì bên trong không có ai, mà là vì nữ chủ nhân của ngôi nhà đó không cho phép có sự xuất hiện của anh. Dù không cho người đàn ông đó vào, nhưng mà không phải là cô không quan tâm tới người đó. Thông qua cửa sổ, cứ lâu lâu cô lại ngó ra, nhìn anh một chút rồi lại đi vào. Bụi Sam ngồi trên sofa gần đó cũng không còn nhớ rõ là mẹ mình đã nhìn ra ngoài bao nhiêu lần, cho đến lúc này khi mà đã không thể nào im lặng được nữa thì cô bé mới lên tiếng. Trời thì nắng như vậy mà ba thì cứ trồng cây si ở trước nhà mãi thôi. Hôm nào cũng tới khuya mới chịu đi về, vậy mà có người vẫn nỡ lòng không đếm xỉa tới. Bà Nguyên Phong đúng là đáng thương thật đấy. Biết rõ con gái của mình đang châm biếm, nhưng mà Ngọc Lam vẫn không hề để trong lòng những gì cô bé vừa nói. Ung dung lấy laptop ra xem một số giống hoa tươi. Hoa chính là niềm đam mê khi mà cô bước chân vào cuộc sống giản dị này. Còn đấy, con còn nhỏ tuổi thì tập trung học hành cho tốt vào. Đừng có để ý đến chuyện của người lớn, nhớ chưa? Vấn đề tình cảm thì con càng không hiểu rõ được đâu, nên đừng suy nghĩ lung tung. Con biết chứ, con biết ba Nguyên Phong yêu mẹ đến cuồng si luôn rồi, nhưng mà mẹ thì cứ vô tâm, vờ như là không hay biết gì cả. Con chỉ thấy thương cho ba thôi. Bộ Sam vừa vẽ tranh, vừa thong thả trả lời khiến cho Ngọc Lam cảm thấy ấm ức trong lòng. Chỉ cần là Đình Nguyên Phong xuất hiện thì y như rằng người mẹ như cô sẽ bị cô nhóc này ném sang một bên, không hề thương tiếc. Mẹ thấy con không thương mẹ thì phải nhỉ? Lúc nào cũng ba Nguyên Phong suốt thôi. Con thương cả hai người mà. Con biết mẹ cũng thương ba nhiều lắm có đúng không? Thấy ba đội nắng đội gió ngồi chờ trước cổng, mẹ cũng xót ruột lắm có đúng không ạ? Ngọc Lam cảm thấy choáng váng trước màn đối đáp của con gái. Cô đưa tay lên đỡ trán, miệng thì cười méo xệch đi rồi. Nếu như người ngoài mà vô tình nghe thấy màn đối thoại của bé con này thì không ai có thể nghĩ rằng Bội Sam mới chỉ có 6 tuổi đâu. Đến bản thân làm mẹ như cô mà còn cảm thấy bất ngờ, nó chi là người khác chứ. Bỗng nhiên ngoài trời âm u, ánh nắng gắt gao chợt dịu xuống rồi khuất dần sau những áng mây đen. Trời đang trong xanh thoáng chốc lại xám xịt, nổi lên từng cơn gió giông, chính là dấu hiệu cho một cơn mưa cuối thu. Khi mà ánh sáng trong nhà giảm xuống, hai người phụ nữ cũng biết được điều gì sắp xảy ra rồi. Lúc này thì Bội Sam mới đóng vở vẽ, ngẩng mặt lên nhìn mẹ. Mẹ ơi, trời sắp mưa rồi đấy. Hay là mẹ mở cửa, cho con ra gọi ba vào nhà nhá. Ngọc Lam đi tới cửa sổ, nhìn người đàn ông vẫn kiên nghị ngồi đó, rồi nhìn bầu trời tối mịt, chuẩn bị chút cơn mưa tầm tã. Không cần thiết đâu, chắc lát nữa ba con sẽ tự tìm chỗ trú thôi. Thấy mẹ mình đã quyết định như vậy rồi, Bội Sam cũng không nói gì nữa, bắt đầu lén lút lấy trộm điện thoại của Ngọc Lam rồi chạy một mạch vào trong phòng. Nghĩ rằng cô bé đã giận rồi, Ngọc Lam hơi đượm buồn một chút. Sau đó cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời đột nhiên nổi bão giông khiến cho lòng cô càng thêm nặng nề hơn. Một lần nữa cô đi tới cửa sổ rồi bẽn lẽn nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông đó vẫn cứ ngoan cố ngồi ở đó không chịu rời đi. Tuy rằng cô lo lắng nhưng vẫn dặn lòng là không để cho tim mình được dao động thêm một lần nào nữa. Tình yêu đã khiến cho con người của cô quá mệt mỏi rồi. Ngoài trời lất phất mưa, từng giọt to đầy, vun ào ào xuống mặt đất, tạt thẳng vào mái nhà. Thế nhưng Đình Nguyên Phong thì vẫn cứ đứng trước cửa, nhìn vào trong với khuôn mặt đầy lo lắng. Nhìn anh cố chấp như vậy, đột nhiên Ngọc Lam lại cảm thấy tức giận, thậm chí là còn thầm mắng trong lòng rằng Đình Nguyên Phong, anh là một kẻ ngốc nghếch, đường đường là một tổng tài cao cao tại thượng mà lúc này đây lại phải chịu ủy khuất chỉ vì muốn lấy lòng thương hại của cô sao? Nhưng chính cô cũng không hề nhận ra rằng bản thân mình vì thương, vì lo cho người đó mới hóa giận hờn như vậy đó. Cô kéo mạnh chiếc rèm cửa, hậm hực quay trở lại sofa, nhưng không ngờ giữa đường lại trượt phải vũng nước ở dưới sàn, khiến cho cô ngã ngửa ra phía sau. Cú va đập mạnh đó khiến cho bụng của cô chuyển đến cơn đau dữ dội. Ngọc Lam cố sức gượng người ngồi dậy, chỉ thấy bên dưới đang chảy ra những dòng nước trong suốt, hòa lẫn với đó là con cả một màu đỏ dưới nền gạch trắng xóa. Bội Sam, mẹ đau quá. Bội Sam từ trong phòng lật đật chạy ra, nhìn mẹ mình đang ngồi bệt dưới sàn nhà, xung quanh toàn là thứ chất lỏng màu đỏ thôi. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Mẹ sắp sinh rồi, con gọi cho ba đi. Bội Sam chạy ra ngoài giữa trời mưa. Đinh Nguyên Phong biết là đã xảy ra chuyện rồi, anh cũng vội vàng chạy về phía của cô bé. Ba ơi, mẹ sắp sinh em bé rồi, mẹ chảy nhiều máu lắm ba ơi. Nghe xong những lời nói đó, Đinh Nguyên Phong liền chạy thẳng vào trong nhà. Khi mà anh vào đến nơi, đã thấy Ngọc Lam đang cắn răng chịu đựng từng cơn đau vật vã truyền tới. Anh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ở dưới chân của cô mà tay chân bất giác run rẩy hết cả lên. Em cố lên nhé, anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ. Nếu hôm nay không có Đinh Nguyên Phong, nếu như anh không vì si tình mà chờ đợi mãi, thì không biết Ngọc Lam lúc này sẽ như thế nào nữa. Khi mà nơi cô ở, ô tô không thể nào đi vào, trời lại đang mưa như thế này. Nguyên Phong, nếu như em có xảy ra chuyện gì, thì anh nhớ là cứu con của chúng ta. Em muốn chúng được ra đời khỏe mạnh nhất. Không đâu, em và con nhất định sẽ bình an. Không có em, thì anh không biết nuôi dạy chúng nó thế nào đâu. Em phải kiên cường lên. Em không được bỏ anh và con đi đâu hết, em nhớ chưa? Ngọc Lam lúc này đã đau đến mặt mày trắng bệch, cô bấu chặt vào trong vạt áo của người đàn ông, nhưng khóe môi vẫn nở ra nụ cười. Em sẽ không bỏ con, cũng sẽ không rời xa anh đâu. Cơn mưa cuối thu kéo dài đến tận khi mà trời nhá nhem tối vẫn chưa dừng lại. Nó cứ lất phất, giả dích mãi, không chịu dừng. Đường phố lẽ ra giờ này đã rộn ràng, náo nhiệt, nhưng hôm nay vì trời mưa mà không có một bóng người qua lại. Xe cộ cũng chỉ lâu lâu lại lướt qua một vài chiếc. Đầu hẻm xe trong thị trấn nhỏ, một chiếc xe bán tải đã đỗ ở đó rất lâu rồi, từ khi mà trời còn mưa lớn cho đến khi mà mưa nhỏ dần vẫn chưa chịu rời đi. Bên trong là một gã đàn ông đeo kính đen, ăn mặc theo phong cách của một tay ăn chơi, nổi trội. Hắn ta tay cầm điếu thuốc, sau khi kéo một hơi thật sâu thì lại vứt ra ngoài đường. Mặt đường bên cạnh cửa xe lúc này đã có hơn chục chiếc tàn thuốc, chứng tỏ là người đàn ông này đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi đây. Mẹ kiếp, nếu nó không ra đường thì khác gì mình chờ ở đây không công chứ. Sao không lẻn vào nhà rồi trực tiếp một dao kết liễu luôn cho xong. Nghĩ là làm ngay, hắn ta lấy khẩu trang mang vào rồi đội chiếc mũ lưỡi chai, cố tình kéo thấp xuống, che đi một nửa khuôn mặt. Kế tiếp là lấy ra một con dao bấm dài 12cm, giấu vào trong tay áo, sau đó mới bước xuống xe. Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới nhắm thẳng đường vào con hẻm mà cất bước. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước thì một chiếc xe BMW màu đen chợt dừng lại với một tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếng phanh xe vang lên chói tai khiến cho người đàn ông kia giật mình dừng bước. Hắn chỉ vừa kịp nhìn về phía chiếc xe thì từ trên xe đã có 5 người mặc đồ đen toàn tập bước xuống rồi đi nhanh về phía của hắn ta. Cảm nhận được có một chút gì đó nguy hiểm, hắn liền quay đầu định bỏ chạy, nhưng lưới trời lồng lộng khó mà thoát thân. Hắn chưa chạy được mấy bước đã bị 5 người mặc đồ đen kia tóm lại. Một trong số 5 người không ngại gì mà dí thẳng họng súng vào sau lưng của người đàn ông này. Muốn sống thì ngoan ngoãn lên xe đi. Tuy cũng là giang hồ đó, nhưng mà ở Thượng Hải này, nếu có được thứ đồ chơi nóng hổi có thể một phát lấy mạng ngay này thì không phải là nhân vật tầm thường nào cũng có. Gã đàn ông chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của đám người bí ẩn kia. Chuyện đại sự còn chưa kịp ra tay hành động, gã đàn ông kia đã bị nhóm người hung tợn bắt đi. Giữa trời mưa tầm tã, chiếc xe BMW lao đi nhanh trên đường trơn ướt với một tốc độ kinh hoàng. Cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, Đinh Nguyên Phong đã vội vàng chạy tới. Bác sĩ cũng nhanh chóng thông báo tình hình ở bên trong. Chúc mừng gia đình nhé! Sản phụ đã mẹ tròn con vuông, hai đứa bé rất đáng yêu đấy. Theo sau vị bác sĩ là hai y tá bế hai thiên thần nhỏ ra tới nơi. Ngay lúc này đây, trái tim đã nhảy vọt lên cổ họng của người đàn ông mới có thể lui về vị trí cũ. Nhìn hai đứa con đỏ hòn nằm gọn trong chiếc khăn mà khóe mắt của Đinh Nguyên Phong bất giác lăn dài. mà nước mắt của Đình Nguyên Phong bất giác lăn dài. Anh đưa những ngón tay thon dài đang khẽ run run chạm nhẹ vào khuôn mặt non mềm của lần lượt từng đứa bé. Cảm xúc hạnh phúc bất chợt trực trào trong đầy con tim của anh. Vậy là hôm nay anh đã chính thức lên trước ba rồi, càng vui hơn khi mà người phụ nữ anh yêu thương đã bình an vượt cạn rồi. Phiền người nhà theo chúng tôi làm một số thủ tục cho cả mẹ và bé nhé. Vậy còn vợ tôi thế nào rồi, thưa bác sĩ? Lát nữa sẽ được chuyển xuống phòng bệnh. Anh cứ theo nhân viên y tá làm thủ tục cần thiết rồi quay lại đây. Trong phòng bệnh cao cấp, Ngọc Lam lúc này đã vô cùng nôn nóng được gặp mặt hai tiểu bà bối của mình. Cô cứ trông ngóng ra phía ngoài cửa mà chờ đợi, cho đến khi mà nhìn thấy cửa được mở ra. Lần lượt từng chiếc nôi sơ sinh được y tá đẩy vào, khuôn miệng của người phụ nữ mới hiện ra nụ cười ấm áp. Đi theo niềm vui quá đỗi tuyệt vời đó là những giọt nước mắt vì hạnh phúc mà tuôn rơi. Em vừa phẫu thuật xong đấy, không được ngồi dậy đâu. Phải sau 6 tiếng thì mới có thể ngồi được nha. Vậy em có thể nhìn con của em được không? Đương nhiên là được rồi. Song sinh nhưng mà trông có vẻ một bé giống ba, một bé lại rất giống mẹ đấy. Đúng là chuyện hiếm có nha. Hai tiểu thiên thần rất đáng yêu, cũng rất khỏe mạnh. Thế nên mẹ bé cứ yên tâm nha. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Ngọc Lam nhìn hai bé con đáng yêu của mình mà cứ không thể nào kìm được nước mắt. Tuy đã vượt cạn lần thứ hai, thế nhưng cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Huống chi lần này còn là cùng lúc hai tiểu bà bối đến với cô. Hạnh phúc cứ như vậy mà được nhân đôi lên, khiến cho cô xúc động đến vỡ òa. Hai y tá vừa rời đi thì đúng lúc này Đình Nguyên Phong cùng với Bội Sam cũng vào trong phòng. Người đàn ông vừa nhìn thấy người phụ nữ của mình đã ngay lập tức đi đến bên cạnh, nắm tay của cô, yêu thương hôn lên trán của cô, một nụ hôn rất ngọt ngào. Cảm ơn ông trời đã không mang vợ của anh đi mất. Nếu không thì cả đời này anh cũng không biết phải sống tiếp như thế nào nữa. Nhìn gương mặt anh tuấn của người đàn ông đang lấm lem nước mắt, giọng nói thì nghẹn ngào, không hiểu tại sao Ngọc Lam lại bật cười. Nhưng những ai sinh mổ rồi sẽ hiểu cảm giác cười trong đau đớn nó chân thực đến mức nào, bởi vì chỉ cần cười nhẹ thôi là có thể động đến vết thương trên bụng rồi. Ngọc Lam cũng không thể nào tránh khỏi điều đó. Cô vừa bật cười thì đã nhăn mặt lại vì vết mổ truyền đến cơn đau. Cũng chính cái cau mày của cô khiến cho Đình Nguyên Phong được một phen lo lắng. Vợ đau ở đâu sao? Để anh gọi bác sĩ đến nhé. Không cần đâu, do em cười thế nên đau chỗ vết mổ thôi. Có đau nhiều không? Vậy thì em đừng cười nữa nha. Nhìn mặt anh kìa, buồn cười chết đi được, làm sao mà có thể không cười đây? Vậy sao? Vậy thì anh không nhìn em nữa nhé. Em đừng cười nữa, không lại đau đấy. Nói xong thì anh liền lau hết nước mắt trên mặt đi, rồi lại hôn Ngọc Lam thêm một cái nữa. Nhìn anh cứ lúng ta lúng túng, bối rối, đến cả Bội Sam cũng phải bật cười theo. Bà Nguyên Phong mít ướt quá đi thôi, hôm nay cứ hở một chút là ba lại khóc rồi, lêu lêu bà Nguyên Phong nha. Bị con gái trêu chọc như vậy, Đình Nguyên Phong chỉ biết khóc không thành tiếng. Anh cương chiều mà véo mũi bé con một cái, rồi bế cô đặt lên chiếc nôi ở bên cạnh giường. Ba sợ mất vợ của ba, thế nên ba mới khóc đấy. Con gái không thương ba thì thôi, lại còn trêu ba nữa. Ai là vợ của anh chứ? Đừng có mà ăn nói linh tinh. Anh chỉ biết vợ anh tên là Lưu Ngọc Lam. Cô ấy còn vừa sinh cho anh hai cậu nhóc vô cùng đáng yêu. Thế em có biết cô ấy ở đâu không? Chỉ cho anh với. Không cho nhận là vợ thì anh đây sẽ chơi trò chạy đường vòng vậy. Anh bá đạo đến như vậy rồi thì Ngọc Lam chỉ có thể biết mím môi nhịn cười, rồi giả vờ ngó lơ, quay mặt sang hướng khác mà thôi. Em không biết, anh tự đi mà tìm đi. Biết rõ là người phụ nữ này vẫn chưa nguôi giận ở trong lòng, thế nên Đình Nguyên Phong vẫn chưa thể nào thả lỏng tâm tình. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái, rồi nhẹ nhàng áp lên môi của mình, trao lên bàn tay mềm mịn đó một nụ hôn. Anh biết bấy nhiêu khó khăn vẫn chưa thể nào làm em nguôi giận, vẫn chưa thể nào bù đắp được những lỗi lầm của anh đã gây ra. Nhưng mà anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh cho em thấy tình yêu của anh dành cho em là vô hạn. Kể cả khi đánh đổi cả tính mạng của mình để có được em, thì anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Anh cũng biết chỉ với những lời ngoài miệng thế này thì không đủ sức thuyết phục được em tin tưởng anh thêm một lần nữa. Nhưng mà anh xin em hãy cho anh thêm thời gian nữa nhé. Chờ đến khi nào anh có thể khôi phục lại được hai đoạn clip trong camera ở phòng làm việc hôm đó thì anh sẽ mang đến cho em xem ngay. Lúc đó em sẽ tin tưởng những gì anh nói là thật thôi. Chờ đến khi anh điều tra ra rõ mọi chuyện thì anh sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng nhất. Tiểu Lam, bây giờ anh chỉ xin là em đừng xua đuổi anh. Anh muốn chăm sóc cho em và con, em nhé. Sau những lời nói nài nỉ của người đàn ông là một khoảng lặng trùm xuống. Tuy rằng nghe rất rõ ràng những gì anh nói, nhưng mà Ngọc Lam thì vẫn giữ im lặng. Cô càng không nói gì, Đinh Nguyên Phong lại càng căng thẳng hơn. Anh và Bội Sam chỉ biết đối mặt nhìn nhau mà lặng lặng chờ đợi. Và cuối cùng thì người lên tiếng đầu tiên lại chính là hai thằng nhóc nhỏ đang nằm trong nôi. Những tiếng khóc đầu đời mạnh mẽ, thoáng chốc đã khiến cho Đinh Nguyên Phong rối rít hết cả lên. Mới ra đời mà hai cậu ấm đã chứng tỏ được quyền lực của mình rồi. Khi mà chỉ cần vừa lên tiếng thì vị tổng tài kia đã cuống cuồng cả lên. Với sự chỉ dẫn của Ngọc Lam, Đinh Nguyên Phong đã thuần thục hơn trong việc bế em bé. Nguyên Phong, anh đã nghĩ ra tên của con chưa? Con là do em khổ cực sinh ra, thế nên em có quyền quyết định cao hơn anh chứ? Đinh Nguyên Phong cười nói rồi lại tập trung cho bé con trong lòng mình tì sữa. Vậy thì đặt tên là Đình Hạo Du và Đình Hạo Dân đi. Hạo Dân là anh, Hạo Du là em nha. Cứ như vậy, cả gia đình quây quần bên nhau đến tận khuya. Ngọc Lam sau khi mà cho Hạo Du ti xong bình sữa thì đã bị Đình Nguyên Phong bắt đi ngủ. Bụi Sam vì quá mệt mà cũng lăn ra giường bên cạnh ngủ say sưa rồi. Chỉ còn một mình Đình Nguyên Phong là chưa hề chợp mắt. Anh ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay của Ngọc Lam âu yếm. Anh biết người con gái này từ lâu đã là một nửa mạng sống của anh rồi. Không có cô, cuộc đời anh sẽ trở nên vô nghĩa. Ngày lúc anh vừa thiếp đi thì Ngọc Lam chợt cựa mình thức giấc. Cô cau chặt mày bởi vì cảm thấy vùng bụng đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Cơn đau quá kinh khủng khiến cho trán của cô ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt còn đang nhợt nhạt lúc này đã trắng bệch rồi. Không chỉ có cơn đau mà cô còn đang cảm nhận được rằng bên dưới của mình chảy ra một thứ chất lỏng gì đó. Tình trạng lúc này chẳng khác gì lúc sau khi mà sinh Bội Sam, khiến cho cô chợt trở nên sợ hãi. Người phụ nữ cố gắng thều thào gọi tên của Đình Nguyên Phong đang ở bên cạnh mình lúc này. Nhưng mà điều khiến cho Đình Nguyên Phong giật mình thức giấc lại chính là vì anh cảm nhận được độ lạnh từ bàn tay của Ngọc Lam truyền tới. Em làm sao thế, Tiểu Lam? Bụng em đau quá. Em ráng chịu được một chút nha, anh sẽ gọi bác sĩ vào ngay. Ngay sau khi mà nhận được thông báo, từ bên ngoài phòng trực có hơn 5 bác sĩ và y tá vội vàng chạy vào. Vừa nhìn thấy tình trạng của Ngọc Lam, bác sĩ trưởng khoa đã lên tiếng. Thai phụ băng huyết rồi, lập tức chuyển sang phòng cấp cứu đi. Sau khẩu lệnh của nữ bác sĩ, hai nhân viên y tá chạy ra, kéo chiếc giường băng ca đến. Đình Nguyên Phong nhanh chóng bế cô lên giường rồi đi theo đến phòng cấp cứu. Anh vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô. Ngay lúc này anh lại lặng lẽ rơi nước mắt. Chính là những giọt nước mắt sợ hãi và lo lắng. Em phải bình an nhé. Em mà có chuyện gì anh sẽ không sống nổi đâu. Em nghe thấy chưa? Ngọc Lan chợt cảm thấy đau lòng. Cô cố gắng đưa cánh tay còn lại chạm vào gò má của anh, chạm vào những giọt nước mắt mặn đắng đó. Cho dù không biết những gì bản thân mình trải qua tiếp theo, chẳng biết cửa sinh hay là cửa tử sẽ mở rộng chào đón, nhưng mà cô vẫn cố gắng tạo ra một nụ cười an ủi anh. Anh không sống nữa thì ai nuôi con của chúng ta đây, đồ ngốc này? Anh không quan tâm. Thứ anh quan tâm là cả đời này anh cần có em. Em phải bình an đấy, biết chưa? Khi mà câu nói của người đàn ông vừa kết thúc thì cũng là lúc mà Ngọc Lam được để vào trong phòng cấp cứu. Những giây phút cuối cùng anh vẫn không nỡ rời ra bàn tay của cô. Anh Đình, phiền anh ở bên ngoài chờ nha. Tiểu Lam, em nhất định phải bình an đó. Mới chỉ vài tiếng trước, anh vừa thoát khỏi ngọn lửa âu lo khi chứng kiến Ngọc Lam bước vào cánh cửa phẫu thuật. Khi niềm vui còn chưa được bao lâu thì giờ đây một lần nữa anh lại rơi vào trong hố sâu của sợ hãi. Người đàn ông đó thất thần ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Bụi Sam nói không sai, hôm nay Đỉnh Nguyên Phong thật sự là quá mít ướt, hở một chút là khóc rồi. Lúc nào cũng như vậy, anh không thể nào kiềm chế được nỗi sợ trong lòng mình mà cứ để cho nước mắt tuôn rơi. Thậm chí anh còn dằn vặt chính bản thân mình. Anh cho rằng bởi vì anh ngủ quên mới không nhận ra tình trạng của Ngọc Lam sớm hơn, để cho cô phải chịu đựng đau đớn lâu như vậy. Anh cảm thấy hổ thẹn với chính mình khi mà đã từng làm ra chuyện có lỗi với cô. Cô hy sinh nhiều như vậy, vậy mà một người đàn ông như anh lại không thể nào gánh vác thay cô bất cứ chuyện gì khác. Trong lúc Đình Nguyên Phong đang đắm chìm vào trong biển đau thương, thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá vội vàng đi ra, nét mặt sốt sắng. Cô ấy mất khá nhiều máu, cần truyền máu gấp, không biết nhóm máu của anh là nhóm máu gì? Nhóm máu O, tôi có thể truyền máu cho cô ấy. Vậy thì phiền anh theo tôi làm một số thủ tục cần thiết nha. Chỉ cần là làm được gì đó cho người con gái mình yêu thì anh đều toàn tâm toàn ý thực hiện tất cả. Dẫu cho có nguy hiểm đến tính mạng thì chắc chắn Đình Nguyên Phong sẽ không màng tới. Đình Nguyên Phong cuối cùng được đưa đi rút máu, quá trình thực hiện diễn ra rất nhanh. Không lâu sau đó, máu của anh được tiến hành truyền vào trong cơ thể của Ngọc Lam. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Đình Nguyên Phong vẫn không thể nào ngừng việc lo lắng, cứ đi qua đi lại ở trước cửa phòng phẫu thuật, cho đến khi mà một lần nữa cánh cửa được mở ra. Chúng tôi cầm được máu rồi. Băng huyết sau sinh là một biến chứng rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu như không điều trị kịp thời. Rất may là sản phụ được đưa vào cấp cứu kịp thời. Chậm trễ hơn vài phút thôi thì hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Thế nhưng do mất quá nhiều máu vẫn cần phải truyền máu thêm. Trong bệnh viện thì hiện tại đang hết nhóm máu đó rồi. Không biết là anh có thể gọi người nhà của cô ấy đến đây được không? Không cần phiền phức như vậy đâu, cứ tiếp tục lấy máu của tôi là được rồi. Nhưng mà vừa nãy anh đã rút máu một lần rồi, cho nên là... Đừng làm mất thời gian nữa, có được không? Thứ tôi cần là vợ tôi khỏe lại ngay bây giờ. Mọi người cứ tiến hành lấy máu của tôi, rồi truyền cho cô ấy đi. Không để cho vị bác sĩ kia nhiều lời nữa, mà người đàn ông đã trực tiếp kéo cô đến phòng lấy máu. Anh ngang nhiên ngồi vào ghế, gác tay sẵn lên vị trí rút máu, sau đó thì bằng chất giọng quyền lực mà cất tiếng. Vợ tôi cần bao nhiêu thì cứ rút bấy nhiêu đi, có vấn đề gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Vị bác sĩ và bốn nữ y tá nhìn nhau, họ dè dặt trước tình huống khó khăn bây giờ. Mỗi người chỉ được hiến một số máu nhất định mà thôi, vừa rồi thì Đình Nguyên Phong đã rút đủ số lượng rồi, lúc này họ thật sự không dám rút thêm. Tại sao mọi người còn đứng đó chứ? Hay là cần phải làm kiểm tra thêm một lần nữa? Không không, chỉ là nếu tiếp tục lấy máu thì cơ thể của anh sẽ thiếu máu đấy. Quan trọng là nếu cấp trên biết được điều này, chúng tôi làm sai với quy định thì sẽ bị xử phạt cho mà xem. Vậy nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, đừng nói là hai người mà cả cái bệnh viện này cũng đừng hòng yên thân với tôi. Đình Nguyên Phong này không cần thứ gì, chỉ cần cô ấy thôi. Nếu vì sự chậm trễ của các người mà ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ tôi thì hậu quả các người tự gánh lấy đi. Trước những lời cảnh cáo của Đình Nguyên Phong, nữ y tá ở bên cạnh cảm thấy sợ hãi. Khi mà nghe rõ những gì anh nói, dường như là cô đã nhớ tới điều gì đó mà nép sát vào người của bác sĩ. Đình Nguyên Phong có phải là chủ tịch tập đoàn Đình Thị, một vị tổng tài quyền lực lạnh khốc trong lời đồn không ạ? Không sai, chính là tôi. Biết rõ rồi thì đừng để tôi hết kiên nhẫn. Tôi còn phải quay về để mà chăm sóc cho vợ con của mình nữa. Việc thừa nhận thân phận bên ngoài đối với Đình Nguyên Phong là điều chưa từng xảy ra. Thế nhưng hôm nay vì Ngọc Lam, anh không màng đến bất cứ chuyện gì lớn hay nhỏ nữa. Thật là đúng với cái câu, anh có thể hy sinh tất cả vì em. Thấy hai con người kia vẫn còn lưỡng lự đứng đó, Đình Nguyên Phong cau mày. Tôi đã nói là tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu như có vấn đề gì xảy ra cơ mà. Thêm một câu nói nữa đến từ vị trí tổng tài quyền lực thì người bác sĩ mới có động thái. Nhanh tay lấy ra một tờ giấy rồi để đến trước mặt của Đình Nguyên Phong, bảo anh ký biên bản cam kết. Khi Đình Nguyên Phong quay trở về phòng bệnh với ba tiểu bảo bối thì y tá đã cho hai em bé ti sữa xong và đặt hai cậu nhóc trở vào trong nôi rồi. Bụi Sam thì vẫn còn đang ngủ say. Hai nữ y tá cúi đầu chào Đình Nguyên Phong rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ vang lên. Tốt lắm, vậy thì chuyển tới làm quà tặng cho ông bà Đình lão gia đi. Chắc là họ sẽ vỡ òa trong cảm xúc khi mà nhận được món quà đặc biệt này đấy. Cuối câu nói của người đàn ông là một cái nhếch môi đầy ẩn ý. Sau đó thì anh cất điện thoại vào trong túi quần rồi quay trở vào trong phòng. Nhưng khi anh vừa quay lưng bước đi thì đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Anh lắc đầu để giữ tỉnh táo rồi đi vào trong, ngồi xuống sofa nghỉ ngơi trong giây lát. Chợp mắt chưa được bao lâu thì Ngọc Lam được chuyển về, anh giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy cô, Đinh Nguyên Phong đã đi tới, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nhìn người con gái mình trân quý đã bình yên ngủ say thì Đinh Nguyên Phong mới cảm thấy nhẹ lòng. Anh vén những sợi tóc mềm mại đang rũ xuống gò má của cô, sau đó thì lại chào cho cô nụ hôn tràn đầy yêu thương, mang theo cả sự cương triều vô bờ bến. Ngay lúc này thì Đinh Nguyên Phong cảm thấy cơ thể của mình không ổn rồi, nhiệt độ trong người dường như đang tăng lên. Không chỉ có vậy, cứ vài phút trôi qua, anh lại cảm thấy choáng váng một lần. Nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy. Anh cho rằng chỉ cần ngủ một lát thôi là sẽ khỏe. Thế nhưng đến cả khi anh ngủ rồi, anh cũng không muốn rời xa người con gái này. Tay của anh vẫn nắm trọn tay của cô, cứ như vậy mà gục xuống giường rồi ngủ thiếp đi. 7 giờ sáng ngày hôm sau, hai y tá vừa thay bỉm cho hai tiểu thiên thần, vừa lướt nhìn về phía của Đinh Nguyên Phong mà xì xầm to nhỏ. Đúng lúc Ngọc Lam tỉnh dậy, thế nên cô không bỏ sót một từ nào. Xem kìa, anh ấy đúng là thương vợ quá đi mất, đến cả lúc ngủ cũng không chịu rời xa. Tối qua vợ anh ấy bị băng huyết, nhìn anh ấy lo lắng đến mức đứng ngồi không yên mà tôi còn cảm thấy thương cảm thay nữa. Cô ấy đúng là có phúc mà. Cô chuyển tầm mắt nhìn xuống người đàn ông vẫn còn đang ngủ say sưa bên cạnh mình mà cảm thấy trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Bao nhiêu giận dỗi trước đây dường như đều tan biến hết cả rồi. Ngay lúc này đây, cô chỉ thấy thương anh, thương như cái lúc cả hai người chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Cô đã từng rất giận và quyết tâm rằng sẽ không bao giờ mở lòng thêm một lần nào nữa. Nhưng khi đối diện với Đinh Nguyên Phong, cảm nhận được tình yêu chân thành và những nỗ lực của anh khiến cho cô không thể nào tránh khỏi những dao động. Cô biết bây giờ trái tim của mình đã một lần nữa mở cửa để đón nhận người đàn ông này vào. Cô vẫn còn yêu anh, điều đó là hoàn toàn không thể nào phủ nhận. Ngọc Lam đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của anh, bất ngờ làm cho Đinh Nguyên Phong thức giấc. Em dậy khi nào thế? Em mới dậy thôi, anh cứ ngủ thêm đi. Đinh Nguyên Phong rời khỏi ghế ngồi, nhưng mà khi anh vừa đứng dậy thì đầu óc đã quay cuồng rồi nhanh chóng mặt mũi tối sầm. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã vô thức ngã xuống sàn nhà và lâm vào hôn mê. Đinh Nguyên Phong ngất xỉu, hai nữ y tá liền lên tiếng trấn an Ngọc Lam rồi vội vàng đi đến đỡ anh dậy. Đinh Nguyên Phong được đưa tới một phòng bệnh khác. Lát nữa anh ta dậy thì nhớ là đừng có để anh ta bước xuống giường đấy. Cơ thể thiếu máu mà cố sức thì không hay đâu. Người này mà xảy ra chuyện gì thì cô có đổi cả gia tài cũng không đền bù được đâu. Lo mà trông chừng cẩn thận đi. Bác sĩ trưởng khoa thẳng thừng nói rồi quay lưng bỏ đi không một chút thương tiếc, khiến cho cô điều dưỡng Bích Cầm đứng ngẩn ngơ ra đó khóc không thành tiếng. Vừa rồi khi mà bác sĩ chọn điều dưỡng đến phục vụ cho các bệnh này thì nghe nói đến bệnh nhân là Đinh Nguyên Phong, ai nấy đều từ chối rồi chuồn đi mất cả. Chỉ có một mình Bích Cầm là người chậm chân nên bị điều đến đây. Bây giờ cô chỉ biết nhìn người đàn ông vẫn còn đang chuyển nước trên giường mà miễn cưỡng thực hành nhiệm vụ của mình. Cô lặng lặng đứng đó, không biết từ lúc nào bản thân mình đã bị nét đẹp của người đàn ông này thu hút đến si mê. Một người đàn ông sở hữu nét đẹp của một nam thần, thân hình cao lớn vạm vỡ, thần thái phong độ, gương mặt thì khôi ngô tuấn tú. Đến lúc này thì Bích Cầm mới tin vào lời đồn trong thiên hạ rằng tổng tài của Đình Thị là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng mà bất cứ một cô gái nào cũng ao ước được anh nhìn tới cho dù chỉ là một lần. Bích Cầm cứ thẫn thờ đứng đó say mê nhìn chồng người khác mà không hề nhận ra rằng người phụ nữ của Đinh Nguyên Phong đã xuất hiện từ phía sau khá lâu rồi. Thấy cô cứ mãi nhìn Đinh Nguyên Phong nên lúc này Ngọc Lam mới nhỏ giọng mà nói: chồng tôi thế nào rồi? Câu nói của cô bất ngờ vang lên khiến cho Bích Cầm hoàn hồn. Cô ta giật mình quay sang trái rồi lại quay sang phải để mà tìm chủ nhân giọng nói. Không ngờ rằng Ngọc Lam đã được một nữ y tá đẩy xe lăn đến bên cạnh giường bệnh của Đinh Nguyên Phong rồi. Thấy Bích Cầm cứ lúng túng như gà mắc tóc, Ngọc Lam liền cất thêm hỏi một câu nữa. Anh ấy vẫn ổn chứ? À, ổn ạ. Anh ấy... À mà không, Đinh tổng ngất là do đã hiến máu quá nhiều dẫn đến thiếu máu. Cộng thêm sức khỏe trước đó có chút suy nhược rồi, mới không thể nào chống đỡ được mà ngất đi ạ. Ngày ấy lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, phu nhân đừng quá lo lắng nha. Đại não của Ngọc Lam chỉ chăm chú vào bốn từ là hiến máu quá nhiều mà Bích Cầm vừa nói ra. Cô nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó, hai hàng lông mày đã cau lại vì lo lắng rồi. Vậy chúng tôi ra ngoài chờ đây, có chuyện gì thì phu nhân cứ gọi nha. Nữ y tá đi cùng với Ngọc Lam nói như vậy rồi cùng Biết Cầm rời khỏi phòng bệnh để hai vợ chồng có không gian riêng tư. Khi mà tất cả rời đi rồi, Ngọc Lam mới đặt bàn tay ấm áp của người đàn ông đó lên gò má của mình. Anh vì em mà đánh đổi cả sức khỏe luôn sao? Đã vậy rồi còn cố chịu đựng để thành ra nông nỗi này. Bây giờ thì hay quá rồi, xem mai chăm sóc ai đây này? Dĩ nhiên là anh chăm sóc cho vợ rồi. Không biết Đình Nguyên Phong đã tỉnh lại từ lúc nào mà khi Ngọc Lam vừa dứt lời thì anh đã lên tiếng, khiến cho cô có chút bất ngờ. Anh tỉnh khi nào thế? Từ lúc vợ vào đây đấy. Anh nghiễm nhiên nói rồi kéo tay của cô đặt lên bờ môi của mình, trao cho cô nụ hôn cương chiều. Sao em lại chạy qua đây chứ? Động đến vết thương thì phải làm sao đây? Em cũng biết anh tỉnh lại thì sẽ trở về với em ngay cơ mà. Chính vì biết anh sẽ không lo cho bản thân mình mà chạy về, thế nên em đích thân qua đây cho anh yên tâm đấy. Em khỏe rồi, con cũng rất ngoan, có cả y tá trông giúp nữa, thế nên anh cứ yên tâm nằm đây, nghỉ ngơi khi nào khỏe đã rồi mới dậy nha. Nhưng anh muốn chăm sóc cho vợ, muốn bù đắp lại lỗi lầm trước kia. Anh muốn chăm sóc cho người khác thì bản thân anh phải khỏe mạnh trước đã chứ. Đừng có lúc nào cũng anh ổn, anh không sao, rồi tự nhiên lăn ra ngất xỉu như vậy. Anh có biết sáng nay em lo lắng đến mức nào không hả? Tuy giọng điệu của Ngọc Lam rất nghiêm nghị, thế nhưng Đình Nguyên Phong lại cảm thấy vô cùng êm tai. Không chỉ vậy, anh còn cong môi mỉm cười nữa. Em lo cho anh đấy à? Không lo thì em chạy sang đây để làm gì? Nước đang xuôi dòng nên người đàn ông cứ thế mà nhanh tay đẩy thuyền luôn. Vậy nghĩa là vợ tha thứ cho anh rồi có đúng không? Đến câu hỏi này thì Ngọc Lam lại im lặng, khiến cho Đình Nguyên Phong trở nên căng thẳng. Mãi đến vài giây sau đó cô mới nói tiếp. Em vẫn muốn biết những gì anh nói với em có phải là thật hay không? Mỗi khi nhớ lại hình ảnh đó thì em vẫn cảm thấy rất khó để mà có thể chấp nhận được ngay. Đình Nguyên Phong còn đang sợ là Ngọc Lam sẽ từ chối, nhưng hóa ra điều khiến cho cô vướng bận chỉ có như vậy thôi. Mà chuyện đó thì anh đã có thể cho cô một lời giải thích thỏa đáng rồi. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video rồi đưa cho cô xem. Em xem đi. Cuối cùng thì cũng khôi phục được hai đoạn camera bị hủy hôm đó rồi. Anh định là sau khi em xuất viện mới đưa cho em xem. Nhưng nếu em đã lo ngại như vậy rồi thì anh sẽ không chần chừ thêm gì nữa. Ngọc Lam vừa nghe những gì Đình Nguyên Phong nói, vừa hướng mắt nhìn vào đoạn video trong điện thoại. Chính là đoạn mà Trác Lâm bỏ thứ gì đó vào ly trà, sau đó mới mang qua phòng cho Đình Nguyên Phong. Tiếp đến là lúc thuốc phát tán, cuối cùng là cảnh quay trên giường giữa hai người. Khi mà cô rời đi, Đình Nguyên Phong đã đẩy Trác Lâm xuống giường, rồi không ngại tống cổ cô ta ra khỏi căn phòng. Đến lúc này thì Ngọc Lam mới tin tưởng vào sự thật, tin vào những lời giải thích của người đàn ông này. Không hiểu sao khi xem xong, cô lại bật khóc. Thấy cô khóc như vậy, Đình Nguyên Phong liền gượng người ngồi dậy. Anh còn xuống giường, ngồi xổm xuống trước mặt của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má của cô. Anh và cô ta thật ra không hề xảy ra chuyện chăn gối đó. Loại thuốc mà cô ta dùng khiến cho anh quên hết những chuyện đã xảy ra. Nhưng cho đến hơn một tháng sau, anh đã nhớ lại rõ mọi chuyện rồi. Đúng ra thì anh đã kết liễu cuộc đời cô ta ngay lúc đó, nhưng cô ta lại lấy cớ mang thai để được mẹ anh chống lưng. Từ đó cô ta hết lòng dụ dỗ mẹ, khiến cho bà mù quáng tin tưởng. Đến cả việc xét nghiệm ADN bà cũng nhất quyết không đồng ý. Em cũng biết bà bị bệnh tim rồi đấy, thế nên anh không dám kích động đến bà. Sau khi em rời đi, anh vẫn ở yên trong ngôi nhà của chúng ta, chờ đợi em quay trở về. Khi họ bắt anh phải cưới người đó, anh chỉ cười lạnh rồi bỏ đi. Em có biết tại sao không? Tại vì anh đã thề với lòng rằng cả đời này chỉ cưới duy nhất một mình Lưu Ngọc Lam làm vợ của mình mà thôi. Ngọc Lam lúc này mới bật cười, đó chính là nụ cười hạnh phúc hòa lẫn cùng với nước mắt. Cô giang tay muốn được ôm người đàn ông trước mặt cho thỏa nỗi nhung nhớ mà bấy lâu nay cô đã kiềm nén thật lâu. Đinh Nguyên Phong cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng. Nguyên Phong, em yêu anh. Trong căn phòng riêng của biệt thự Lucy, một người phụ nữ dường như suốt cả đêm đã không ngủ, bởi vì hai cuồng thâm dưới mí mắt đã lộ rõ vết thâm, trông vô cùng thiếu sức sống. Cô liên tục đi qua đi lại trước chiếc giường ngủ, trong tay cầm chặt chiếc điện thoại. Cứ đi qua vài phút lại mở lên xem một lần, có vẻ như đang chờ đợi tin tức từ ai đó. Cho đến khi mà sự kiên nhẫn trong con người đa mưu đó đã dần dần cạn kiệt, cô ta mới dứt khoát mở điện thoại lên, sau đó thì ấn số, bắt đầu một cuộc gọi. Thế nhưng không có tín hiệu nghe máy. Đây đã là cuộc gọi thứ 5 từ suốt đêm qua cho đến tận bây giờ. Những gì Trác Lâm nhận được đều là tiếng thông báo của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời đang bận. Khiến cho tâm tình của người phụ nữ này càng thêm bồn chồn và lo âu. Bỗng chốc từ phía cửa vang lên tiếng gõ cửa, làm cho Trác Lâm giật mình. Dạ thiếu phu nhân, lão phu nhân đang tìm người đấy ạ. Trác Lâm bước lại gần chiếc gương ở gần đó, tự soi mình trong gương, bắt đầu thả lỏng cơ mặt ra. Sau đó là hơi cong môi, mỉm cười, để cho nét mặt bình thường và tự nhiên nhất rồi mới rời khỏi phòng. Trong phòng khách lúc này, Đình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn đang ngồi ăn trái cây, vừa ăn vừa thưởng thức trà, vừa xem TV, đúng với phong cách sống nhàn nhã đến từ giai cấp thượng lưu. Thế nhưng cuộc sống này đối với Trác Lâm thì lại quá đỗi nhàm chán. Nếu là trước đây sống ở Mỹ thì cô ung dung tự tại. Đêm đi bay, ngày đi mua sắm, bàn tay chỉ dùng để quẹt thẻ, chứ không phải vào bếp nấu nướng, hầu hạ cho người khác giống như lúc này. Nếu không phải là vì ba cô, chắc Hải Luân làm ăn thua lỗ, nợ nần tứ phía, cả một khối tài sản khổng lồ đều tiêu tan chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Tập đoàn thì rơi vào cảnh thâm hụt vốn, đến mức mà đứng trên bờ vực phá sản. Chắc Lâm cô cũng sẽ không phải hạ mình mà chịu đựng như thế này đâu. Khi mà gia đình rơi vào bước đường cùng thì hai nhà Đình gia, Trác gia vô tình gặp lại nhau. Sau khi hàn huyên, Trác Hải Luân đã bày ra âm mưu để Trác Lâm tiếp cận nhà họ Đình, dựa vào chút tình cảm năm xưa mà đẩy thuyền cho Trác Lâm đến với Đình Nguyên Phong, nhằm mục đích là xoay trở lại tình thế cho nhà họ Trác. Vốn cứ tưởng rằng Đình Nguyên Phong dễ nuốt, nhưng quả là người tính không bằng trời tính, khó khăn thay đổi để mà trở thành một cô gái đoan trang, hiền thục trong mắt của tất cả mọi người, hòng chiếm được tình cảm, rồi danh chính ngôn thuận mà bước vào làm thiếu phu nhân của Đình gia. Nhưng kết quả thì lại chẳng dễ dàng như trong tưởng tượng, khi mà bên cạnh người đàn ông quyền lực đó đã có Lưu Ngọc Lam. Từ đó vì tình thế thay đổi khó lường đã đẩy Trác Lâm đi vào bước đường cùng. Tiểu Lâm, sao mà con đứng ngẩn ra đó thế? Mau qua đây ngồi xuống đi nào. Dạ, ba, mẹ, hai người đang xem tin tức sao? Con xem đi. Người phụ nữ được cho là mang thai hơn 7 tháng, vừa bị xe ô tô tông đến mất cả mạng vào tối qua. Khuôn mặt biến dạng, đúng là khủng khiếp quá. Cũng may là bắt được hung thủ gây tai nạn rồi, nếu không thì còn tội cho nạn nhân hơn nữa cơ. Trác Lâm nghe thấy Lý Mạn Ngôn nói như vậy, mắt nhìn vào trong màn hình mà sắc mặt chợt trở nên biến sắc. Đâu đó trong ánh mắt của cô ta là những tia lo sợ, xen vào đó là lo âu, sợ dệt. Người đời có câu, có tật giật mình. Trạng thái hiện tại của Trác Lâm chính là trong câu nói đó. Cô ta nhớ đến kế hoạch của mình. Nếu như người phụ nữ đó là Ngọc Lam và người hung thủ bị bắt chính là tên đàn ông cô ta sai khiến, thì sớm muộn gì Trác Lâm cũng sẽ bị công an sờ gáy ngay. Càng nghĩ, cô ta lại càng lo lắng, lo đến mức mà bàn tay đã vô thức run lên, suýt nữa thì làm rơi hẳn ly nước trên tay xuống sàn nhà. Tiểu Lâm, con sao thế? Sao mà mặt mũi tái nhợt thế này? Con không khỏe à? Mẹ gọi bác sĩ đến khám cho con nha. Dạ, con không sao đâu. Chỉ là tự nhiên con thấy hơi đau đầu chút thôi ạ. Vậy thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Lát nữa mẹ gọi nhân viên massage đến giúp con thư giãn nha. Nếu thấy không ổn thì phải nói với mẹ ngay nhá, để mẹ con gọi bác sĩ nha. Dạ vâng, vậy thì con lên nghỉ một chút đây. Đúng lúc mà Trác Lâm vừa đứng dậy thì quản gia Thiệu Yên chạy vào trong thông báo. Dạ thưa lão gia, bên ngoài có hai người đàn ông, nó là người của thiếu gia đến tìm lão gia và lão phu nhân có việc ạ. Trác Lâm chợt cảm thấy có chuyện bất an sắp xảy ra, liền nhanh chân rời đi. Nhưng mà quản gia Thiệu lại lên tiếng ngăn cản. À, thiếu phu nhân, xin người nán lại một chút. Hai người đó nói là muốn gặp thiếu phu nhân để tặng người một món quà lớn đấy ạ. Vậy thì con ngồi lại một chút đi. Biết đâu thằng Nguyên Phong cố tình bày trò gì đó, muốn tạo bất ngờ cho con thì sao? Quản gia, ông cho hai người đó vào đây đi. Bất ngờ sao? Thứ mà Trác Lâm cô lo sợ nhất chính là một ngày nào đó, người đàn ông lạnh khốc kia mang đến cho cô một bất ngờ. Bất ngờ đến mức mà biến cô thành kẻ sống không bằng chết. Trác Lâm ngồi lại trong tâm thế bất an, hai tay cô ta không ngừng bấu víu vào nhau. Và một màn biểu hiện này của Trác Lâm đã lọt vào trong tầm mắt của Đinh Kiến Trung, khiến cho ông dấy lên những suy nghĩ khó hiểu. Không lâu sau đó, hai người thanh niên được quản gia đưa vào. Họ cúi đầu cung kính chào hỏi hai vị trưởng bối, rồi lên tiếng giới thiệu. Xin chào lão gia, phu nhân. Tôi là Hàn Triết, là trợ lý thân cận của chủ tịch. Còn tôi là Kha Dụ, là thám tử riêng của Đình Tổng. Hôm nay nhận lệnh đến đây là để tặng cho ba vị một món quà. Đinh Kiến Trung lên tiếng mời ngồi. Đúng lúc này, người làm dâng trà tới. Hàn Triết sau khi đợi người giúp việc lui xuống, thì cậu ta mới lấy laptop ra, mở lên một đoạn video, quay về phía ba người đối diện cho ba người cùng xem. Dạ, đây là đoạn video quay lại cảnh hôm chủ tịch bị kẻ xấu hãm hại, vừa được khôi phục lại xong. Ngày ấy muốn lão gia và phu nhân xem video rồi đưa ra kết luận ạ. Tất cả ánh mắt của những người đối diện đều tập trung vào màn hình máy tính, căng thẳng hơn hết đó chính là Trác Lâm. Xem đến đâu, cô ta bấu chặt tay đến đó, cảm giác lo sợ bao trùm trong lý trí. Hình ảnh bên trong đoạn video kia tất nhiên không phải thứ gì khác ngoài cảnh Trác Lâm bỏ thuốc vào ly trà mà cô ta mang đến cho Đình Nguyên Phong. Sau đó chính là cảnh cô ta bị tống ra khỏi phòng trong tình trạng quần áo xốc xếch không chỉnh tề. Lý Mạn Ngôn chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn sang Trác Lâm, chờ đợi những lời giải thích từ người con dâu mà mình nhất mực tin yêu. Tiểu Lâm, chuyện này là thế nào chứ? Ánh mắt dò xét sắc lạnh của Lý Mạn Ngôn làm cho Trác Lâm trở nên vô cùng bối rối. Ngay lúc này, cô ta chỉ biết không ngừng lắc đầu phủ nhận, khuôn miệng sau vài giây mấp máy thì mới có thể phát ra tiếng nói. Con xin lỗi mẹ ạ. Con biết là mẹ không thích người dùng mưu kế để mà trục lợi cho bản thân, nhưng mà con mong mẹ có thể thông cảm cho con. Con làm như vậy cũng chỉ vì quá yêu anh Phong thôi. Mỗi ngày con nhìn thấy anh ấy thân mật với người con gái khác, con thật sự cảm thấy rất khó chịu. Trong tim con cũng đau lắm mẹ à. Là phụ nữ thì khó có thể nào vượt qua được lòng đố kỵ, thế nên con nhất thời làm ra chuyện như vậy. Nhưng mà tất cả đều xuất phát từ tình yêu, chứ không phải là mưu lợi gì đâu mẹ à. Mẹ tin con nha mẹ. Còn nữa, cái thai trong bụng của con thật sự là của anh Phong, là cháu nội của ba mẹ đấy. Mẹ không thương con cũng được, nhưng mà con xin mẹ hãy nể tình, con là mẹ của đứa bé này, mà cho con một cơ hội có được không ạ? Cô ta không ngừng khóc lóc ỉ ôi van này. Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô ta, Lý Mạn Ngôn đã cảm thấy dao động trong lòng rồi. Đứa bé chính là con cháu của Đình gia, dù có không tha thứ cho người phụ nữ này đi chăng nữa thì trong bụng cô ta vẫn còn đang mang giọt máu của nhà họ Đình. Bà không nhẫn tâm để chối bỏ một chút nào. Lý Mạn Ngôn lại nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua Trác Lâm sống ở Đình gia như thế nào, thái độ biểu hiện của cô ta cũng chưa lần nào khiến cho bà không hài lòng. Nếu chỉ vì quá yêu mà xảy ra chuyện nông nổi nhất thời thì bà có thể bỏ qua, coi như là vì con vì cháu. Nghĩ ngợi xong xuôi, sắc mặt của Lý Mạn Ngôn cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn sang Trác Lâm không còn lạnh lẽo như trước, mà thể hiện vài tia nhã nhặn. Thôi được rồi, con ngồi lên đi, đừng để ảnh hưởng đến cháu nội của mẹ chứ. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận tin tưởng mà cho con một cơ hội. Từ bây giờ con hứa là con sẽ trở thành một người vợ hiền, một người dâu thảo của gia đình chúng ta. Thiếu phu nhân, có chắc chắn rằng đứa bé trong bụng cô là con cháu của Đình gia không? Có chắc chắn đây là kết tinh của Đình Tổng tạo thành đến như vậy không? Trác Lâm đang nói trong sự vui mừng, cô ta vừa nhổm người định đứng dậy thì Kha Dụ đã lên tiếng, khiến cho cả cơ thể cô ta chợt trở nên căng cứng. Cậu, ý của cậu là gì chứ? Rốt cuộc thì còn chuyện gì ẩn giấu, đằng sau nữa thì mau nói ra, cho rõ ràng đi. Đinh Kiến Trung đã không thể nào kiên nhẫn thêm được nữa. Ông cau chặt mày kiếm, nhìn về phía của Kha Dụ. Thật ra thì món quà lớn vẫn còn chưa xuất hiện đâu ạ. Kha Dụ giọng nói đầy ẩn ý, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc USB, thành thạo mà cắm vào trong máy tính. Quá trình tải dữ liệu trôi qua rất nhanh, đã mở được một clip vô cùng hấp dẫn. Làm phiền thiếu phu nhân nhìn xem, có phải là người phụ nữ bên trong chính là cô không? Khả Dụ lại tiếp tục quay màn hình về phía ba người đối diện, lần này thì chính là một chiếc clip lõa lồ của một đôi trai gái đang tằn tiện với nhau ở trên giường. Người phụ nữ kia quay mặt vào hướng camera. Trác Lâm và Lý Mạn Ngôn đều sững sờ đến mức trong mắt đứng hình. Lý Mạn Ngôn tay ôm ngực trái, cảm thấy cơ thể đang truyền đến cảm giác khó thở khi mà bà đang phải chứng kiến cảnh tượng dơ bẩn như thế này. Người con dâu bà tin yêu, người mà bà cứ đinh ninh cho rằng sẽ là một người vợ hiền sâu thảo. Nhưng không ngờ, bà lại tận mắt chứng kiến hình ảnh cô ta đã làm chuyện chăn gối với một người đàn ông khác. Khuôn mặt dâm loạn của cô ta khiến cho bà cảm thấy vô cùng kinh tởm. Đoạn clip 30 giây ngắn ngủi thế nhưng lại đủ khả năng tố cáo bộ mặt xảo trá của người phụ nữ mang tên Trác Lâm. Sau khi video đó vừa kết thúc thì liền được chuyển sang một chiếc video khác. Bên trong xuất hiện một khuôn mặt của một người đàn ông. Gã ta nhìn thẳng vào trong màn hình, ánh mắt cợt nhả, đột nhiên cười lớn rồi nhìn thẳng vào hướng camera. Khi cô thấy tôi thì chắc là cũng biết kết quả rồi đúng không? Kế hoạch đã thất bại rồi. Lẽ ra tôi không nên dính vào loại đàn bà xui xẻo như cô. Càng không nên hợp tác với cô khi biết rõ người mà cô nhắm vào chính là Đình Nguyên Phong. Chưa hết, chuyện tôi hối hận nhất đó là nhận lời cô đi ám sát một người. Mà người đó là ai chứ? Vợ của một con quỷ, để rồi hôm nay phải gánh cái kết cục thảm hại như thế này đây. Tôi sắp chết rồi, nhưng mà cũng rất vui bởi vì dọc đường còn có cả cô và đứa con còn chưa kịp chào đời trong bụng của cô bầu bạn với tôi. Không biết bây giờ cô đã rõ chưa? Chứ tôi thì quá rõ một điều rằng Đình Nguyên Phong là người không nên động vào đâu. Mà người của hắn ta thì càng nên phải tránh ra, càng xa càng tốt. Sau giọng nói đầy chế giễu đó là một tiếng súng lạnh lẽo vang lên. Một viên đạn đã ghim thẳng vào đầu của người đàn ông kia. Chưa đầy một giây sau, hắn đã đi theo lời đón mời của đất mẹ. Trác Lâm lúc này dường như đã rơi vào trong khủng hoảng. Cô ta liên tục lắc đầu phủ định, còn không ngừng nói lên những lời ngụy biện cho những hành vi tán tận lương tâm của mình. Không, không phải đâu. Tôi không biết gì cả. Hắn ta nói dối. Hắn ta là ai chứ? Tôi không hề quen biết người đàn ông này. Mẹ à, con... Khi mà cô ta quay sang định tiếp tục phân bua chối tội thì đã lãnh trọn một cái tát từ bàn tay của Lý Mạn Ngôn. Đồ đàn bà lẳng lơ, đồ rắn độc. Chuyện rành rành ra trước mắt rồi mà cô còn muốn chối cãi sao? Mẹ ơi, con không có. Con... Cô ta cứ mở miệng nói câu nào thì Lý Mạn Ngôn lại cho cô ta thêm một cái tát nữa. Lần này thì bà đã thực sự tức giận rồi. Bà đứng bật dậy, nhìn người phụ nữ thâm độc trước mắt mà gằn lên từng chữ. Cầm miệng đi. Cô không có tư cách gọi tôi là mẹ nữa. Lý Mạn Ngôn tôi đúng là có mắt như mù, thế nên mới nhìn ra loại đàn bà tàn độc như cô là một người phụ nữ tốt, là người đoan trang, hiền thục cơ đấy. Đến nước này rồi thì Trác Lâm cũng không còn gì để gỡ gạc nữa. Tất cả đều sụp đổ rồi. Nếu còn vẫn tiếp tục diễn thì đúng là không có ý nghĩa gì nữa rồi. Thế nên rất nhanh, khuôn mặt đáng thương đã trở về nét kiêu ngạo ngông nghênh vốn có. Trác Lâm bất ngờ đứng dậy, trừng ánh mắt giống như quỷ dữ, chằm chằm nhìn vào Lý Mạn Ngôn. Sau một luồng âm thanh chói tai vang lên, mọi người cứ tưởng rằng người bị ăn hai cái tát đó chính là Trác Lâm. Thế nhưng không, người bị tát vừa rồi đó là Lý Mạn Ngôn. Bà đang ôm gò má phải vừa bị tát, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt của mình bằng ánh mắt quá đỗi kinh ngạc. Mạn Ngôn, em không sao chứ? Trác Lâm, cô dám... Lý Mạn Ngôn vừa lên tiếng, vừa giữ cánh tay của Đình Kiến Trung đang giơ lên, chuẩn bị trừng phạt Trác Lâm. Em không sao, coi như cái tát này làm cho em sáng mắt ra, coi như là giúp em tỉnh ngộ, khi mà bấy lâu nay đã đưa cái loại vô giáo dục này về nhà, mà em không hề hay biết. Xem ra tôi diễn cũng không tồi nhỉ. Ở bên cạnh suốt một năm trời như vậy mà trong mắt các người, Trác Lâm này vẫn là một cô gái hiền lành và giỏi cam chịu, có đúng không? Chỉ tiếc là cái tên Đỉnh Nguyên Phong bội bạc đó, thế mà lại là một kẻ cuồng si, chạy theo một con đàn bà, đã từng có một đời chồng, lại còn có con riêng, khiến cho kế hoạch của tôi liên tục gặp trở ngại như thế. Thật ra thì tôi chỉ muốn được vào làm thiếu phu nhân của Đình gia, để có thể cứu vớt lại tập đoàn Trác gia tôi thôi. cũng có thể tận hưởng cuộc sống cao sang quyền quý, đứng trên địa vị mà bất cứ ai cũng thầm ao ước. Lẽ ra tôi đã có thể là con dâu ngoan của các người rồi ấy chứ. Nhưng chính con đàn bà Lưu Ngọc Lam kia đã khiến cho tất cả rối tung rối mù cả lên. Không biết là nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho thằng con trai của hai người, mà lúc nào hắn ta cũng chỉ nhớ tới nó. Đến cả lúc trúng thuốc, đầu óc mê man cũng không ngừng gọi tên của con tiện nhân đó. Chính sự si tình mù quáng của người đàn ông đó đã khiến cho tôi càng ngày càng lún sâu vào trong tội ác. Muốn trách à? Vậy thì trách anh ta đi. Một tổng tài cuồng si, một tổng tài quá ngu dại. Cô ta còn chưa kịp nói hết thì đã bị ăn tát rồi. Lần này Lý Mạn Ngôn còn mang theo một sự phẫn nộ to lớn đặt trọn vào cái tát đó, khiến cho khuôn mặt có làn da mịn màng của cô ta giờ đây đã sưng đỏ hết cả lên. Trên những lời nói xỉ vả về Đình Nguyên Phong từ miệng cô ta phát ra đã khiến cho đáy lòng của Lý Mạn Ngôn lạnh lẽo toàn phần. Bị tát lần thứ ba, Trác Lâm đã không thể nào không nổi điên. Cô ta trừng to mắt nhìn Lý Mạn Ngôn, buông ra những lời nói thô tục. Bà lại dám đánh tôi à? Mẹ kiếp, con mụ già này. Nói xong, Trác Lâm liền sấn tới, định một phen hơn thua với Lý Mạn Ngôn, thế nhưng đã bị Kha Dụ và Hàn Triết giữ chặt cô ta lại. Buông tôi ra, tôi đang mang thai đấy. Mấy người còn dám động tới tôi thì đừng có mà trách. Bà cô già ơi, đến lúc này rồi mà cô còn nổi khùng nổi điên với ai chứ? Lẽ ra cô nên cảm tạ trời đất, bởi vì thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia vẫn bình an vô sự. Nếu như họ xảy ra chuyện gì bất chắc thì lúc này mạng của cô đã không thể nào còn giữ được, huống chi đến việc đứng đây mà nói ngông cuồng chứ. Hai tiểu thiếu gia sao? Trác Lâm trợn to mắt, lặp lại những từ mà Kha Dụ vừa nói, ghim thẳng vào trong đại não cô ta. Đến Tình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn cũng không tránh khỏi biểu cảm bất ngờ. Cậu nói thiếu phu nhân nào chứ? Chính là người mà Đình Tổng trao chọn tấm chân tình trong suốt thời gian qua. Tối qua thiếu phu nhân vừa hạ sinh bình an hai tiểu thiếu gia vô cùng đáng yêu. Đình Tổng còn đang phải ở trong bệnh viện để mà chăm sóc cho ba người, thế nên mới không thể nào đích thân đến đây. Mà hạ màn vừa kịch hấp dẫn này. Vậy là Ngọc Lam đã mang thai con của Nguyên Phong sao? Vậy thì suốt mấy tháng qua, một mình con bé phải cật lực gồng gánh tất cả sao? Đình gia chúng ta đã mắc nợ mẹ con Tiểu Lam quá nhiều rồi, ông ơi. Lý Mạn Ngôn không thể nào kìm nén được xúc động, bà tựa người vào cơ thể của chồng mà sụt sùi nước mắt. Một người phụ nữ tốt mà bà lại vì chút quá khứ phức tạp, nhẫn tâm muốn cắt đứt tình cảm của con trai mình. Còn một người thì lòng lang dạ sói, một kẻ hai mặt. Lý Mạn Ngôn lại cho là một cô gái tốt, hết mực tin yêu, năm lần bảy lượt muốn rước về nhà làm dâu. Để rồi hôm nay, khi mà sự thật được vén màn, bộ mặt thật của người đàn bà trơ trẽn lộ diện ra, thì Lý Mạn Ngôn mới nhận ra lỗi lầm của mình, suýt nữa đã đánh mất đi một người con dâu tốt và những đứa cháu ngây thơ đáng yêu. Liệu rằng đến bây giờ bà có ân hận và muốn sửa chữa lỗi lầm thì có còn kịp nữa không đây? Hối hận sao? Ăn năn rồi thì mau mau đến đó mà bù đắp lỗi lầm đi. Tôi mà là cô ta thì sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đã từng chia cắt tình cảm của mình, để bản thân mình phải rơi vào hoàn cảnh cùng cực và khốn khổ đâu. Tôi nguyền rủa nhà họ Đình các người suốt đời này không được hạnh phúc nha. Cô cút ngay, lập tức cút ngay cho tôi. Đình Kiến Trung tức giận, ông trường to mắt mà quát thẳng vào mặt của Trác Lâm. Cô ta vẫn trơ ra đó, nhếch mép khinh thường, sau đó thì vùng vằng hất hai cánh tay của Kha Dụ, Hàn Triết ra khỏi người của mình. Hôm nay tôi thua, nhưng mà có lẽ vẫn không thảm hại hơn Đình lão phu nhân đây. Bà sau này sẽ phải sống trong áy náy mỗi khi mà đối mặt với Lưu Ngọc Lam rồi. Bỏ lại những lời nói thâm độc cuối cùng xong thì Trác Lâm đã quay lưng rồi đi. Cũng không có một ai ngăn cản, bởi vì họ biết chắc chắn rằng người đàn bà này sẽ không dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay của Đình Nguyên Phong. Nhưng những lời nói của Trác Lâm giống như là một mũi tên xuyên thẳng vào trong trái tim, khiến Lý Mạn Ngôn vô cùng đau khổ. Bà hối hận muốn bù đắp, thế nhưng lại sợ giống như những gì người phụ nữ kia vừa nói, Ngọc Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho những tội lỗi mà bà đã gây ra trước đây. Càng nghĩ lại càng lo âu, nước mắt không ngừng tuôn xuống khuôn mặt trung niên. Bà ôm lấy ngực trái, biết rằng nơi đó đang chịu đựng kích động. Nó khiến cho bà khó thở, cơ thể vốn đã không được tốt, dần dần trở nên mất đi sức lực. Ngay sau đó thì bà dần dần trở nên mơ màng, rồi ngã ra ngất xỉu trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Trong nhà là một cảnh hỗn loạn, nhưng ở bên ngoài biệt thự thì Trác Lâm lại ung dung mà rời đi. Cô ta cứ tưởng rằng mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, vì có đứa bé trong bụng mà cô ta sẽ dễ dàng thoát nạn. Thế nhưng tất nhiên là không phải rồi. Khi vừa đặt chân ra khỏi cửa thì đã có hai người đàn ông mặc vest đen, mắt mang kính đen chờ đợi từ trước rồi. Mời cô theo chúng tôi. Tại sao tôi phải theo các người chứ? Đến lúc này thì Trác Lâm mới cảm thấy sợ hãi. Cô ta không ngừng đi sang bên trái, nơi mà có lối đi rất rộng để thuận tiện cho việc thoát thân. Đây là lệnh của sếp rồi, phiền cô hợp tác. Nếu không thì đừng trách chúng tôi mạnh tay với phụ nữ mang thai đấy. Một trong số hai người đàn ông lạnh giọng lên tiếng, thế nhưng chỉ nhận được cái nhếch môi khinh thường của Trác Lâm. Muốn dồn tao vào con đường chết à? Đâu có dễ như vậy chứ. Trác Lâm co chân bỏ chạy, nhờ bụng không to, chân mang giày mà cô ta có thể nhanh nhẹn chạy trốn. Hai người đàn ông giật mình, sau đó mới vội vàng lên xe đuổi theo. Trên dãy hành lang của bệnh viện, thân ảnh của một người đàn ông cao lớn đang trang nghiêm nghe điện thoại. Thông qua sắc mặt và giọng nói của anh thì có thể dễ nhận ra có một sự việc gì đó không đúng với ý muốn của anh rồi. Đôi mày cau lại, mắt hẳn lên những tia sắc lạnh. Dạ, sếp bớt giận ạ. Tuy rằng cô ta mang thai, thế nhưng lại dám cả gan bỏ chạy. Tụi em có đuổi theo rồi, nhưng vừa quay qua quay lại là cô ta đã trốn thoát. Bây giờ em đang cho tất cả mọi người truy tìm rồi. Chắc chắn sẽ sớm bắt được thôi. Xin sếp cứ yên tâm. Tìm không được cô ta thì các người cũng đừng để tôi thấy mặt nữa. Dạ vâng ạ, chúng em sẽ cố gắng hết sức. Cử thêm một đội vệ sĩ đến bệnh viện canh gác cho tôi. Chọn người giỏi nhất và thân thủ nhanh nhẹn nhất, hiểu chưa? Dạ vâng, em sẽ lập tức thu xếp ngay. Đinh Nguyên Phong mang theo cơn bực tức mà quay trở về phòng bệnh. Đúng như mệnh lệnh của anh, chưa đầy một tiếng sau đó, trước cổng bệnh viện đã có một nhóm người mặc đồ đen đến canh gác. Có hai người được anh chọn lên canh gác trước cửa phòng bệnh. Bất cứ một người nào muốn vào trong thì phải cho xem thẻ ngành và bắt buộc phải để lộ mặt ra. Một bệnh viện vốn dĩ rất bình thường, thế nhưng giờ đây lại trở nên xôn xao, nhiều lời bàn ra tán vào. Chuyện chủ tịch tập đoàn Đình Thị đội vợ lên đầu, sủng vợ lên tận trời là điều đầu tiên. Bây giờ lại có thêm một nhóm vệ sĩ đến canh gác, lại càng trở nên thu hút hơn nữa. Ngọc Lam khi mà nhìn thấy hai người vệ sĩ thì cũng không khỏi hiếu kỳ, liền quay sang hỏi người đàn ông đang bận bịu thay bỉm cho tiểu thiếu gia Hạo Du. Nguyên Phong này, hai người đàn ông đang đứng bên ngoài là ai thế? Là vệ sĩ, anh cử đến đây để bảo vệ cho mẹ con em. Có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao lại cần đến bảo vệ chứ? Trác Lâm đã bị lật tẩy rồi, anh cho người bắt cô ta về trường trị. Thế nhưng không may đám đàn em lại để cô ta chạy thoát. Anh sợ cô ta chó cùng rứt dậu sẽ làm hại đến em và con, thế nên không thể nào không đề phòng. Em thấy cô ta cũng thật là đáng thương, vì yêu mà lầm đường lạc bước, thế nên mới thành ra nông nỗi này. Anh còn tưởng rằng cô phải sợ chứ, hóa ra là đang lắng động để mà thương cảm cho người phụ nữ xấu xa đó sao? Trước tấm lòng hiền lành rộng lượng của cô, Đinh Nguyên Phong càng cảm thấy quyết định lựa chọn người phụ nữ này là hoàn toàn chính xác. Sau khi thay bỉm cho Hạo Du xong, anh đặt cậu nhóc vào trong nôi, sau đó thì đi về phía giường, nắm tay Ngọc Lam, cưng chiều mà hôn nhẹ cô một cái. Em tưởng cô ta vì yêu anh mà trở nên mù quáng như vậy sao? Chẳng lẽ không phải sao? Thật ra thì cô ta vì muốn cứu vớt tập đoàn của Trác gia nên mới chen chân vào nhà họ Đình thôi. Họ dùng chút tình cảm năm xưa muốn gắn kết thông gia để cho Trác Lâm leo lên vị trí thiếu phu nhân, thuận lợi cho việc bòn rút tiền của. Mặt khác là vì địa vị, vì ánh sáng hào môn đánh bật lòng tham của con người đấy. Cô ta chính là người đã điều tra quá khứ của em rồi lập kế hoạch chuyển hết những bằng chứng tìm được đến tay của ba mẹ anh. Nhưng mà mẹ anh lại bị em làm cho cảm động. Biết mẹ anh đã âm thầm chấp nhận em mới tiếp tục bày ra âm mưu để mà em hiểu lầm rồi rời xa anh. Từ đó cô ta mới có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Lẽ ra anh nên giải quyết cô ta ngay từ khi mà biết cô ta vạch trần chuyện của em trước mặt ba mẹ. Nếu như anh giải quyết dứt khoát hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy rồi. Em cũng không phải chịu đựng cực khổ nữa. Thế nên mặt tuấn tú của người đàn ông đượm buồn, Ngọc Lam cảm thấy mủi lòng. Cô dùng bàn tay còn lại của mình đặt lên tay của anh, sau đó khẽ cong môi, mỉm cười. Em nghĩ nếu lúc đó anh vạch mặt cô ta ra trước mặt hai bác, thì với trình độ diễn xuất của cô ta, ba gái cũng sẽ không tin tưởng lời nói của anh đâu. Bà cũng sẽ cho rằng cô ta đang làm đúng, vì nhờ của cô ta mà ba mẹ anh mới biết được thân thế phức tạp của em, cho nên anh không có lỗi gì cả. Đinh Nguyên Phong nhìn người con gái hiểu chuyện trước mắt mình mà cảm thấy việc yêu cô chưa bao giờ là đủ cả. Anh đang cảm thấy vô cùng may mắn khi mà tìm lại được tình yêu của mình. Khi tâm trạng vui thì nụ cười sẽ luôn luôn hiện hữu. Đinh Nguyên Phong ngay lúc này cũng như vậy. Nơi khóe môi của người đàn ông khẽ cong lên tạo thành nụ cười ấm áp. Cảm ơn vợ nhé. Anh yêu vợ nhiều lắm. Anh thản nhiên đặt lên trán của cô nụ hôn ngọt ngào, mặc cho trong phòng này còn có cả Bội Sam đang ngồi vệ tranh ở trên giường bệnh nữa. Con nhìn thấy rồi nha, bà Nguyên Phong vừa hôn mẹ đúng không? Bà hôn mẹ mà không hôn con sao? Bội Sam lúc này vẫn vệ tranh nhưng mà nét mặt thì phụng phịu hờn dỗi. Nét mặt này khiến cho Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam đều bật cười thành tiếng. Sau đó thì ông bố trẻ đành phải rời xa vợ của mình để đi qua dỗ dành tiểu công chúa. Được rồi, để ba bù đắp cho con gái nha. Con gái ngoan nào, đừng dỗi nữa nha. Không cần đâu, con nghỉ chơi với ba rồi. Trong mắt ba lúc nào cũng chỉ có một mình mẹ Lam Lam thôi. Mẹ ăn cơm, ba cũng bón cho mẹ. Mẹ đi tắm, ba cũng đi theo. Đến lúc mà mẹ ngủ, ba cũng nằm ở bên cạnh, rồi nắm tay mẹ còn gì. Con gái nghe bác sĩ dặn là mẹ phải tập đi. Vậy mà mỗi khi mẹ đi, ba thấy mẹ nhăn mặt hay là đau một tí thôi, ba lại cuống cuồng hết cả lên. Sau đó ba không cho mẹ đi nữa. Nhưng mà lời bác sĩ căn dặn là muốn tốt cho mẹ mà. Ba chiều mẹ như vậy là không đúng rồi. Ai đang ức hiếp cháu gái của bà thế? Giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý ở trong căn phòng, đặc biệt là Ngọc Lam. Nhìn thấy người vừa tới là Lưu Bình và Hà Tuyết, cô đã vô cùng kích động, đến mức mà quên hết vết mổ ở trên bụng, bước xuống giường. Ba, mẹ, sao hai người lại tới đây rồi? Vợ, em cẩn thận chứ. Em muốn đứng dậy, sao không gọi anh? Lỡ làm động đến vết thương thì phải làm sao đây? Ngọc Lam mới chỉ vừa đứng dậy, chân còn chưa kịp bước đi, thì Đình Nguyên Phong đã cuống quýt cả lên, quên luôn cô con gái nhỏ đang hờn dỗi mà chạy về phía của Ngọc Lam. Đấy đấy, ông bà ngoại cũng tận mắt nhìn thấy rồi nha. Chỉ cần mẹ Lam Lam hơi nhăn mặt một chút thôi là ba đã cuống cuồng hết cả lên rồi. Ba còn vứt con sang một bên luôn rồi đây này. Con quyết định rồi, sau khi mà mẹ ra viện, con sẽ chuyển về sống cùng với ông bà ngoại. Con không ở cùng với ba mẹ nữa đâu. Con đã bị cho ra rìa rồi. Trước màn biểu cảm xúc động của Bội Sam, cả căn phòng được một phen vang rộn tiếng cười. Đinh Nguyên Phong là người đứng giữa, một bên là vợ, một bên là con gái. Anh không biết phải làm gì cho vẹn cả đôi đường, thế nên chỉ có thể dương mắt nhìn qua ba mẹ vợ cầu cứu. Ba ơi, theo ba thì trường hợp này con nên đứng về phía ai đấy ạ? Ba cũng không biết đâu. Vợ của con, mà con cũng là của con. Con phải biết tự xử lý làm sao cho ổn thỏa nhất chứ. Chuyện này đúng là nằm ngoài khả năng của ba rồi. Hà Tuyết nắm tay của Đình Nguyên Phong, kéo anh rời sang Ngọc Lam, sau đó thì thay thế vị trí của anh. Mẹ mượn một lát thôi nha, rồi trả vợ cho con đấy. Được rồi, yên tâm. Tôi không có cướp vợ của anh đâu mà anh phải lo. Riêng Ngọc Lam từ đầu tới cuối vẫn đang ngẩn ngơ, đầu óc mơ hồ trước cách xưng hô của ba người. Sao mọi người lại xưng hô với nhau như vậy ạ? Hơn nữa tại sao ba mẹ lại biết con ở đây mà đến thăm con? Hai đứa gọi nhau là vợ chồng rồi. Chồng con gọi ba mẹ là ba mẹ thì có gì là sai đâu. Còn tại sao biết con ở đây mà đến thì trước tiên mẹ phải hỏi tội con đấy. Tại sao chứ? Con có tội gì đâu. Nếu Nguyên Phong không tìm đến ba mẹ, nói rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì có phải là con định giấu ba mẹ có đúng không? Còn tự mình sinh ra hai đứa nhỏ nữa chứ. Lại còn lo luôn cho Tiểu Sam nữa. Còn nghĩ con là siêu nhân à? Con căn bản không xem hai ông bà già này là bố mẹ, thế nên mới gồng gánh tất cả như vậy, có đúng không? Thấy Ngọc Lam bị mắng, Đinh Nguyên Phong nóng hết cả ruột gan. Anh dám chắc rằng nếu người phụ nữ này không phải là mẹ ruột của cô, thì anh đã sớm tống cổ ra ngoài ngay từ câu đầu tiên rồi. Mẹ ơi, mẹ đã hứa là không nặng lời với Tiểu Lam rồi cơ mà. Mẹ chỉ nói như vậy thôi, có gì đâu mà nặng lời chứ. Không biết nó giống ai mà cứ ương bướng như vậy, chuyện gì cũng giấu một mình, không chịu nói cho ai biết cả. Đã như vậy mỗi tháng còn gửi tiền về, thông báo là cuộc sống vẫn tốt nữa chứ. Thì con vẫn sống tốt mà, con không muốn ba mẹ lo lắng, thế nên cố tình không nói thôi. Bây giờ ba mẹ cũng thấy rồi đấy, Tiểu Lam và cháu ngoại của hai người vẫn rất bình an, khỏe mạnh mà. Mẹ nhìn đi, hai thằng nhóc này giống hệt nhau kìa. Đừng có mà cố tình lảng sang chuyện khác nhá. Chúng là anh em sinh đôi, không giống nhau thì làm sao chứ. Sau một màn đánh trống lảng thần kỳ thì Ngọc Lam cũng đã thành công chuyển sang chủ đề khác. Hà Tuyết đã quyền luân chuyển chất vấn con gái mà đi sang ngắm nghía hai tiểu bà bối nhà mình. Đình Nguyên Phong liền chạy tới, ngồi kế bên cạnh Ngọc Lam, giả vờ nịnh nọt. Anh xin lỗi nhá, anh chỉ muốn đưa ba mẹ đến đây cho vợ vui thôi. Dù sao thì đến ngày chúng ta kết hôn, kiểu gì cũng mời ba mẹ lên, lúc đó ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Thôi thì anh cho hai người biết sớm hơn một chút cũng được mà. Vợ đừng giận anh nha. Ai nói với anh là sẽ kết hôn chứ? Ngọc Lam giả vờ giận dỗi, cô quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn Đình Nguyên Phong thêm một giây nào nữa. Người đàn ông đáng thương chỉ còn cách là cầu cứu hai vị trưởng bối mà thôi. Ba mẹ nói giúp con một tiếng đi ạ. Tiểu Lam không muốn kết hôn với con nữa rồi. Kệ mẹ đi ba, mẹ không lấy ba thì cho mẹ ở một mình luôn. Con gái và hai em sẽ ở cùng với ba là được rồi. Mẹ Lam đúng là bị chiều đến hư mất rồi. Bà cũng thấy như vậy đấy. Mẹ con đúng là càng ngày càng hư rồi, không biết nghe lời ai cả. Cháu một câu, bà một câu, làm cho Ngọc Lam suýt nữa thì té ngửa. Cô cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ đáng thương như lúc này. Lần lượt từng người thân ruột thịt của mình đều chủ động đứng về phía của Đinh Nguyên Phong. Cô là con ruột, nhưng mà sao lúc này lại giống như con ghẻ thì đúng hơn. Đinh Nguyên Phong được một phen lên mặt rồi vênh vang mà nói. Em cũng nghe thấy mọi người nói rồi đấy. Tất cả đều đứng về phía của anh rồi. Có phải là em cũng nên... Ở một mình thì ở một mình chứ. Em có sợ gì đâu. Để xem là có người cùng lúc chăm sóc ba đứa trẻ thì làm tròn bổn phận kiểu gì đây. Thôi mà, vợ. Em thừa biết là không có em thì anh không thể nào làm được chuyện gì nên hồn rồi mà. Cho anh xin lỗi nha, vợ. Vừa dỗ ngọt, người đàn ông vừa dúi đầu vào trong hõm vai của cô nũng nịu. Còn đâu là hình ảnh của tổng tài cao ngạo, lạnh lùng cơ chứ. Mà giờ đây, anh chính là một tổng tài cuồng vợ thì đúng hơn. Đình Nguyên Phong, anh thôi cái tính trẻ con đi, có được không? Mau tránh ra em xem nào. Không được, anh không tránh đâu. Em phải đồng ý kết hôn với anh, thì anh mới dừng lại cơ. Kết hôn với anh nhé, Tiểu Lam, vợ xinh đẹp của anh. Ngọc Lam bất giác thở dài ngao ngán. Cô đang cảm thấy ngượng ngùng, cứng hết cả mặt trước chiêu trò mè nheo của người đàn ông này rồi. Đúng lúc này thì ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngọc Lam cũng được thoát khỏi Đinh Nguyên Phong bởi vì anh phải đi ra ngoài mở cửa rồi. Đập vào mắt của anh đó là hình ảnh quá đỗi quen thuộc, khiến cho Đinh Nguyên Phong còng môi mỉm cười. Ba mẹ cũng đến thăm con dâu sao? Lý Mạn Ngôn có phần e dè, lúc này bà chỉ có thể cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt tràn đầy căng thẳng. Tay bà cầm túi sách, thế nhưng hai quai đã bị siết chặt đến nóng hổi. Chưa bao giờ Lý Mạn Ngôn lại cảm thấy áp lực khi mà sắp phải đối diện với một người nào đó như lúc này đây. Mẹ con muốn vào thăm Tiểu Lam và hai đứa nhỏ. Bà ấy còn dậy từ sớm, đích thân nấu rất nhiều món ngon đem đến cho vợ của con đấy. À, mẹ vào trong đi. Đinh Nguyên Phong cứ đứng mãi ngoài cửa, khiến cho Ngọc Lam có chút hiếu kỳ. Cô nóng lòng mà lên tiếng hỏi ai. Là ba mẹ của anh, họ muốn vào để thăm em và con đấy. Đinh Nguyên Phong quay mặt vào trong, trả lời vô cùng tỉnh bơ. Nhưng trái lại, Ngọc Lam sau khi nghe anh nói xong thì đã lúng ta lúng túng, rời khỏi giường bệnh mà đi một mạch ra phía cửa, dọa cho người đàn ông một phen hồn vía lên mây. Trời đất ơi, em đi chậm thôi chứ. Vết thương còn chưa lành mà em cử động mạnh như vậy làm sao được. Em không thương em thì cũng phải thương xót cho trái tim bé nhỏ của anh chứ. nó sắp bị em dọa cho rơi ra ngoài rồi đây này. Nguyên Phong, anh nói ít thôi được không? Em ổn mà, anh tránh ra đi. Đúng là cưng vợ như trứng, hứng vợ như hoa. Thế mà người đàn ông được mệnh danh là ông chồng quốc dân như anh đây lại bị vợ bảo là nói nhiều. Đã vậy có ý tốt muốn dìu cô đi vì sợ cô ngã, thế mà lại bị cô gạt sang một bên rồi. Cô tiến đến thẳng ra phía trước, sau đó thì mở rộng cửa. Khi mà cô vừa nhìn thấy Đình Kiến Trung, Lý Mạn Ngôn đang đứng bên ngoài thì mỉm cười lên tiếng. Dạ, hai bác vào trong đi ạ. Nguyên Phong đúng là không hiểu chuyện gì cả. Còn... Đường Ngọc Lam chào đón nhiệt tình, Đình Kiến Trung và Lý Mạn Ngôn mang theo tâm tình vui mừng bước vào bên trong. Lý Mạn Ngôn vừa bước vào đã nắm tay của cô, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy. Sau vài giây trôi qua mới ôn nhu mà nói. Mẹ xin lỗi con nhé. Trước đây là do mẹ không tốt. Mẹ là người cổ hủ, khắt khe với con quá. Còn nhẫn tâm chia cắt tình cảm của con và Nguyên Phong. Mẹ... Hai mắt của Lý Mạn Ngôn đã long lanh, ngấn lệ, nước mắt đầy tròng, chỉ trực chờ mà rơi xuống. Giọng nói đang trầm ổn, bất giác trở nên nghẹn ngào. Chuyện trước đây con đã quên hết rồi, bác cũng đừng để trong lòng nữa nha. Vậy là con tha thứ cho mẹ sao? Mẹ cảm ơn con. Thôi được rồi, có gì thì ngồi xuống rồi nói đi nào. Còn em đấy, mau về giường ngồi xuống đi, nhanh lên. Đình Nguyên Phong vừa nói xong thì đã đi đến rồi bế Ngọc Lam quay trở về giường bệnh. Lúc này, hai bên gia đình, bốn vị trưởng bối mới chào hỏi nhau. Lý Mạn Ngôn nhìn Hà Tuyết đang bế Hạo Dân thì bà liền đi đến ở bên cạnh. Chị là mẹ của Tiểu Lam sao? Vâng, đúng rồi. Hà Tuyết cười nói với Lý Mạn Ngôn rồi tiếp tục vỗ về cậu nhóc nhỏ ở trong lòng mình. Cho đến mãi một lúc lâu sau, Lý Mạn Ngôn mới dè dặt cất lên câu hỏi thứ hai. Chắc là chị cũng đang nghe kể qua mọi chuyện rồi có đúng không? Thật ra thì tôi... Thôi, chuyện trước đây đã qua rồi mà. Như Tiểu Lan đã nói rồi đấy, chị đừng để trong lòng nữa. Bậc làm cha làm mẹ thì ai ai cũng muốn tốt cho con cái của mình. Thế nên tôi có thể thông cảm được tâm lý của chị. Chỉ mong rằng sau này anh và chị đối xử với con gái tôi tốt hơn một chút. Còn con bé Tiểu Sam thì tôi sẽ đưa nó về ở chung với vợ chồng tôi. Không đâu, con không chịu đâu. Con muốn ở cùng với mẹ Lam Lam và ba Nguyên Phong cơ. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ đâu mà. Tiểu Sam liền chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Lam. Từ khi sinh ra đến giờ, Tiểu Sam chưa bao giờ rời xa mẹ của mình quá 3 ngày. Bây giờ đột nhiên lại bắt cô bé chuyển về ở hẳn với ông bà ngoại và rời sang Ngọc Lam thì làm sao mà cô bé có thể đành lòng cơ chứ? Lý Mạn Ngôn chậm rãi đi tới, bà đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Tiểu Sam. Bà nội thương con nào, đừng khóc nữa nha. Nếu như con không chịu sống với ông bà ngoại thì con cứ ở lại với mẹ Lam Lam. Còn có ba Nguyên Phong và ông bà nội nữa mà. Không ai có thể bắt con xa mẹ Lam Lam đâu. Bác gái à, bác... Đừng gọi bác là bác nữa. Từ giờ hãy gọi là mẹ đi. Mẹ muốn được là mẹ chồng của con, là bà nội của tất cả các con. Mẹ chỉ sợ con không muốn nhận bà già hồ đồ này là mẹ chồng của con thôi. Dạ, làm sao mà có chuyện đó được ạ? Con chỉ sợ là không xứng với anh Nguyên Phong. Càng nói về sau, giọng của Tiểu Lam càng nhỏ hơn. Nhìn tâm trạng của cô trùng xuống, Đình Nguyên Phong liền cau mày. Anh nhanh chóng nắm tay của vợ, nghiêm trang mà nói. Còn anh chỉ sợ rằng mình không đủ tư cách để làm chồng, làm ba của con em thôi. Tiểu Lam, chẳng lẽ bấy nhiêu tình cảm của anh dành cho em trong suốt thời gian vừa qua mà em vẫn chưa cảm nhận được sao? Anh nói rồi đấy, không có em, anh sống không được đâu. Còn hai người họ, nghĩ gì nói gì, anh mặc kệ. Vợ con của anh sẽ lo. Anh không cần ai phải lo thay hết. Nguyên Phong, anh nói gì thế? Anh mau xin lỗi ba mẹ đi mà. Nguyên Phong, nó nói đúng đấy. Ba mẹ không có quyền xen vào cuộc đời của nó. Mẹ đã phạm sai lầm một lần rồi. Từ giờ về sau, mẹ muốn sửa chữa lại lỗi lầm đó. Mẹ mong rằng con có thể chấp nhận người mẹ chồng này có được không, Tiểu Lam? Ngọc Lam gật đầu, mỉm cười, khiến cho tất cả mọi người đều nhẹ nhõm. Mẹ cảm ơn con nha. Mẹ làm vợ con đau đấy. Vết thương của cô ấy vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Mẹ qua thăm cháu của mẹ đi, để con ngồi đây gần vợ của con. Vừa nói, Đinh Nguyên Phong vừa bế Lý Mạn Ngôn sang một bên, rồi ngồi xuống, nắm tay của Ngọc Lam, nâng niu. Hành động cuồng vợ của người đàn ông này đã khiến cho tất cả mọi người đều bật cười thành tiếng. Chỉ có riêng Bội Sam là vẫn chưa vui trở lại. Vậy còn con thì sao ạ? Con vẫn được ở với mẹ Lam Lam, có đúng không ạ? Ba, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại ơi. Đúng vậy, con gái muốn ở đâu, với ai cũng được cả. Miễn sao con thấy vui là được rồi. Có đúng không, anh chị xôi? Đúng đúng, bà ngoại không bắt con phải xa mẹ Lam Lam nữa. Cháu ngoan của bà, đừng buồn nữa nha. Dạ vâng, con cảm ơn hai bà. Mọi người lại mỉm cười hòa nhã, bầu không khí nhanh chóng trở về nhộn nhịp. Cũng chính vì quá rộn ràng mà đánh thức cậu nhóc Hạo Dô vẫn đang say sưa ngủ từ nãy đến giờ. Vừa tỉnh dậy, cậu bé đã khóc toáng cả lên, khiến cho mọi người đều giật cả mình. Chắc là Tiểu Du đói rồi đấy. Anh bế con sang đây để em cho con ăn sữa nha. Đình Nguyên Phong liền bế Hạo Dô lên rồi chuyển sang tay của cô. Cậu bé lém lỉnh vừa ăn sữa vừa mở đôi mắt to tròn long lanh nhìn tất cả mọi người. Cái thằng nhóc này, nhẹ nhàng thôi con. Ba cho mày mượn tạm vài tháng thì nên biết điều một chút chứ. Đừng có mà làm hỏng của ba đó nha. Đình Nguyên Phong thản nhiên nói. Vậy là cả nhà lại được một trận cười giòn giã. Tiếng cười nói vang vọng ra bên ngoài khiến cho ai nấy đi ngang qua đều chú ý vào bên trong. Có lẽ hôm nay đối với Ngọc Lam là ngày vui nhất, cũng là ngày mà trái tim của cô dạt dào những tia ấm áp. Sau bao nhiêu khó khăn, khổ ải thì cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với cô rồi. 3 tháng sau đó, trong một quán ăn ở bên ven đường, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, đội nón rộng vành, mắt mang kính đen, khuôn mặt được che chắn cẩn thận do lớp khẩu trang màu trắng. Ngồi trong quán ăn, cô ta liên tục ráo rác nhìn xung quanh. Người phụ nữ đó không ai khác, đó chính là Trác Lâm. Từ ngày bị người của Đinh Nguyên Phong vây bắt thì cô ta đã phải trốn chui trốn lủi quanh quẩn trong thành phố. Việc đầu tiên sau khi mà trốn thoát cô ta làm đó chính là đến bệnh viện giải quyết cái thai ở trong bụng. Cho dù thai nhi đã được tròn 5 tháng tuổi nhưng cô ta vẫn kiên quyết sinh nó ra, mặc kệ cho nó sống chết thế nào rồi bỏ nó ở trong bệnh viện. Nghỉ dưỡng được hơn 1 tuần, cô ta lại tiếp tục lao vào ăn chơi phung phí. Chỉ cần ra đường chịu khó ngụy trang một chút thì đã rất dễ dàng để mà qua mặt được đám sát thủ đang giáo giết truy lùng. Những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng lần lượt bòn rút sạch sẽ số tiền cô ta tích góp được. Cho đến thời điểm bây giờ đã chẳng còn mấy đồng bạc lẻ ở trong tay. Tất cả những món tư trang hàng hiệu đều giao bán sạch sẽ cả. Từ rượu ngon, cao lương mỹ vị, giờ đây cô ta đổi thành những món ăn nhanh bán ở bên ngoài lề đường. Trước đây, lúc còn là đại tiểu thư của Trác gia, cô ta thường khinh khi những món ăn vỉa hè. Đó chỉ là những món ăn dành cho những kẻ bần hàn trong xã hội. Nhưng thời thế mau chóng đổi thay, Trác gia sụp đổ, ba thì ngồi tù, mẹ thì đi theo người đàn ông khác, còn Trác Lâm cô thì lại rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Tự thân chui vào những chỗ mà trước đây cô ta cho là thấp kém và ăn những món ăn cô ta từng miệt thị là đồ ăn của kẻ bần hèn. Đó chính là hậu quả của những con người mưu kế đa đoan vì lợi ích của bản thân mình mà không từ thủ đoạn hại người. Bà có xem tin tức gì sáng nay chưa? Chắc là bà đã từng nghe qua vị chủ tịch được mệnh danh là tảng băng lớn của tập đoàn Đình Thị rồi, có đúng không? Ừ, nghe qua rồi. Tôi còn rất hâm mộ nữa cơ. Nhưng mà chưa thấy anh ta lộ diện bao giờ cả. Chỉ nghe qua lời truyền miệng của thiên hạ rằng anh ta là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai, cao to, phong độ. Là một người đàn ông bất cứ cô gái nào cũng đều ao ước. Chỉ tiếc là tôi lại chưa từng thấy mặt bao giờ cả. Vậy thì mau lên mạng xem đi. Anh ta đã chính thức lộ diện rồi đấy. Nhưng mà tiêu đề của tin tức lại chính là một dòng chữ khiến cho dân chúng vô cùng bất ngờ. Tổng tài cuồng si, chưa kết hôn đã sủng vợ tận trời. Chưa dừng lại ở tiêu đề thôi đâu, nội dung chính còn sốt dẻo hơn cơ. Muốn biết thì tự lên mạng xem đi, có cả ảnh chụp trông hấp dẫn lắm. Một màn đối thoại của hai cô gái bàn bên đã vô tình lọt vào tai của Trác Lâm. Khi mà nghe nhắc đến Đình Nguyên Phong, cô ta chăm chú lắng nghe. Nghe xong thì lập tức mở điện thoại xem tin tức mới nhất. Tổng tài cuồng si, chưa kết hôn đã sủng vợ tận trời. Bên dưới của dòng tin tức này đó chính là bức ảnh đại gia đình 5 thành viên chụp cùng nhau. Đình Nguyên Phong, Ngọc Lam, hai tay ôm hai nhóc tí song sinh, còn Bội Sam thì đứng ở giữa, tay cầm dòng chữ Family. Một bức ảnh tươi tắn, trông thật là hạnh phúc, đã khiến cho ánh mắt của người phụ nữ bừng lên cơn lửa giận, được cất giấu sau lớp kính đen. Chủ tịch tập đoàn Đình Thị, Đình Nguyên Phong, chính thức lộ mặt vì nguyên nhân muốn thông báo với tất cả nữ giới trong thiên hạ rằng anh là Hoa đã có chủ rồi, công khai gia đình để bà xã được yên tâm. Trạc Lâm chậm rãi đọc hết phần tin nói về Đình Nguyên Phong và cuối cùng thì ánh mắt cô ta dừng lại trước dòng chữ ngày tổ chức hôn lễ. Cô ta siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng hận thù đố kỵ của một người đàn bà thua cuộc đã trỗi dậy. Không một ai biết được khi con người lòng đầy hận thù bước vào đường cùng thì sẽ làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Cứ mỗi lần Hạo Dù thức giấc lại y như rằng cả nhà sẽ bị một phen chấn động bởi tiếng khóc quá đỗi chói tai của cậu bé. Sáng nay cũng như vậy, khi mà đôi vợ chồng trẻ vẫn còn đang say giấc mộng đẹp ở trên chiếc giường ngủ êm ấm thì có một âm thanh vô cùng êm dịu đến từ chiếc nôi gần đó đã dựng đầu của Đình Nguyên Phong dậy. Người đàn ông bật dậy như chiếc lò xo tự động, sau đó không dám chậm trễ nửa giây, đặt chân xuống giường, vội vàng đi qua chiếc nôi cách đó không xa. Cái thằng nhóc này, mới sáng sớm, định không cho ai ngủ sao con? Vợ của ba còn đang ngủ đấy nhá, đừng có mà làm ồn nữa, được không? Vừa nói thì cậu nhóc khóc to hơn, khiến cho Đình Nguyên Phong bất ngờ giật mình. Anh kiểm tra bỉm cho cậu bé, lại tiếp tục cào nhau. Lại đi ngoài nữa rồi, sáng sớm mà đã tặng cho ba một đống vàng rồi đây này, cái thằng nhóc thối này. Giờ đây, công việc chính của Đình Nguyên Phong đã không còn là cai quản tập đoàn Đình Thị nữa, mà thời gian của anh hầu hết đều dành cho vợ con. Chỉ khi có việc quan trọng thì anh mới ghé sang tập đoàn, giải quyết xong xuôi thì lại chạy về nhà, thay Ngọc Lam chăm sóc cho hai nhóc tỷ. Nhiều lúc thấy anh vất vả, Ngọc Lam cũng xót lắm chứ. Nhưng mà cứ mỗi khi cô nói ra thì anh lại nói rằng anh không sao, đó là việc của anh nên làm mà. Lúc còn trong tháng là thời gian khó ở nhất của Jojo và Dân Dân. Hai đứa trẻ đêm nào cũng cúi khóc đến tận 3-4 giờ sáng. Vậy mà một mình anh trông con suốt cả đêm. Ngọc Lam chỉ việc cho con ăn sữa rồi lại bị Đình Nguyên Phong ép đi ngủ ngay. Cứ hễ khi nào cô đòi giúp anh trông con thì anh lại nhất quyết từ chối, dọa là sẽ bế con sang phòng khác rồi cho con ăn sữa ngoài thay vì ăn sữa mẹ. Cô phải ngoan ngoãn nghe theo. Nhìn anh thức trắng đêm trông con mà trong lòng cô xót xa vô cùng. Nhưng cô cũng chỉ có thể nhìn thôi, không thể nào giúp gì được, bởi vì không được sự cho phép của người đàn ông quyền lực kia. Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua. Bây giờ hai tiểu bà bối cũng đã hơn 3 tháng tuổi rồi. Mặc dù không còn cuối đêm nữa, nhưng Đình Nguyên Phong vẫn không dám ngủ quá sâu. Cứ 1-2 tiếng anh lại giật mình để xem là hai cậu nhóc có ngủ ngon hay là không. Cho dù con đi nặng hay nhẹ thì anh vẫn không ngần ngại mà thay bỉm. Chỉ có khi hai đứa đòi ăn sữa mẹ là anh lại không thôi cằn nhằn. Ai bảo có con rồi tình cảm của chồng dành cho vợ sẽ vơi đi chứ. Đối với Đình Nguyên Phong thì chỉ có thêm thôi chứ không có bớt. Anh cưng chiều yêu thương vợ vô điều kiện, thương vợ hơn cả thương con. Thà để con đói một chút chứ cũng không nỡ đánh thức cô dậy cho con ăn sữa mẹ. Hay là em cai hẳn sữa cho chúng nó đi vợ. Chứ ăn thế này thì làm gì còn của anh nữa chứ. Sau này làm sao mà đến lượt anh dùng đây. Ơ kìa, cái ông này, có sữa nào tốt hơn sữa mẹ đâu. Ăn nó linh ta linh tinh. Con có không ăn thì cũng không đến lượt anh dùng đâu. Em là của anh cơ mà, anh có quyền bảo vệ em chứ. Huống chi nó dùng thế kia, rồi vài tháng nữa nó mọc răng, đến lúc đó làm em đau đấy. Anh không muốn đâu. Ngọc Lam chỉ biết cười khổ trong lòng. Cô không tin là một người đàn ông đã sắp 30 tuổi như anh lại là một ông bố có tính tình trẻ con đến như vậy. Đối với mẹ con cô, anh cứ như là một con người hoàn toàn khác, khiến cho ai nấy đều ganh tị. Thôi được rồi, khi nào con được 6 tháng thì em sẽ chuyển sang cho con dùng sữa ngoài hoàn toàn. Dạo này em thấy sữa về cũng ít rồi mà, sợ con ăn không đủ, thế nên anh cứ cho con ăn thêm sữa ngoài cũng không sao đâu. Anh biết rồi, tuân lệnh bà xã nha. Anh hớn hở nói, người đàn ông bá đạo còn ngang nhiên hôn lên trán của vợ mình. À mà vợ này, anh có một chuyện muốn bàn với em đấy. Anh định thuê bảo mẫu đến để mà giúp em chăm sóc hai tiểu bảo bối những lúc anh vắng nhà. Em thấy thế nào? Em thì không có ý kiến gì đâu. Em biết chuyện mà anh quyết định thì không ai ngăn cản được mà. Ai nói không có chứ? Chỉ có mỗi mình vợ thôi. Đinh Nguyên Phong còng môi mỉm cười, anh cưng chiều vé mũi của cô rồi nói tiếp. Nhưng mà đúng là chuyện này, vợ có không đồng ý thì anh cũng sẽ thực hiện thôi. Anh không muốn em vất vả, anh muốn em có thời gian ra ngoài để mà thư giãn một chút. Chứ ở nhà nhiều là dễ dàng stress lắm đấy. Anh thì còn bận công việc, không thể nào ở suốt bên em được. Em thông cảm cho anh nha. Em biết mà, em cũng không muốn anh vừa đi làm về nhà lại thay em chăm con, như vậy vất vả quá. Cho nên chúng ta cứ tìm bảo mẫu đi nha. Trước cổng biệt thự Lucy, mới hơn 8 giờ sáng, một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, cải trang kỹ càng đã ẩn nấp gần đó suốt 2 tiếng. Trong lúc cô ta định quay lưng bỏ đi, thì từ trong biệt thự, một nữ giúp việc mang theo túi rác lớn đi ra ngoài. Hai mắt của người phụ nữ liền sáng lên, sau khi mà nhìn thấy nữ giúp việc bỏ rác xong, cô ta đi đến tiếp cận. Cô ơi, cô cho tôi hỏi một chút có được không? Có chuyện gì thế? Tôi muốn hỏi là không biết ở đây có tuyển thêm người làm không? Tôi thấy trên báo có đăng thông tin tuyển dụng giúp việc, thế nên tìm đến đây hỏi thử, xem là yêu cầu thế nào, xem là có phù hợp không để được tuyển chọn. Không biết là cô có thể bật mí cho tôi một chút được không? Cô muốn xin việc à? Tiếc là ông chủ tuyển đủ người rồi. Với cả yêu cầu tuyển chọn cũng gắt gao lắm. Ông chủ là người rất cưng chiều vợ, thế nên cần phải chu đáo, tận tụy. Đặc biệt là khi thiếu phu nhân gọi là phải có mặt ngay. Tôi thấy thông tin muộn quá rồi, cảm ơn cô nha. Nói rồi, người phụ nữ liền quay lưng rời đi. Nhưng ngay giây sau đó, nữ giúp việc dường như nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng. À, cô gì ơi, thiếu phu nhân đang tuyển thêm bảo mẫu đấy. Nếu cô muốn thì chuẩn bị hồ sơ đi, rồi 2 giờ chiều quay lại đây ứng tuyển xem sao. À, tôi biết rồi. Vậy thì buổi chiều nay tôi sẽ quay trở lại. Cảm ơn cô nhiều nha. Nữ giúp việc thân thiện cười nói, rồi quay lưng đi vào trong, không để ý đến sắc mặt của người phụ nữ kia đã trở nên kỳ quái từ bao giờ. Ngọc Lam cùng với mẹ chồng đang chăm sóc cho hai cô cậu ở trên phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên. Dạ, thiếu phu nhân, mọi người đến tham gia xin việc đang chờ dưới sảnh rồi đấy ạ. Bảo họ chờ tôi một chút nha, tôi sẽ xuống ngay đây. Thấy Ngọc Lam muốn ra bên ngoài, Lý Mạn Ngôn đã mang tới cho cô một chiếc áo choàng rồi. Đang là mùa đông đấy con ra ngoài khoác thêm áo vào nha. Vâng, con cảm ơn mẹ, mẹ trông hai đứa giúp con nha. Dưới đại sảnh, hôm nay chỉ có 5 người đến xin ứng tuyển, đa số đều là những người phụ nữ trên 30 tuổi. Chỉ có một người nhìn vóc dáng thì có vẻ khá trẻ trung hơn 4 người còn lại, nhưng cô ta lại đội nón rộng vành, nên là người mà thu hút sự chú ý của Ngọc Lam nhiều nhất. Bộ hồ sơ đầu tiên mà Ngọc Lam cầm trúng là hồ sơ của người phụ nữ mang tên Tần Linh. Cô xem qua một lượt, sau đó thì trên gương mặt dường như có vẻ khá hài lòng. Ai là Tần Linh thế? À, là tôi. Người lên tiếng trả lời câu hỏi của Ngọc Lam chính là người phụ nữ đội nón rộng vành. Từ đầu đến cuối, cô ta vẫn cúi thấp mặt, thế nên lúc này Ngọc Lam vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Cô có thể bỏ nón xuống cho tôi xem mặt được không? Người phụ nữ kia không nói gì, vài giây sau mới chậm rãi tháo chiếc nón trên đỉnh đầu xuống, nhưng mà khuôn mặt thì vẫn cố tình cúi thấp xuống. Cô ngẩng mặt lên cho tôi nhìn đi, được không? Ấn tượng đầu tiên của Ngọc Lam đó là dung nhan của người phụ nữ này khá trẻ, khuôn mặt thì lộ rõ nét trưởng thành và sành sỏi. Cô là mẹ rồi, đúng không? Vâng, tôi là mẹ của 2 bé trai, hiện tại chúng vừa tròn 12 tháng tuổi. Hai đứa còn nhỏ như vậy, sao cô lại đi làm mà không ở nhà chăm sóc cho con chứ? Tôi không đi làm, thì lấy tiền đâu để nuôi con đây? Thế ba của bé đâu rồi? Không phụ giúp cô chăm lo cho con sao? Ba của chúng đã đi theo một người phụ nữ khác khi mà bọn nhỏ còn chưa ra đời. Cho đến bây giờ một đồng chu cấp cũng không có, thế nên tôi phải đi làm thế này. Sáng nay tôi vô tình gặp được người làm ở đây, định hỏi xem có tuyển người giúp việc không, thì biết rằng thiếu phu nhân đang tuyển bảo mẫu, nên tôi cả gan đến xin thử. Chứ tôi không phải là người của trung tâm giới thiệu việc làm đâu. Tôi biết rồi. Không sao đâu, chỉ cần tôi thấy phù hợp thì sẽ chọn người thôi. Không quan trọng có phải là người của trung tâm không. Cuối cùng thì Ngọc Lam cũng xem xong tất cả những bộ hồ sơ. Thông qua sắc mặt của cô có vẻ như là không được hài lòng cho lắm, nên sau khi chọn tới chọn lui, cô quyết định một lần nữa cầm hồ sơ của Tần Linh lên. Sau khi xem qua, tôi thấy Tần Linh là người phù hợp nhất, thế nên tôi quyết định sẽ chọn cô ấy. Những người khác ra về sẽ được tặng một phong bì, coi như là bù đắp lại thời gian đã lãng phí của mọi người. Mọi người có thể ra về rồi, Tần Linh ở lại nha. Ngọc Lam vui vẻ nói, rồi chuyển lại từng bộ hồ sơ đến tay của từng người. Đúng lúc này thì xe của Đình Nguyên Phong cũng vừa về tới nơi. Ngoài trời lạnh như vậy, em ra đón anh làm gì chứ? Em tiễn mọi người vừa xin việc ra về. Bốn người kia, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn lắm, thế nên em tặng mỗi người một ít tiền rồi. Anh không trách em chứ? Bất cứ chuyện gì vợ làm, anh đều đồng ý hết. Chỉ cần em vui là tốt rồi. Em biết rồi, cảm ơn ông xã nha. Có anh đúng là tốt quá. Có gì sướng tai bằng được nghe lời khen của vợ cơ chứ. Người đàn ông siêu sủng vợ, sau khi mà được Ngọc Lam khen xong thì trong lòng đã lâng lâng vui sướng. Bàn chân của anh đang bước đi nhưng vẫn ung dung quay sang hôn lên má của cô một cái, làm cho Ngọc Lam bất giác giật mình. Cảm ơn Xuông thì hơi phí rồi, hay là tối nay vợ thưởng cho anh đi. Lúc này là lúc nào rồi mà anh tự nhiên lại nói đến chuyện đó chứ. Anh nghiêm túc một chút đi, trong phòng còn có người đang chờ đấy. Ai thế? Là người em vừa tuyển đó. Hoàn cảnh của cô ấy đáng thương lắm, một mình nuôi hai đứa con. Với cả em thấy cô ta cũng có kinh nghiệm chăm trẻ con, đã quyết định chọn cô ta. Anh vào xem là được không nha. Em thấy được là anh sẽ đồng ý thôi, anh không có ý kiến gì đâu. Cả hai người cùng nhau bước đến sofa rồi ngồi xuống đối diện với Tần Linh. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Đình Nguyên Phong thì đã trở nên dè dặt, cúi gằm mặt xuống chứ không dám ngẩng cao đầu đối diện. Tần Linh, đây là chồng của tôi. Dạ, chào ông chủ ạ. Đình Nguyên Phong chỉ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cô gái, soi xét kỹ càng. Chính hành động sợ sệt, không dám đối mặt với anh của Tần Linh đã khiến cho anh nảy sinh ra cảm giác nghi ngờ. Cô ngẩng mặt lên tôi xem nào. Đình Nguyên Phong khẽ cau mày khi mà nhìn thấy khuôn mặt của Tần Linh. Rõ ràng anh có một cảm giác dường như là có quen biết với người phụ nữ này, nhưng mà sao gương mặt đang đối diện với anh lại vô cùng xa lạ chứ. Anh làm cho người ta sợ rồi đấy, anh nói nhỏ thôi. Thôi được rồi, nếu như em đã chọn người này rồi thì cứ quyết định thế đi. Em biết rồi. Cô Tần này, khi nào cô có thể nhận việc được đây? Dạ, ngay bây giờ luôn cũng được ạ. Vậy thì cô muốn làm theo giờ hay là làm cả ngày? Làm cả ngày tức là ngủ nghỉ tại đây luôn. Còn nếu muốn làm theo giờ thì tôi sẽ sắp xếp thời gian. Dạ, thiếu phu nhân cho tôi làm cả ngày đi ạ. Dù sao hai đứa con nhỏ tôi cũng gửi về quê ngoại rồi, về nhà cũng chỉ có một mình tôi thôi. Vậy hôm nay cô nhận việc luôn nha. Bây giờ theo quản gia lên trên phòng vệ sinh cá nhân, thay ra quần áo trước đã. À mà nhớ buộc tóc gọn gàng nha. Ngay sau đó, Tần Linh chào Đình Nguyên Phong, Ngọc Lam theo chân của Thiệu Yên đi về phòng. Cho đến lúc này thì Đình Nguyên Phong vẫn còn cau mày, trầm mặc, chìm trong những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu. Sao thế anh? Anh đang nghĩ gì à? À, không có gì. Anh chỉ đang nghĩ chút chuyện trong tập đoàn thôi. Mà em ăn gì chưa đấy? Anh xuống bếp nấu gì đó cho em ăn trước nha. Lúc nãy mẹ vừa cho em ăn yến rồi. Bởi vì không phụ lòng của mẹ mà em ăn hết luôn. Chắc bây giờ nó vẫn còn đang tiêu hóa đây này. Cho nên em lại phụ lòng của anh rồi. Vừa nói, Ngọc Lam vừa tinh nghịch dùng ngón trỏ chưa đùa lên lồng ngực săn chắc của người đàn ông. Cho dù cách nơi đó một lớp áo sơ mi, nhưng mà Đình Nguyên Phong căn bản là không thể nào không cảm thấy có gì khác lạ, trong khi đã bị bỏ đói lâu ngày. Nhìn khuôn mặt kiều diễm của cô, khóe môi của anh bất giác cong lên nụ cười quỷ dị. Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm, không ngừng thách thức bản tính đàn ông. Hành động bất ngờ của anh đã khiến cho Ngọc Lam giật mình. Anh muốn làm gì thế? Sao tự nhiên lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy chứ? Anh đói rồi. Anh muốn ăn vợ. Có một người đàn ông xa vợ 5 tháng, sau đó thì lại gặp được vợ. Lúc đó cô lại lâm bồn sinh em bé. Cho đến nay đã kéo dài thêm gần 4 tháng nữa rồi. Tức là đã gần tròn 1 năm, người đàn ông đó chưa được ăn thịt rồi. Hôm nay, sau những chiêu trò nghịch ngợm của cô gái, đã khiến cho khát vọng nguyên thủy của người đàn ông ăn chay lâu ngày trỗi dậy. Anh mặc kệ cô có vùng vẫy bao nhiêu, chống cự thế nào, anh vẫn ung dung bế cô về thẳng trên giường. Đang trong lúc ân ái cuồng nhiệt thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, làm cho hai con người nhìn nhau bằng ánh mắt tiếc nuối vì phải ngậm ngùi mà tạm rời xa nhau. Bây giờ anh phải quay về tập đoàn đây. Em hướng dẫn công việc cho bảo mẫu xong thì ngủ đi nhé. Cần gì thì cứ gọi người làm. Anh không muốn em vất vả đâu. Em biết rồi, anh cứ đi đi. Sau khi Đinh Nguyên Phong rời đi, Tần Linh bước vào trong rồi đóng cửa lại. Đúng lúc này thì Lý Mạn Ngôn lại từ trong nhà vệ sinh đi ra. Bà nhìn Tần Linh rồi lại nhìn qua Ngọc Lam. Lúc nãy Tiểu Dân bị chớ sữa dính lên quần áo của mẹ, thế nên mẹ vào trong nhà vệ sinh rửa tạm cho sạch. Bây giờ phải quay về phòng đây, tắm rửa thay quần áo đã, xong rồi mẹ lại qua nha. Dạ không cần đâu, mẹ cứ ở phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con tìm được bảo mẫu rồi đây, có cô ấy giúp con là được rồi, mẹ không cần phải lo nha. Thế à, thế cũng tốt, vậy thì mẹ về phòng đây nha. Lý Mạn Ngôn cũng rời khỏi phòng, chỉ còn Tần Linh và Ngọc Lam ở lại cùng với hai tiểu hoàng tử đã ngủ say trong nôi. Tần Linh nhìn Hạo Du, Hạo Dân thì buông lời khen ngợi, trên khuôn miệng hiện ra ý cười, nhưng mà đâu đó trong ánh mắt lại phảng phất những tia gian ác khó ngờ. Một tuần sau đó, loay hoay cũng đến cận ngày tổ chức hôn lễ của Đinh Nguyên Phong và Ngọc Lam. Dạo gần đây, Đinh Nguyên Phong đã đặc biệt dành thời gian ở nhà cùng với người phụ nữ của mình để chuẩn bị trang phục vào ngày cưới. Nhờ có bảo mẫu đến chăm sóc hai bảo bối mà Đinh Nguyên Phong cũng có được thời gian ở bên cạnh Ngọc Lam nhiều hơn. Hầu như là suốt cả ngày họ quấn quýt lấy nhau. Bất kể là trước mặt người ngoài đi chăng nữa, thì hai người vẫn cứ ngang nhiên bày tỏ tình cảm. Người đàn ông bá đạo dùng những cử chỉ thân mật với người phụ nữ của mình. Lâu ngày dài tháng, ai rồi cũng quen dần với hình ảnh tình tứ của hai người. Thậm chí giờ đây, mỗi khi vô tình bắt gặp Đinh Nguyên Phong hôn Ngọc Lam đi chăng nữa, thì đối với mọi người cũng là chuyện quá đỗi bình thường thôi. Thế nhưng dạo gần đây, đôi vợ chồng trẻ lại không hề nhận ra rằng có một ánh mắt đố kỵ, phẫn nộ lúc nào cũng dõi theo hai người. Người đó không ai khác ngoài Tần Linh, người bảo mẫu mới vào làm cách đây không lâu. Mặc dù có bảo mẫu chăm sóc, thế nhưng Đình Nguyên Phong vẫn chưa chịu chuyển Hạo Du, Hạo Dân sang phòng ngủ riêng. Ban ngày thì anh để cho bảo mẫu tự ý chăm sóc, nhưng đến khi anh từ tập đoàn trở về nhà, anh lại tự tay chăm sóc cho hai con. Đó là điều mà chính Ngọc Lam cũng không hiểu. Nhiều lần cô hỏi qua, nhưng Đình Nguyên Phong nói là vì con còn nhỏ, anh không muốn con ngủ một mình, cô cũng cho qua. Nhưng cô nhận ra rằng có vẻ anh không thích Tần Linh, con rất khắt khe với cô ấy. Thế nên mỗi khi anh trở về là Ngọc Lam lại kêu cô ấy đi ra bên ngoài. Lúc này đã là hơn 20 giờ tối, Đinh Nguyên Phong mới quay trở về nhà sau buổi gặp mặt đối tác. Anh uống khá nhiều rượu, thế nên vừa vào, mùi rượu đã lan tỏa nồng nặc trong căn nhà. Người đàn ông vừa mở cửa bước vào đã lên tiếng réo gọi mỹ nhân của mình. Thấy Đinh Nguyên Phong có vẻ như đang say rượu, Ngọc Lam liền đi tới, dìu anh đến giường. Tần Linh, cô xuống bếp nói Tiểu Lan pha cho Nguyên Phong một ly trà giải rượu nhé. Nhưng mà còn hai tiểu thiếu gia, cô cứ để đó tôi trông chừng cho, cô đi nhanh lên. Tần Linh liền đặt Hạo Dân vào trong nôi, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ. Hôm nay anh gặp đối tác lớn, thế nên uống hơi nhiều một chút, em đừng giận anh nhé. Người đàn ông đã say khướt rồi mà vẫn không quên dỗ dành nịnh bợ của vợ bé nhỏ. Nhìn điệu bộ lúc say rượu cũng đáng yêu của anh, Ngọc Lam không những không cảm thấy bực mình mà cô còn cong môi bật cười. Vừa giúp anh cởi áo vest ngoài ra, cô vừa nói: em chỉ sợ anh mệt chứ giận hờn cái gì chứ. Bây giờ anh nằm đây nha, em vào pha nước ấm cho anh tắm nha. Ngọc Lam liền đứng dậy, Đinh Nguyên Phong lại nắm tay cô kéo ngược trở về. Bởi vì anh dùng lực quá mạnh, Ngọc Lam cứ thế mà ngã nhào trên người anh. Đinh Nguyên Phong nhanh chóng ôm trọn cơ thể kiều diễm của vợ mình, không cần biết cô có đồng ý hay không mà đã ngang nhiên chiếm lấy đôi môi của cô. Họ mặc kệ cho xung quanh có ai đó, mặc kệ cho cửa phòng có đóng hay không mà vẫn ung dung phóng túng. Ngọc Lam biết người đàn ông của mình đang giải tỏa mọi căng thẳng, đang giúp cơ thể của chính mình phóng thích ra những khao khát đè nén bấy lâu nay. Cô biết rằng sự chịu đựng của anh đã sắp không thể nào chống cự được bao lâu nữa. Lúc này cô hoàn toàn cam tâm tình nguyện chiều theo ý muốn của anh. Bàn tay hư hỏng của Đinh Nguyên Phong đã bắt đầu làm loạn rồi. Bỗng nhiên giọng nói vang lên từ phía cửa khiến cho Ngọc Lam giật mình. À, thiếu phu nhân, trà đã pha xong rồi ạ. Cô vội vàng rời tay khỏi cơ thể của Đình Nguyên Phong, đến cả nụ hôn cuồng nhiệt đang diễn ra cũng dừng lại. Ngay lập tức, khuôn mặt của người đàn ông liền hiện ra nét cáu kỉnh. Đi ngang qua Tần Linh, anh còn không quên tặng cho cô ta một ánh mắt tràn đầy sát khí. Sau này, tôi cấm cô tuyệt đối không được đặt chân nửa bước vào trong phòng khi mà tôi có mặt ở đây. Nói xong thì anh đi vào trong nhà vệ sinh, đóng sầm cửa, khiến cho Tần Linh giật mình. Hai tay đang cầm khay trà cũng bất giác run lên. Cô cứ để đó đi rồi ra ngoài nha. Sau này muốn vào thì cho dù có đóng cửa hay không cũng phải gõ cửa nha. Tối nay cô nghỉ sớm đi, cô về phòng được rồi. Tần Linh cúi đầu dạ vâng, sau đó thì mang khay trà đặt lên bàn, lặng lẽ rồi đi. Khi cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt của cô ta cũng trở nên biến sắc, trở nên quỷ dị khó lường. Cô ta mang theo cơn hậm hực quay trở về phòng ngủ của mình. Những cơn ngứa rát dưới làn da mặt khiến cho cô ta càng thêm cáu bẩn hơn. Ngồi trước chiếc gương lớn, nhìn khuôn mặt đối diện ở bên trong mà trong lòng cô ta đầy chán ghét. Không chỉ vậy, những hình ảnh thân mật vừa rồi của Đình Nguyên Phong cùng Ngọc Lam liên tục xuất hiện trong đầu, càng khiến cho cô ta nảy sinh lòng đố kỵ và sự căm ghét. Tần Linh lấy ra một tờ báo nhăn nhốm, bên trong chính là ảnh cưới của Ngọc Lam và Đình Nguyên Phong vừa được công bố vào sáng nay. Đình gia sẵn sàng thông báo sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ để mà rước con dâu cưng về nhà, còn không ngại tiết lộ ảnh cưới của đôi tần lang tần nương trước khi mà hôn lễ diễn ra 3 ngày. Tức là chỉ còn 2 ngày nữa lễ cưới sẽ diễn ra. Chính lúc này, trên khóe môi của Tần Linh bỗng nhiên lại hiện ra cái nhếch mép đầy ẩn ý. Hôn lễ thế kỷ sao? Sẽ thật tuyệt vời khi mà ngày cưới năm nay cũng chính là ngày giỗ của năm sau. Kể từ đêm đột ngột xuất hiện, chen ngang vào cuộc vui tình ái của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam, thì Tần Linh lúc nào cũng tránh né, mỗi khi người đàn ông mang khí thế áp bức đó ở nhà. Nói đúng hơn là cô ta sợ phải bắt gặp ánh mắt nghi hoặc và tràn đầy sát khí của Đình Nguyên Phong, sợ bản thân mình bị anh nhìn thấu bí mật mà cô không mang nguy hiểm để che giấu. Nhưng cuối cùng thì bao nhiêu khổ ải, bấy nhiêu chịu đựng suốt thời gian qua, cái ngày mà Tần Linh cô mong chờ cũng đã tới rồi. Hôm nay chính là ngày Đình Nguyên Phong và Lưu Ngọc Lam bước vào trong lễ đường, được tuyên truyền là một hôn lễ thế kỷ. Từ sáng, ở trong nhà đã trang trí đầy hoa hồng màu đỏ, đến phòng ngủ của Đình Nguyên Phong cũng được bày trí thành phòng tân hôn. Biệt thự Lucy tràn ngập sắc hoa tươi rói và những tiếng cười nói nhộn nhịp. Hơn 9 giờ sáng, tất cả mọi thứ đã tươm tất xong xuôi. Không biết thiếu gia triệu tập mọi người để làm gì đây? Có khi nào là tăng lương hay là cho chúng ta nghỉ phép không đây? Đình Nguyên Phong lúc này cũng đã xuống tới nơi, anh đã tập hợp tất cả người làm trong nhà lại rồi. Hôm nay cho mọi người nghỉ việc một ngày, nhưng mà riêng quản gia Thiệu và Tần Linh thì phải ở lại. Hôm khác tôi sẽ sắp xếp cho hai người nghỉ ngơi sau. Còn những người khác thì sáng mai quay lại làm việc như bình thường, lương vẫn tính đủ, không trừ lương. Khi mà Đình Nguyên Phong vừa khuất bóng thì hơn chục người làm trong nhà không ngừng tùng hô vui vẻ. Ai nấy đều vui vẻ hớn hở quay trở về phòng của mình, chuẩn bị ra ngoài bùng xõa một ngày cho thỏa thích sau những chuỗi ngày làm việc vất vả, cật lực. Quản gia Thiệu cũng rời đi làm tiếp công việc của mình. Chỉ còn riêng Tần Linh là ở lại với nụ cười bí hiểm ở trên môi. Đến cả ông trời cũng muốn giúp mình rồi sao? Rất nhanh thôi, trò vui sẽ bắt đầu. Lưu Ngọc Lam, Đình Nguyên Phong, cùng nhau đếm ngược với tôi nào. Vì để thực hiện trọn vẹn một hôn lễ đầy đủ các nghi thức theo như truyền thống, thì trước khi hôn lễ diễn ra một ngày, Ngọc Lam đã được Đình Nguyên Phong đưa về nhà mẹ ruột để mà hôm nay anh cùng gia đình quay trở xuống đón cô, làm lễ rước dâu. Lần lượt từng người trong nhà rời đi, đầu tiên là người làm, sau đó là Đình Kiến Trung, Lý Mạn Ngôn và Bội Sam tiến hành lên đường rước dâu trước, chỉ còn Đình Nguyên Phong vẫn còn ở lại trong biệt thự. Anh ở lại một mình trong căn phòng, nhìn hai bảo bối của mình một lúc lâu, rồi lấy từ trong túi áo ra hai sợi lắc tay, cẩn thận mang vào tay cho hai bé con, cưng chiều mà hôn lên trán của mỗi con một cái, sau đó mới rời đi. Tần Linh lúc nào cũng túc trực trước cửa phòng, nên khi thấy Đình Nguyên Phong bước ra, cô ta giật mình khép nép, cúi gầm mặt xuống. Cho đến khi anh rời đi rồi, cô ta mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng cao lớn rời đi. Không có một chút đề phòng nào cả, mà tùy ý giao lại hai tiểu bảo bối cho một bảo mẫu mới tới, khiến cho Tần Linh càng cảm thấy hưng phấn hơn. Nghe tiếng động cơ xe vang lên rồi dần dần biến mất, thì lúc này trên khóe môi của người phụ nữ bí hiểm đó đã hiện lên một cái nhếch mép đầy khinh thường. Cô ta thông thả bước vào trong phòng, chậm rãi lướt qua hai chiếc nôi, nhìn Hạo Dô rồi lại liếc nhìn sang Hạo Dân. Ánh mắt cô ta vô cùng tàn độc. Song sinh sao? Lại còn có cả hôn lễ thế kỷ cơ đấy. Đúng là quá đỗi tuyệt vời. Nhưng mà Trác Lâm này không có được vinh quang thì chúng mày lấy tư cách gì để có quyền được hạnh phúc cơ chứ? Thành ngầm của cô ta tuy rằng từ tốn thôi, thế nhưng lại lan tỏa một sức nguy hiểm đến dùng mình. Người phụ nữ này rõ ràng tên là Tần Linh, nhưng sao ngay lúc này lại tự miệng nhận mình là Trác Lâm cơ chứ? Cùng lúc này thì trong một căn phòng nào đó tại biệt thự, qua màn hình máy tính hiện rõ hình ảnh bên trong căn phòng của hai bảo bối. Bất ngờ ánh mắt của người phụ nữ nhìn thẳng vào camera, dường như đang trêu đùa và thách thức. Giây tiếp theo, cô ta lại nhoẻn miệng mỉm cười, rồi hình ảnh tiếp tục phản chiếu từng lớp da mặt của cô ta được tháo ra. Thật bất ngờ, sau lớp da giả đó lại chính là khuôn mặt của Trác Lâm. Rũ bỏ lớp mặt nạ, người phụ nữ mang tên Tần Linh thoáng chốc trở thành Trác Lâm, một kẻ mà ai chứng kiến ngay lúc này cũng không khỏi bất ngờ. Ngọc Lam giờ đây đang ở nhà mẹ ruột của mình, nhưng kỳ lạ một điều là từ sáng sớm cô cảm thấy lòng dạ bất an, bồn chồn, không ngừng lo lắng. Hà Tuyết có thể nhìn thấu nội tâm con gái, bà liền đi đến bên cạnh, hỏi han quan tâm. Sao mà trông con có vẻ bất an thế? Con đang lo lắng chuyện gì sao, Tiểu Lam? Dạ vâng, sao mà con cứ cảm thấy trong lòng không yên? Không biết là ở nhà có xảy ra chuyện gì không ạ? Có nhiều người như vậy thì làm sao xảy ra chuyện gì được chứ? Hai tử bảo bối cũng có bảo mẫu chăm sóc rồi, con đừng quá lo lắng nha. Nhưng mà con cứ có linh cảm, dường như là ở nhà đang xảy ra chuyện gì đó vậy ạ. Ngọc Lam thật sự không thể nào giấu đi nét mặt lo âu đang hiện diện rất rõ ràng. Thậm chí ngay lúc này cô còn muốn được quay trở về ngay lập tức. Thế thì con gọi điện cho Nguyên Phong, hỏi thử xem tình hình ở nhà thế nào. Chứ ở đây đứng ngồi không yên thế này cũng không phải là cách hay đâu. Con gọi rồi, nhưng mà anh ấy không nghe máy, mẹ à. Từ trước đến giờ Nguyên Phong không lúc nào là không nghe điện thoại của con cả. Biết đâu nó đang bận gì đó, tạm thời không thể nào nghe được thì sao? Con chờ thêm một lát nữa xem sao nha. Lúc này Trác Lâm vẫn còn đang ở trong phòng, ung dung ngả lưng trên chiếc giường của Ngọc Lam và Đình Nguyên Phong, nét mặt vênh váo nhìn lướt qua chiếc đồng hồ treo tường thêm một lần nữa. Khi mà thấy kim giờ đã đếm đến số 11 thì cô ta bắt đầu hành động. Tính toán thời gian thì chắc là lúc này ba của hai đứa đã đến chỗ mẹ của chúng mày rồi đấy. Bây giờ đến lượt chúng mày đi là vừa. Vừa nói, cô ta vừa kéo chiếc xe đẩy đôi đến, rồi lần lượt bế Hạo Dân, Hạo Dô đặt vào bên trong. Hai bảo bối rất ngoan ngoãn, cộng thêm việc đã quen với mùi cơ thể của Trác Lâm, nên cô ta hoàn toàn không hề gặp trở ngại trong từng bước kế hoạch của mình. Lẽ ra cô ta còn lo lắng vấn đề làm sao để đưa hai đứa bé ra khỏi biệt thự mà không bị ai phát hiện. Nhưng không ngờ rằng ông trời cũng giúp cô ta. Giờ đây trong biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình cô ta và quản gia Thiệu Yên. Càng nghĩ cô ta càng cảm thấy thật là khoái chí. Từ trong túi áo, Trác Lâm lấy ra một khẩu súng đã được gắn cách âm. Ánh mắt nhanh chóng lóe lên những tia tàn ác và hung bạo. Chúng ta cùng nhau chơi thôi nào, Đình Nguyên Phong. Trác Lâm thành công đưa Hạo Dô, Hạo Dân ra ngoài mà không hề tốn chút công sức che giấu nào. Tuy cảm thấy rất lạ, nhưng mà ngay lúc này cô ta căn bản là không có nhiều thời gian suy nghĩ lý do tại sao. Vừa ra khỏi cổng, cô ta đã đưa hai nhóc tì bỏ vào trong cốp xe mà cô ta thuê từ trước đậu gần đó. Không bao lâu sau, chiếc xe dần dần lăn bánh rồi rời khỏi con đường đó. Trác Lâm mang trong lòng đầy thù hận, cứ thong thả lái xe, nghênh ngang đắc ý suốt một chặng đường dài mà không hề nhận ra rằng phía sau có một kẻ bám đuôi. Di chuyển được hơn một giờ đồng hồ, Trác Lâm lái xe ra khỏi thành phố, đi hết đoạn đường này sang đoạn đường khác, mới dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang. Là khu đất trống chưa được quy hoạch, thế nên nơi này đặc biệt hoang vắng. Cô ta phanh xe lại, vẫn là khuôn mặt ngông cuồng của kẻ chưa lâm trận đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thứ cô ta đang nắm trong tay chính là hai tiểu bà bối của Đình Nguyên Phong và Ngọc Lam. Không chỉ vậy, cô ta còn biết hai đứa trẻ này chính là một phần mạng sống của Ngọc Lam. Chỉ cần chúng xảy ra bất trắc gì đó thì cũng đủ để khiến cho nhà họ Đình sống dở chết dở. Chỉ cần nhà họ Đình nếm mùi đau khổ thì đối với cô ta chính là niềm vui tuyệt đỉnh, không có gì sánh bằng rồi. Một lần nữa cô ta lấy ra khẩu súng được gắn giảm thanh, ngắm ngắm nhìn nhìn, sau đó thì nhếch môi mỉm cười, nhét vào trong túi quần, nhìn gương chiếu hậu bên ngoài. Khi mà đã xác định không có ai thì mới bước xuống xe. Cho dù là quyết định một phen sống còn với Đình Nguyên Phong, dù sao cô ta cũng bước đến đường cùng rồi, nhưng mà cô ta vẫn rất chịu khó cải trang tỉ mỉ, đầu đội nón lưỡi chai, mắt đeo kính đen, chân mang giày cao cổ, hình tượng hệt như là một sát thủ chuyên nghiệp. Cô ta bắt đầu tiến ra phía sau, ấn nút mở cốp xe. Nhưng mà khi cô ta nhìn rõ cảnh vật bên trong thì lại trở nên vô cùng sửng sốt. Khi mà nhìn thấy bên trong cốp xe, không chỉ có chiếc xe đẩy Đình Hạo Dô, Đình Hạo Dân, mà còn có cả một người đàn ông. Người này không ai khác, chính là Đình Nguyên Phong. Anh, tại sao anh lại ở đây? Nhìn thấy người đàn ông đó đang thong thả bước ra khỏi xe, cô ta giống như hóa đá tại chỗ. Đâu còn vẻ mặt ngông nghênh kiêu ngạo nữa chứ. Sao? Bất ngờ lắm có đúng không? Đình Nguyên Phong ung dung tựa vào đuôi xe. Vốn dĩ tôi còn lo không biết tìm cô ở đâu để mà mang về trị tội. Không ngờ Trác Lâm tiểu thư lại tự mình chạy đến nộp mạng. Xem ra là thời gian vừa qua tôi đã phí công vô ích rồi. Anh biết âm mưu của tôi từ lúc nào chứ? Cô nghĩ rằng chỉ với lớp mặt nạ da đó mà có thể qua mặt được tôi sao? Trác Lâm, cô vẫn còn non và xanh lắm. Nếu như anh biết rõ âm mưu của tôi ngay từ đầu thì tại sao còn cùng tôi đi đến bước đường này chứ? Đình Nguyên Phong, anh tàn nhẫn lắm. Sao không một phát súng mà tiễn tôi đi cho xong? Hà cớ gì mà bày ra lắm trò, cất công mượn tiếng của giới truyền thông tạo ra tin tức giả. Xem ra Trác Lâm tôi đối với Đình thiếu đây cũng là hạng người khó đối phó, có đúng không? Dù không thể ngờ tới kế hoạch yên bình đến phút cuối lại lật ngược, nhưng mà Trác Lâm đã rất nhanh lấy lại được nét thản nhiên của một kẻ ngông cuồng. Bởi vì với cô ta, bây giờ không còn gì để mất nữa rồi. Lý do là gì sao? Đơn giản là vì vợ của tôi. Lưu Ngọc Lam sao? Cô ta biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu rồi sao? Nếu cô ấy biết, thì cô nghĩ là cô có thể trụ lại được ở Đình gia đến ngày hôm nay sao? Vậy thì rốt cuộc mọi chuyện là thế nào chứ? Tại sao tôi lại biến thành con rối của các người? Trái ngược với trạng thái phẫn nộ của Trác Lâm, thì Đình Nguyên Phong từ đầu tới cuối vẫn ung dung mà đối đáp. Muốn biết sao? Cũng được, coi như là cho cô khỏi thắc mắc trong những ngày tháng đối diện với song sắt về sau đi. Chính là ngày thứ hai Tần Lâm đi vào trong biệt thự làm việc. Trong lúc cô ta cho Hạo Du ăn sữa, vì lòng căm hận nhất thời đã cố tình mở rộng nắp bình để sữa theo dòng chảy, khiến cho Hạo Du bị sặc sữa. Chính lúc này Đình Nguyên Phong đứng bên ngoài đã chứng kiến tất cả. Anh định đi vào cho cô ta một trận. Ngọc Lam vừa trở ra từ trong phòng tắm đã kịp thời phát hiện. Lần đó cô lại tin rằng bình sữa có vấn đề, chứ không phải chuyện do Tần Linh giở trò. Cũng từ lúc đó, Đình Nguyên Phong bắt đầu theo dõi sát sao mọi hành tung của Tần Linh, cho người lắp thêm camera. Đến cả phòng ngủ của cô ta cũng được bí mật lắp camera giám sát. Cô ta không hề hay biết. Đình Nguyên Phong biết rõ mưu lược của người phụ nữ thâm độc kia. Vốn dĩ anh định sẽ ra tay xử lý cô ta ngay. Khi mà biết rõ mọi chuyện, trong một lần trò chuyện với Ngọc Lam, cô đã tình cờ nhắc lại chuyện truy tìm Trác Lâm, khiến cho anh thay đổi suy nghĩ. Chuyện tìm Trác Lâm có tiến triển gì không anh? Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này chứ? Em lo cô ta sẽ tìm đến trả thù sao? Không phải, em biết là anh sẽ bảo vệ cho em và con an toàn mà, thế nên em không có gì phải lo cả. Thật ra thì em muốn nói là anh có thể tha cho cô ta được không? Em không muốn vì những kẻ không đáng mà tay chúng ta phải nhuốm máu. Con của chúng ta cũng còn nhỏ như vậy, thì em và anh phải tích đức cho con chứ. Còn những kẻ ác thì số trời an bài, tương lai sẽ gánh hậu quả thôi. Nếu cô ta không động chạm gì đến chúng ta thì coi như là cho cô ta một cơ hội đi, được không anh? Sự nhân từ quá đỗi của Ngọc Lam đúng là cao quý, nhưng mà chính tính cách đó cũng là thứ khiến cho cô nhiều lần rơi vào trong nguy hiểm. Cô lại không hận thù những kẻ đã từng mang đến tổn thương cho mình. Cũng như lúc này đây, cô còn thay mặt kẻ thù xin được ân xá tội lỗi, mà chủ tọa không ai khác chính là chồng của mình. Vậy nếu như cô ta vẫn chấp mê bất ngộ, quay lại muốn tổn hại đến em và con thì phải làm thế nào đây? Vậy thì anh tống cô ta vào tù cho pháp luật xử lý đi. Lấy mạng người là nghiệp lớn lắm. Em thật sự không muốn tay của anh nhuốm máu đâu. Vì những hạng người đó không hề đáng đâu anh à. Được rồi, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ thực hiện hết. Ánh nắng trên cao bỗng nhiên nhạt dần, rồi mặt trời khuất hẳn sau những áng mây đen chằng chịt. Từ vùng trời cao nhanh chóng phủ xuống một màu xám xịt, khiến cho cảnh tượng nơi này càng thêm hoang tàn và sơ sát. Trác Lâm, một kẻ đang đứng trước một vũng bùn lớn, cười giống như là một người điên, đến nghiêng ngả đầu óc. Sau trận cười hả hê, cô ta hướng ánh mắt tà ác nhìn thẳng về phía của Đình Nguyên Phong. Vậy hôm nay Đình Tổng sẽ nghe theo lời căn dặn của bà xã hay là tự làm theo ý của mình đây? Đã đặc biệt bày binh bố trận một kế lớn thế này rồi thì chắc hẳn là sẽ giao tôi cho công an trừng trị rồi, đúng không? Đình Nguyên Phong mà cũng có lúc nghe lời người khác rồi đấy. Còn phải xem người đó là ai. Có lẽ trên đời này chỉ có duy nhất một người đủ bản lĩnh để mà sai khiến được Đình Nguyên Phong này mà thôi. Trong tình huống thế này rồi mà người đàn ông bá đạo kia còn nghiễm nhiên phát cẩu lương, khiến cho Trác Lâm càng thêm oán giận hơn. Cô ta hận, tại sao kẻ thua cuộc lại là cô ta chứ, mà không phải là Lưu Ngọc Lam. Rồi càng cảm thấy căm ghét người đàn ông kia hơn, tại sao lại đi si tình một người phụ nữ tầm thường như vậy, bất chấp điên cuồng chiếm hữu một con đàn bà cũ rích, trong khi Trác Lâm thì lại hơn hẳn tất cả mọi thứ. Ngay lúc này, cô ta chỉ muốn lấy mạng tất cả những kẻ mà cô ta cho rằng đã từng làm tổn thương đến mình. Ngay sau đó, khẩu súng được cất giấu sau lưng đã được cô ta rút ra, rồi hướng thẳng họng súng về phía của Đình Nguyên Phong. Đúng là tôi không có đủ bản lĩnh để anh yêu tôi say đắm, cắm chiếc rễ si tình vào tận đáy con tim của anh. Nhưng mà tôi lại có bản lĩnh để bắn nát trái tim của anh, để thứ tình yêu cặn bã đó mãi mãi chìm vào trong hư vô đi. Để tôi nhìn xem, khi mà anh bỏ mạng xuống, thì con đàn bà thối nát kia có chung tình với anh như cái cách mà anh si mê cô ta hay là không nhá. Nói rồi, người đàn bà mù quáng đố kỵ đó bắt đầu lên nòng khẩu súng trên tay. Nét mặt của Đình Nguyên Phong lại không hề biến sắc. Cô nghĩ giết tôi rồi thì bản thân cô có thể chạy thoát được sao? Đình Nguyên Phong tôi là người dễ dàng đối phó đến như vậy cơ à? Tôi biết, một mình anh thì không. Nhưng mà anh xem đi, bên cạnh anh còn có những ai chứ? Tôi có thể không lấy mạng được anh, nhưng hai đứa nó thì dễ dàng như trở bàn tay thôi. Sao? Cô muốn động tới con của tôi sao? Cô còn non lắm. Khóe môi của người đàn ông khẽ nhếch lên, sau đó thì ấn nút để cốp xe đóng lại. Ngay trong giây tiếp theo là tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Từng chiếc đang hướng thẳng về phía của Trác Lâm mà lao tới. Đúng là tổng tài chiều vợ quả là không sai. Định bắt tôi những ngày tháng tiếp theo phải đối mặt với những bức tường và những song sắt sao? Tôi có chết cũng phải mang theo một trong số Đình gia các người. Cô ta điên cuồng hét lên, sau đó thì nhanh tay bóp cò. Giật may Đình Nguyên Phong phản ứng nhanh nhạy, đã tránh sang một bên để phát súng đó không trúng vào vị trí nguy hiểm mà chỉ sượt qua bắp tay của anh một chút thôi. Phát súng đầu tiên bắn trượt, Trác Lâm vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục hướng súng về phía của anh. Cô ta còn chưa kịp ra tay thì đằng sau đã có hai thanh niên chạy mô tô phóng tới. Một người đàn ông cao to vạm vỡ bay xuống, đá văng khẩu súng trong tay. Chớp mắt một cái, thân thể của Trác Lâm đã bị giữ chặt, hai cánh tay bị người đàn ông lạ mặt thổ lỗ vặn ngược ra đằng sau. Đúng lúc này thì xe cảnh sát cũng vừa tới, nhanh chóng xuống xe, không chần chừ mà trao vào tay của cô ta một chiếc còng sắt số 8. Trác Lâm được áp giải lên xe, nhưng mà trước khi bị đưa đi, cô ta lại bật cười thành tiếng, giọng cười tà ác, mang theo chút đắc ý ngông cuồng cuối cùng trong cuộc đời của mình. Đình Nguyên Phong, anh trăm tính ngàn tính, chắc là không ngờ rằng anh đã để cho con của mình tiếp xúc với một kẻ đã nhiễm HIV trong suốt một thời gian, thì hậu quả sẽ như thế nào đâu, đúng không? Tôi nguyền rủa nhà họ Đình các người sớm ngày thân bại danh liệt, cả đời này sống không được yên thân. Đến khi mà cô ta được đưa hẳn vào trong xe thì nụ cười quỷ quái mới thật sự biến mất. Đoàn xe cảnh sát nhanh chóng bật còi rồi rời khỏi mảnh đất hoang vô. Chỉ còn lại hai tên đàn em của Đình Nguyên Phong là vẫn đứng đó chờ mệnh lệnh. Cho đến khi anh phất tay ra lệnh bảo họ lui đi thì hai người đàn ông mới lên mô tô rời đi. Cùng lúc này thì một chiếc ô tô sang trọng khác lại đổ tới. Đình Nguyên Phong nhanh chóng mở cốp xe, đưa hai bảo bối của mình ra ngoài, đưa lên chiếc xe vừa đổ tới. Lập tức đến bệnh viện cho tôi. Đình Nguyên Phong sốt sắng đi qua đi lại trước cửa phòng xét nghiệm để mà chờ đợi kết quả thử máu của Hạo Dô, Hạo Dân. Anh chỉ lo cho hai đứa con mà không hề màng tới vết thương trên bắp tay. Một vệt máu màu đỏ tươi đã khô lại, chuyển sang sậm màu, nhưng anh không quan tâm. Nếu như con của anh thật sự xảy ra chuyện gì thì anh không biết phải đối mặt với Ngọc Lam như thế nào, không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ trải qua nặng nề bao nhiêu đây. Ngọc Lam từ sáng sớm đến tận trưa không chỉ là nhiều lần không liên lạc được với Đình Nguyên Phong mà đến cả những người khác trong gia đình cũng không có một ai nghe điện thoại, khiến trong lòng cô chất chứa rất nhiều nỗi lo. Cho đến khi mà cô cảm thấy lòng dạ nóng gian như có lửa thiêu đốt từng đoạn thì mới quyết định bắt xe quay trở về thành phố. Mặc cho bố mẹ có ngăn cản thế nào thì cô cũng nhất quyết rồi đi. Cô ngồi xe hơn 3 tiếng vốn đã rất mệt mỏi, nhưng mà khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự, cô đã vội vàng xuống xe, nhanh chân đi vào trong. Vừa đặt chân vào đại sảnh thì đúng lúc gặp được quản gia Thiệu. Nhìn thấy Ngọc Lam, ông không khỏi giật mình. Mọi người đi đâu hết rồi? Ba mẹ, Bội Sam và Tiểu Du, Tiểu Dân đi đâu rồi? Còn cả người làm nữa, tại sao hôm nay lại không thấy ai cả chứ? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Thấy quản gia Thiệu Yên cứ lấp lửng mãi, không chịu trả lời, còn cố tình né tránh ánh mắt của mình, làm cho Ngọc Lam thêm phần lo âu. Mẹ ơi, Nguyên Phong đâu rồi? Tại sao con gọi cho anh ấy không được chứ? Ngọc Lam định quay lưng đi lên lầu, thì đúng lúc này xe của Đình Kiến Trung về tới nơi. Vừa nhìn thấy mẹ chồng và Bội Sam xuống xe, Ngọc Lam đã đi ra, vội vàng lên tiếng, hỏi một câu vừa rồi. Tại sao con lại về đây chứ? Chồng con sao lại lo lắng thế này? Từ sáng đến giờ, con thấy trong lòng không yên rồi. Con có linh cảm dường như là ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Con liên lạc với mọi người cũng không được, thế nên con bắt xe về đây. Anh Nguyên Phong đâu rồi ạ? Nó ra ngoài rồi, mọi người vẫn ổn, không sao đâu con. Con đừng lo lắng nha. Nhưng mà con cảm thấy có gì đó lạ lắm. Có phải mọi người đang giấu con chuyện gì, có đúng không? Lý Mạn Ngôn chỉ biết nhìn Đình Kiến Trung bằng ánh mắt bất lực. Bà thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Chính bà cũng không biết lúc này Đình Nguyên Phong đã giải quyết mọi thứ thế nào rồi. Đang trong lúc bối rối thì giọng nói của Bội Sam vang lên. À, mẹ ơi, xe của ba về rồi kìa. Ngọc Lam sau khi nhìn thấy chiếc xe dừng lại thì đã vội vàng đi tới. Bên trong xe, Đình Nguyên Phong cũng nhanh chóng đi xuống xe, nét mặt lo âu. Tại sao em lại trở về đây chứ? Cô không nói gì cả, cũng không trả lời, chỉ giang tay ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mình. Sao anh không nghe điện thoại của em, không trả lời tin nhắn? Anh có biết là em lo thế nào không? Anh xin lỗi, tại vì anh bận chút việc gấp, thế nên tắt chút điện thoại. Là anh làm cho em lo lắng, lỗi của anh. Em đừng khóc nữa có được không? Thế còn Tiểu Du, Tiểu Dân vẫn ổn có đúng không? Em cứ thấy trong lòng bất an, thế nên vội vàng trở về đây đấy. Em xem đi, con ngủ ngoan như thế này cơ mà. Là do em quá đỗi lo lắng thôi. Anh xoa đầu của cô, sau đó thì mới nhìn vào trong xe, gọi Tiểu Lan, Tiểu Như đi ra ngoài. Trên tay của mỗi người bế một tiểu thiếu gia đang chúm chím miệng nhỏ mà ngủ say sưa. Ngọc Lam đón lấy con từ tay của Tiểu Như rồi nhẹ nhàng hôn lên trán của thằng bé một cái. Lên đến phòng ngủ, Tiểu Lan đặt Hạo Du vào trong nôi rồi cũng rời khỏi phòng. Ngọc Lam đứng bên cạnh nhìn hai bé con đang bình yên ngủ say mà mỉm cười hạnh phúc. Ngay lúc này từ phía sau cô truyền đến một vòng tay ấm áp, chiếc cằm thon của người đàn ông tùy ý đặt trên bờ vai nuột nà của cô. Đình Nguyên Phong nhắm hờ mắt như đang âm thầm nạp thêm năng lượng cho chính mình. Sao thế? Anh có chuyện gì à? Không sao, chỉ là anh đang sạc pin thôi. Ngọc Lam bất giác bật cười trước câu trả lời bá đạo của chồng mình. Cô nhẹ nhàng xoay người định ôm anh thì ánh mắt vô tình rơi vào vết rách trên chiếc áo sơ mi. Tay của anh bị làm sao thế này? Tại sao tự dưng lại có máu thế này? Thật ra hôm nay đã xảy ra một chuyện đấy, nhưng mà em phải hứa là không được tức giận thì anh mới dám kể cơ. Còn vết thương này anh đã nhờ y tá trong bệnh viện xử lý rồi, em đừng lo nha. Có chuyện gì thế? Anh mau nói cho em biết đi, em sốt ruột quá. Thực ra chuyện này có liên quan đến Trác Lâm. Trác Lâm sao? Là cô ta làm cho anh bị thương sao? Em phải bình tĩnh đã, rồi anh sẽ kể đầu đuôi cho em nghe. Thật ra thì Tần Linh chính là Trác Lâm giả dạng mà thành. Cô ta dùng mặt nạ ra để mà cải trang thành Tần Linh. Âm mưu vào đây đó chính là bắt cóc con của chúng ta để trả thù đó. Chuyện này anh đã biết từ sớm rồi, nhưng vì muốn chiều theo ý muốn của em, anh mới phải đi một vòng lớn để có thể giao cho cô ta, cho cảnh sát xử lý. Hôm nay khi mà cô ta đưa Tiểu Du, Tiểu Dân ra bên ngoài, nhân lúc trong cốp xe còn chưa đóng, anh đã lẻn vào để mà trên đường đi có thể chăm sóc cho hai con. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh đã sơ ý bị cô ta bắn trúng, thế nên bị thương thế này đấy. Ngọc Lam vẫn còn chưa kịp thích ứng những gì mình vừa nghe được. Hóa ra kẻ ở bên cạnh cô, người mà cô tin tưởng là một con rắn độc, lúc nào cũng rình rập mang đến nguy hiểm cho con cô. Cô không hề hay biết. Cô thật sự không dám nghĩ nếu như Đình Nguyên Phong không biết trước mọi chuyện thì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây. Mọi chuyện dù sao cũng kết thúc êm đẹp rồi, em đừng tự trách mình nha. Sau cơn mưa sẽ là cầu vồng thôi. Hạnh phúc còn đang chờ đón chúng ta ở phía trước kia kìa. Thế nên em đừng để cho quá khứ buồn bã đè nặng lên tương lai của chúng ta. Ngọc Lam vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Cô cố gắng đè nén nước mắt, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi ôm chặt cơ thể của chồng mình. Cả gian phòng nhanh chóng được yên tĩnh bao trùm. Đinh Nguyên Phong vẫn ôm chặt người phụ nữ của mình vào trong lòng. Đôi mắt mang nhiều tia ấm áp hướng về phía hai thiên thần bé nhỏ đang nằm trong nôi. Đột nhiên trên khóe môi nở ra nụ cười bình yên. Anh đang cảm thấy vô cùng may mắn, đang vô cùng sung sướng, bởi vì sau tất cả những điều tốt đẹp đều đến với gia đình nhỏ của anh rồi. Bước vào đầu xuân, thời tiết mát lành, bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bồng bềnh ở trên cao. Từng cánh chim trao liệng giữa không trung yên bình. Những đóa hoa tươi sắc vừa rũ bỏ đi lớp tuyết lạnh của mùa đông, lúc này được bao phủ lên nét tươi tắn khi mà được thiên nhiên ban tặng tia sức sống mới mẻ. Bên dòng nước biển xanh biếc, bờ cát trắng mịn, giữa không gian thoáng đãng, lại được bày trí một hôn lễ vô cùng lãng mạn. Với nét đẹp vốn có của dải cát vàng, chiếc cổng hoa được trang trí bằng những bông hoa lưu ly màu tím nhỏ xinh càng trở nên nổi bật hơn. Một chiếc thảm trắng tinh khôi được bố trí giữa hai dãy bàn, dẫn lối lên trên sân khấu. Cứ cách một khoảng lại được trang trí một dạng hoa lưu ly. Nhờ vào vẻ đẹp vốn có của biển cả mà tuy rằng lễ cưới được trang trí đơn giản, không cầu kỳ, thế nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp lộng lẫy, cao sang, quyền quý. Trên bàn tiệc xinh xắn là những bức ảnh của gia đình nhỏ, có cả ảnh của tiểu bảo bối, Hạo Du, Hạo Dân, có cả ảnh của Bội Sam chụp cùng với em trai, và cả ảnh đại gia đình 5 người chụp cùng nhau. Bên cạnh đó, đặc biệt nhất đó chính là khung ảnh chụp bảng nhân khẩu trong gia đình cũng được bày trí trên bàn. Thoáng nhìn qua là tên của Đình Nguyên Phong đứng ở đầu tiên, kế tiếp là Lưu Ngọc Lam. Trong phần con cái, vị trí con cả là trưởng nữ Đình Bội Sam. Kế tiếp, hai con thứ lần lượt chính là Đình Hạo Du, Đình Hạo Dân. Một bức ảnh nhỏ thôi, thế nhưng lại mang đến nhiều ý nghĩa to lớn. Khi mà tên của Bội Sam được mang họ Đình, như vậy thì sẽ chẳng có ai dám nói rằng cô bé không phải là con của Đình Nguyên Phong nữa. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh tế trong tình cảm mà người đàn ông đó dành cho vợ và con gái riêng của vợ mình. Dưới ánh nắng chiều vàng nhạt, dần dần khuất dạng sau buổi chiều tà là bóng dáng của những vị quan khách được mời tới tham dự hôn lễ. Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, không ngừng vui cười chào hỏi, rồi lần lượt yên ổn vào vị trí của mình. Ở dãy ghế đầu tiên bên phải là Lưu Bình, Hà Tuyết đang bế Hạo Du trên tay. Ở cánh trái, Lý Mạn Ngôn bế Hạo Dân, Đình Kiến Trung thì ngồi bên cạnh. Song thân phụ mẫu của đôi dâu rể hôm nay vô cùng xinh tươi và trẻ đẹp. Bên cạnh ông bà còn có Đình Mẫn Giao, cô con gái út của Đình gia. Trên khuôn mặt của bốn người sắp bước qua độ tuổi trung niên đều hiện ra nụ cười tươi tắn. Là bậc làm cha làm mẹ, chẳng có gì an lòng hơn khi mà thấy đứa con của mình sinh ra được hạnh phúc. Khi những tia nắng mặt trời dần nhạt rồi tắt hẳn, bầu không gian không còn trong xanh nữa mà bao phủ lên một màu xám tối. Trên bãi biển lúc này có mặt trời màu cam rực rỡ, những tia nắng đã trở nên yếu ớt, mặc dù nhìn ông mặt trời to hơn rất nhiều so với buổi ban trưa. Những con sóng xô bờ nhanh hơn, mạnh hơn, bầu trời giống như kéo xuống thấp để gần với biển hơn. Trên vũ trụ, mây lững lờ trôi, cảnh vật yên bình lúc chiều hoàng hôn. Khi những ngọn nến và ánh đèn được thắp sáng, tiếng vĩ cầm du dương vang lên trong không gian lãng mạn, cũng là lúc mà tân lang tân nương xuất hiện. Người đàn ông mặc trên người bộ vest cưới màu trắng lịch lãm, với lối thiết kế hiện đại, bộ trang phục được khoác lên người của Đình Nguyên Phong trông cứ như là một hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Bên cạnh anh là một tiểu công chúa tuyệt sắc giai nhân. Ngọc Lam hôm nay diện trên người chiếc váy cưới lộng lẫy với sự kết hợp giữa váy cưới dài tay, phần lưng hở, vừa quyến rũ lại vừa nhẹ nhàng thanh lịch. Với thiết kế khoe lưng và vai trần, điểm xuyết dọc sống lưng là ngọc trai kết dính trên nền hoa thêu nổi bật cầu kỳ. Khắp phần thân váy kéo xuống là đá đính sang trọng và nổi bật. Ngọc Lam hôm nay xinh đẹp đến kinh diễm lòng người, cô sánh vai cùng với người đàn ông mà mình yêu thương tiến vào trong lễ đường, mà trong lòng đang ngập tràn hạnh phúc. Khi mà tiếng vĩ cầm vừa tạm thời ngắt quãng là lúc nhường chỗ cho MC mở màn tiệc kết hôn. Thay mặt cho chú rể Đình Nguyên Phong, cô dâu Lưu Ngọc Lam gửi đến tất cả các vị khách quý lời cảm ơn vì các vị đã đến tham dự lễ cưới hôm nay. Để không mất thời gian, tiếp theo thì xin mời chú rể phát biểu đôi lời dành tặng cho cô dâu của mình trước khi tiến hành nghi thức trao nhẫn cưới. Một tràng pháo tay vang lên, khi mà những âm thanh đó dừng lại là lúc thanh âm trầm ấm của Đình Nguyên Phong bắt đầu cất lên. Anh chuẩn bị bày tỏ những tâm tư đang chất chứa trong lòng mình, gửi gắm đến người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời. Anh quay sang đối diện với Ngọc Lam, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của cô, điềm đạm mà nói. Cảm ơn người con gái mang tên Lưu Ngọc Lam. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là yêu thương, nhớ nhung, cho anh biết cảm giác lo lắng, sợ mất mát mà suốt 30 năm qua anh chưa từng có. Cảm ơn em đã không ngần ngại mà vất vả sinh cho anh những thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu. Em có biết không, có những lúc anh thật sự không dám nghĩ nếu chẳng may có một ngày nào đó em rời xa anh rồi thì anh phải sống tiếp như thế nào đây. Từ giờ về sau, em là vợ của anh, là một nửa mạng sống của anh. Khi nào không có sự cho phép của anh thì em sẽ không được tự ý rời xa anh đâu. Tiểu Lam, em có nguyện ý ở bên anh trọn đời không? Một tay của Nguyên Phong nắm chặt tay của vợ, tay còn lại thì hướng chiếc micro đến trước mặt của Ngọc Lam và chờ đợi câu trả lời từ khuôn miệng ngọt ngào kia. Cái khoảnh khắc được cùng với người đàn ông mình yêu mở ra cánh cửa hạnh phúc trong một mái ấm gia đình mới, đó chính là điều mà cô gái đã qua một lần đò giống như Ngọc Lam, có mơ cũng không dám mơ. Thế nhưng khi Đình Nguyên Phong bước tới, mang đến cho cô một tình yêu chân thành, thắp lên cho cô một ngọn lửa ấm áp trong ngôi nhà mới, thì cô mới dám tin vào định mệnh của cuộc đời. Định mệnh đã mang đến người đàn ông tuyệt vời bên cạnh cô để mà che chở cho cô, thì làm sao cô có thể đành lòng từ chối. Cô yêu thương người đàn ông này cũng giống như tình yêu mà anh đã trao chọn cho cô. Trong những giây phút yên lặng đến suýt nữa thì choáng ngợp, Ngọc Lam nhìn thẳng vào đôi mắt trìu mến của người đàn ông đối diện, dịu dàng lên tiếng. Em đồng ý. Sau câu trả lời đầy dứt khoát và ngọt ngào đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên. Đình Nguyên Phong trả lại micro cho MC, rồi như chẳng thể chờ đợi thêm mà đặt lên trán của Ngọc Lam một nụ hôn thể hiện cho sự trân quý. Đã đến giờ lành rồi, xin mời tân lang tân nương của chúng ta tiến hành nghi thức trao nhẫn cưới nha. Chiếc hộp nhỏ đỏ hình trái tim được đặt ở giữa. Đình Nguyên Phong bắt đầu lấy ra chiếc nhẫn nhỏ nhỏ được kết đính 9 viên kim cương lấp lánh ở quanh viền nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của Ngọc Lam. Ngọc Lam cũng tương tự lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào ngón áp út của Đình Nguyên Phong. Trước sự chứng kiến của quan viên hai họ và tất cả những vị khách quý có mặt trong buổi tiệc, cả hai người không ngại ngùng mà trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Khi hai phiến môi rời xa nhau, hai vầng trán lại khẽ chạm, hai bàn tay nắm chặt, rất chặt. Họ cùng nhau nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc và cùng nhau cất lên những lời nói đầy yêu thương. Em yêu anh, Nguyên Phong. Anh cũng rất yêu em, Ngọc Lam của anh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập cuối cùng của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lôi cuốn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Và vào khung giờ quen thuộc này của ngày mai thì Tú Anh sẽ tiếp tục quay trở lại và gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới vô cùng lôi cuốn. Mời quý vị nhớ quay lại kênh Góc Truyện Tình để cùng với Tú Anh thưởng thức bộ truyện mới nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện mới tiếp theo.